chỉ là người mẹ này quá to lớn, đặt mình vào trong đó Khương Nghị tựa như là cái nhỏ bé tế bào. Nhưng là, Khương Nghị bỗng nhiên cảm giác rất quen thuộc, thật ấm áp. Dù sao, hắn từng tại quần quận địa tầng thai nghén ngàn năm. Ta hiểu được. Đan Hoàng cảm giác được Khương Nghị bắt đầu biến hóa, bỗng nhiên nghĩ thông suốt cái gì. Sơn Hà Đại Táng tuyển định Khương Nghị, rất có thể cũng là bởi vì hắn luân hồi trùng sinh phương thức đặc biệt. Nếu thật là dạng này, cái kia Khương Nghị quả thực là Sơn Hà Đại Táng tự nhiên ký chủ. Nhưng là, Đan Hoàng nhẹ giọng thở dài, hắn tình nguyện Khương Nghị không phải. Dù sao tiếp quản Chư Thiên Lục Táng, chẳng khác nào tiếp quản thai nạn pháp chỉ, tương lai Khương Nghị sẽ đứng trước càng kinh khủng khiêu chiến, cũng gánh vác trầm trọng hơn sứ mệnh. Mà tại bọn hắn thời đại, tiếp quản Chư Thiên Lục Táng sư đồ, không một kết thúc yên lành. Khương Nghị yên lặng cảm nộ, vô thanh vô tức trầm luân, cũng rốt cục chờ đến hắn mong đợi đại địa chi mẫu. Ngay tại trước mặt của hắn, là đoàn hư vô mở mịt quan mang, thần bí khó lường, lúc sáng lúc tối. Giống như có thể thấy rõ, nhưng lại giống như mông lung mơ hồ. Một loại không cách nào nói rõ cảm giác ở trong lòng tràn ngập, đoàn quang mang kia thật giống như chính là toàn bộ thế giới đại địa bản nguyên, là siêu việt lý giải lực lượng thần bí. Khương Nghị thân thể không tự chủ hướng về phía trước tới gần. Mà cái kia cỗ thần bí quang ảnh cũng lan tràn ra tinh mịn sợi tơ, đụng vào hắn, cảm thụ được hắn, sau đó chậm rãi bao khỏa, tiếp nhận hắn. Trong một chớp mắt, Khương Nghị phảng phất bước vào thần bí thế giới, gặp được siêu việt phàm trần, thậm chí lăng ra tại thần lực phi phàm năng lượng. Trong mơ hồ, hắn phảng phất thấy được năng lượng chỗ sâu, xuất hiện một cái bóng mơ hồ. Ngươi là Khương Nghị thanh âm tầng tầng lớp lớp, tại trong hư không vô tận quanh quẩn. Giờ này khắc này, Khương Nghị chân chính thân thể hay là nửa quỳ tại hắc ám hẻm núi trong góc, hai tay đè xuống mặt đất, túi thấp đầu, hai mắt có chút mở ra, trong con mắt lóe ra kỳ dị quang hoa. Một cỗ thần kỳ lại vô hình vô chất đại địa chi lực chính thuận hai tay của hắn hướng toàn thân lan tràn, thẩm thấu kinh mạch, mạch máu, da thịt, hài cốt, thậm chí là linh hồn. Trái tim bành trướng nhảy lên, bên trong huyền hoàng thạch kịch liệt chập trùng, vậy mà bị kích thích, bốc hơi lên nồng đậm huyền hoàng chi khí. Bành! Một đầu tráng kiện mãng xà lướt qua rừng rậm, chật vật va vào vị trí này cực kỳ bí ẩn hẻm núi. Mãng xà tráng kiện khổng lồ, chiều cao đạt tới 100 mét, chỉ là toàn thân rách dưới, máu thịt bé bét. Một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương lân cận lấy 7 tấc chỗ, giống như đi thêm về phía trước tới gần chút nữa, là có thể đem nó chém thành hai khúc. Nó quay đầu quan sát tươi tốt cánh rừng, khẩn trương đề phòng, toàn thân căng cứng. Thẳng đến xác định không có người nào đuổi tới về sau, mới phun ra lưỡi rắn, dãy rủa thân thể, từ từ biến thành hình người. Nàng là cái mỹ lệ nữ hài nhi, xinh xắn lanh lợi, tinh mịn xích hồng lần phiến bao trùm lấy huyền chuyển thân thể, phi thường mê người. Nàng nhìn một chút trong tay bắt xương cốt, đáy mắt hiện lên đạo dị dạng sáng rực, lảo đảo đi đến đen ngầm, liền muốn chuẩn bị luyện hóa. Ai? Nữ hài nhi giật mình, trong bóng tối lại có cá nhân, chính cúi đầu ngồi xổm ở nơi đó, hai tay nén mặt đất, toàn thân tràn ngập kỳ diệu quang hoa. Nữ hài nhi toàn thân yêu khí tăng vọt, mở ra miệng to như chậu máu liền muốn hóa thân yêu thể. Nhưng là Khương Nghị. Nữ hài nhi khẽ giật mình, từ từ khôi phục thái độ bình thường, cũng không còn khẩn trương. Ngươi làm sao tại cái này? Nữ hài nhi quát lên, lại phát hiện Khương Nghị thờ ơ, thật giống như ngủ thiếp đi. Nàng lại hơi liếc nhìn hẻm núi bên ngoài, dứt khoát ngồi vào Khương Nghị bên cạnh, cầm lấy xương cốt nhìn một chút, há miệng nuốt xuống, bắt đầu luyện hóa bên trong lực lượng. Đoạn xương này, chính là làm bạn tấm biển sông ra hư không năm khối một trong. Khương Nghị trầm luân tại đại địa trong không gian, cùng lực lượng thần bí kia giao hòa. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, lại rất quen thuộc. Phảng phất thật trở lại lớn địa mẫu thân ôm ấp, về tới bị thai nghén đoạn thời kỳ kia. Mà lực lượng thần bí này đối với hắn cũng ôm lấy thiện ý, giống như là bàn tay vô hình đang vuốt ve lấy hắn. Không biết qua bao lâu, Khương Nghị có loại càng thần kỳ cảm giác, chính là cùng cái này lực lượng thần bí sinh ra trực tiếp liên hệ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đại địa nhịp đập, cảm nhận được dòng sông lao nhanh. Phảng phất nhất niệm lên, liền có thể tái tạo sơn hà, hoang mạc đổi xanh châu. Nhất niệm lên, lại có thể huyễn diệt sơn hà, mai táng sinh linh vạn vật. Ta chẳng lẽ lĩnh ngộ? Khương Nghị một kích động, năng lượng thần bí phiêu nhiên tiêu tán, mênh mông không gian cũng im ắng ảm đạm, ý thức dần dần tỉnh lại. Cho đến lúc này, hắn mới cảm giác toàn thân nóng hổi, giống như là đốt lên, nhưng cũng không thống khổ, ngược lại nói không ra dễ chịu. Chẳng lẽ lĩnh ngộ cấm thuật còn kèm theo cơ duyên? Khương Nghị tranh thủ thời gian muốn kiểm tra thân thể, lại đột nhiên phát hiện bên cạnh vậy mà ngồi nữ hài nhi. Ai? Tô Lăng. Khương Nghị có chút hoảng hốt, ta còn không có tỉnh lại sao? Tô Lăng. Thật là nàng. Nàng tại sao lại ở đây? Khương Nghị càng xem càng kỳ quái, ảo giác sao? Hắn hướng Tô Lăng trên thân đụng đụng, nhún nhún cái mũi, ngửi được cô ôn nhuận mùi thơm cơ thể, tựa như là thật. Hắn lại đi trước người nàng thò đầu một cái, ánh mắt thuận cái cổ, từ từ hướng xuống. Tại tinh mịn xích lân bao trùm dưới, uyển chuyển thân thể hoàn mỹ nổi bật đi ra. Nhất là trước ngực cái kia hai nơi trội hơn vị trí, phi thường đáng chú ý. Khoan hay nói, đỏ rực, bộ dáng thật thật đáng yêu. Xem được không? Một cái thanh âm băng lãnh đột nhiên tại Khương Nghị vang lên bên tai. Khương Nghị bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu Tô Lăng cặp kia biến thành mắt dọc con mắt. Lại nhìn một lát. Tô Lăng lạnh lùng theo dõi hắn. Khương Nghị mặt cọ đỏ lên, tranh thủ thời gian hướng bên cạnh dịch chuyển khỏi, lúng túng ho khan vài tiếng. Tô Lăng. Trang không biết. Không phải không phải, ngươi tại sao lại ở đây? Ta tại cái này không kỳ quái, ngươi làm sao tại cái này? Ta không cẩn thận rơi trong cái khe, sau đó liền tiến đến. Khương Nghị lúng túng thẳng nhếch miệng, vừa mới phạm cái gì đủ, tùy tiện nhìn xem liền tốt, làm sao còn nằm sấp đi lên. Ngươi ngược lại là gặp may mắn, rơi trong hố đều có thể rớt xuống loại địa phương này. Giúp ta trông coi, ta còn cần chút thời gian. Tô Lăng nhắm mắt lại, tiếp tục luyện hóa đầu khớp xương năng lượng. Liều mạng mệnh cướp được bảo bối, xác thực đáng giá, từ xương cốt đến bên trong còn sót lại huyết khí, đều có được không thể tưởng tượng nổi thần lực, vậy mà ảnh hưởng đến huyết mạch. Thật không khách khí. Khương Nghị lắc đầu, hướng bên cạnh xê dịch, giữ một khoảng cách. Bất quá. Tô Lăng toàn thân bao trùm lần phiến dáng vẻ quá đặc biệt, đơn giản so không mặc còn mê người. Bởi vì là mãng xà yêu thể, cho nên hóa thân hình người sau dáng người muốn bao nhiêu huyền chuyển liền có bấy nhiêu huyền chuyển, đơn giản không thể bắt bẻ. Chương 733, Xích Lân thôn tiên mãng. Cũng không mặc bộ y ghề phục, thật không có đem ca làm ngoại nhân. Khương Nghị dứt khoát đưa lưng về phía Tô Lăng, cẩn thận cảm thụ thân thể biến hóa. Cái này vừa cảm thụ không sao, kém chút kích động kêu đi ra. Cảnh giới vậy mà đột phá, linh hồn cảnh tứ trọng thiên. Đây là sơ giai đến trung giai đột phá, vẫn là chân chính đột phá, so trước đó dùng bản thân cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng mạnh quá nhiều. Từ kinh mạch đến khí hải, từ linh nguyên đến linh hồn, đều có toàn diện thăng hoa. Mà lại, trong mạch máu kim hoàng chi huyết vậy mà chợt tăng còn nhiều gấp đôi, điểm điểm kim quang tại trong mạch máu chảy xuôi, phóng thích ra cường đại sinh mệnh chi khí, còn có huyết mạch chi lực. Đại diệu thiên kinh càng là không thể tưởng tượng nổi đột phá đến tứ trọng thiên. Đây chính là kiếp trước linh hồn cảnh đỉnh phong mới đạt tới phương diện. Đến cấp độ này, không chỉ có mạch máu trở nên càng thêm trắng kiện, lấy bảo đảm huyết dịch tốc độ chảy, duy trì lấy mênh mông sức sống, càng quan trọng hơn là trái tim có biến hóa. Trái tim bên cạnh diễn sinh ra được hoàn toàn mới trái tim. Lẫn nhau chung, làm phụ trợ, bảo đảm hóa thân yêu thể thời điểm, cung cấp đầy đủ lực lượng sinh mệnh. Khương Nghị rất kích động, loại này diễn sinh thứ hai trái tim biến hóa thành rào bước tiến lên sinh tử cảnh làm chuẩn bị. Nói cách khác hắn có thể thức tỉnh hoàn toàn mới truyền thừa. Quả nhiên, tiểu niết bàn thuật truyền thừa xuất hiện. Tại sắp chết trạng thái dưới, có thể trong một chớp mắt kích hoạt huyết mạch tiềm lực, trở lại đỉnh phong. Cho dù là thân thể không trọn vẹn, cũng có thể hoàn chỉnh tái tạo. Cho dù là tinh thần uể oải, cũng có thể sinh long hoạt hổ. Đây chính là thứ hai trái tim mang tới chỗ tốt, đây chính là tiểu niết bàn thuật chỗ kinh khủng. Chờ tương lai huyết mạch tăng cường về sau, còn có đại niết bàn thuật, không chỉ là sắp chết trạng thái, cho dù là chết rồi, cũng có thể tại trong nháy mắt nào đó phục sinh, dục hỏa mà sinh. Mà lại, chân chính chu tức yêu tổ, còn có thể nhiều lần trùng sinh, tương đương với bất tử bất diệt. Sư phụ, ngài đối với chư thiên lục táng còn hiểu hơn bao nhiêu? Khương Nghị cẩn thận cảm thụ được thân thể mỗi một chỗ mới lạ biến hóa, cái ngạc nhiên này tới quá đột nhiên. Bọn chúng là hồng hoang cấm thuật, nương theo lấy thế giới thai nghén diễn biến mà xuất hiện lực lượng hủy diệt. Là nguyên rủa, là thai nạn, chân chính hủy thiên diệt địa, chôn vùi thế giới. Khi thế giới bình ổn phát triển thời điểm, bọn chúng sẽ yên lặng, đương thời giới xuất hiện nguy cơ thời điểm, bọn chúng sẽ bị tỉnh lại. Sơn Hà Đại Táng là chư thiên lục táng đệ nhất táng, nếu như toàn diện thi triển, có thể táng diệt toàn bộ thế giới địa tầng, cùng Sơn Hà thai nghén hết thảy, để thế giới biến thành phế tích. Còn lại ngũ đại táng cũng đều có uy năng, đều có kiếp nạn, có thể hủy diệt thế giới một cái bản nguyên. Ta có thể tìm kiếm được mặt khác ngũ đại táng sao? Khương Nghị hiện tại chỉ là chạm đến nguồn lực lượng kia liền đã có chút si mê, nếu như toàn diện lĩnh ngộ, thậm chí có thể khống chế vô tận sơn hà, phất tay táng diệt vạn vật. Chư thiên lục táng, phân thuộc thế giới khác biệt bản nguyên diễn biến khác biệt tai nạn, hẳn là sẽ không toàn bộ tụ tập đến trên người một người. Nhưng là cái gì? Ta chỉ là từ tư liệu lịch sử bên trên thấy qua lẻ tẻ giới thiệu, quá thâm ảo phương diện còn không rõ ràng lắm. Loại này cấm kỵ lực lượng cần chính ngươi đi lĩnh hội, chính mình đi thăm dò. Đan Hoàng thanh âm trầm thấp, không nguyện ý nhiều lời. Sơn Hà Đại Táng. Ta không kịp chờ đợi muốn nếm thử bên dưới uy lực của nó. Khương Nghị yên lặng tính toán, muốn hay không cầm chí tôn kim thành đám người kia thử một chút. Đường đường hồng hoang cấm thuật, vượt cấp mai tàng cái ngũ trọng thiên, hẳn không có vấn đề đi, cũng không biết có thể hay không mai táng Lục Trọng Thiên. Tô Lăng yên lặng hấp thu đầu khớp xương thần lực, từ dưỡng huyết mạch. Nàng bản thể là Xích Lân thôn thiên mãng, có thể thôn thiên nạp địa, thôn phệ vạn vật, cho nên hoàn mỹ hấp thu đầu khớp xương tất cả lực lượng, ngay cả xương cốt đều triệt để hòa tan. Sau đó không lâu, thân thể của nàng bắt đầu vặn mẹo, một lần nữa biến hóa thành cự mãng yêu thể. Hình thể trắng kiện, khiến cho người sợ hãi, dài đến 100 mét, yêu khí như máu. Mỗi phiến xích hồng lân phiến đều có cối xay lớn như vậy, cứng rắn huyền thiết, hiện ra hàn quang. Thật mạnh yêu khí. Nàng là yêu thú nào diễn hóa linh văn? Khương Nghị cẩn thận quan sát đến cự mãng khổng lồ, rất khó tưởng tượng Tô Lăng như vậy nhỏ nhắn xinh xắn thân thể vậy mà có thể biến hóa lớn như vậy. Giống như lúc trước còn tại linh nguyên cảnh thời điểm liền có thể dài đến 100 mét. Mà Tiêu Phượng Ngô loại huyết mạch kia mới có thể đạt tới cao 20 mét độ. Ken két Tô Lăng luyện hóa bảo cốt về sau, một lần nữa lùi về thành hình người. Từ hơn 100 mét, thẳng đến hơn 1 mét, xinh xắn lanh lợi, huyền chuyển mê người, tinh mịn lân đỏ dán chặt lấy thân thể, phát họa ra huyền chuyển mê người độ cong. Ngươi có thể hay không xuyên thân quần áo? Khương Nghị nhìn thẳng lắc đầu, vị cô nương này giống như cũng không làm sao quan tâm chính mình hình tượng. Bẩn thỉu, ta lân phiến chính là ta quần áo. Tô Lăng lấy ra một kiện váy đỏ, ngay trước mặt Khương Nghị chỉ mặc đứng lên. Ngươi tại sao lại về Tây Bộ rồi? Nơi này là Tây Bắc Bộ. Tây Nam Tây Bắc, đều là Tây Bộ. Ngươi giết Huyền Nguyệt nhiều người như vậy, không sợ bọn họ trả thù ngươi. Ngươi đoạt chúng ta vĩnh hằng chi linh, không sợ chúng ta thu thập ngươi. Ngươi tiến đến thời gian rất lâu đi. Khương Nghị từ Tô Lăng trong giọng nói cảm giác nàng còn giống như không biết chuyện xảy ra bên ngoài. 7 tháng. Vì cái gì hỏi như vậy? Các ngươi đại diễn thánh địa cùng Huyền Nguyệt Hoàng Triều náo đi lên. Ngươi nên trở về đi xem một chút. Bọn hắn náo bọn hắn, quản ta chuyện gì? Ngươi không phải người của thánh địa sao? Ta vừa mới tiến linh hồn cảnh, khả năng giúp đỡ cái gì sao? Bọn hắn còn thiếu ta đầu này tiểu mãng. Vậy cũng đúng. Cáo tử. Khương Nghị còn phải ứng phó Chí Tôn Kim Thành truy sát đâu. Tô Lăng quan sát dốc đứng vách đá, thân pháp nhẹ nhàng, từ từ hướng trên vách đá vọt. Chờ một chút. Khương Nghị bỗng nhiên gọi lại Tô Lăng, kết quả người ta tiểu cô nương căn bản không có để ý tới hắn ý tứ, nhẹ nhàng leo đến vách đá đỉnh chót, thuận nơi đó chật hẹp khe hở chui vào trên vách đá, sau đó thả người nhảy xuống, chạy vào trong rừng cây. Khương Nghị tranh thủ thời gian đường vòng vượt qua, theo ở phía sau nói, Tô Lăng cô nương, giúp một chút. Chúng ta không quen. Từ từ liền quen. Giữa chúng ta còn có thủ. Vậy làm sao có thể xem như thủ, chỉ có thể coi là hiểu lầm. Đó chính là thủ. Người thai họa nhị thúc ta, người vi phạm ước định, người cướp đi vĩnh hằng chi linh. Phía sau ta không giải thích, nhưng phía trước cái kia, cũng chớ nói lung tung. Khương Nghị rất im lặng, chuyện kia quá lung túng. Đừng quấn lấy ta. Chỉ là giúp cái chuyện nhỏ mà thôi. Người tới nơi này đã hơn 7 tháng, hẳn là chuyện không sai biệt lắm. Có thể hay không chỉ cho ta dẫn mấy cái chỗ đặc thù, chính là loại kia chiếm cứ vong linh, hoặc là rất nguy hiểm rất đặc thù địa phương. Ngươi muốn làm gì? Tô Lăng rốt cục ngừng. Tìm một chút kích thích sự tình làm một chút. Ngươi rơi vào trong hố thời điểm, đầu ngã hỏng. Người khác đều tận lực tránh né loại địa phương kia, ngươi còn muốn hướng ở trong đó chui. Tùy tiện chỉ mấy nơi. Tô Lăng quái dị nhìn xem Khương Nghị, ngươi là sống đủ muốn chết, hay là muốn hố người? Ta chính là hiếu kỳ, muốn tùy tiện nhìn xem. Nếu như ngươi muốn đi chết, trước khi chết có thể hay không để cho ta nếm thử? Có ý tứ gì? Khương Nghị có chút nhíu mày, nếm thử? Làm sao cái từng pháp, nha đầu này cởi mở như vậy sao? Ngươi tiến trong bụng ta ở một đêm, ngày thứ hai ta lại đem ngươi phun ra, đến lúc đó ngươi lại chết cũng không muộn. Tô Lăng hay là rất ngạc nhiên Khương Nghị huyết mạch. Ta còn không có sống đủ, cũng không có chạy nữ nhân trong bụng ngủ thói quen. Dù sao đều muốn đi chết rồi, thói quen không thói quen, ngươi quan tâm sao? Ta không phải đi chết, ta muốn đi nhìn xem. Suy nghĩ một chút. Không có cân nhắc. Tô Lăng nghĩ nghĩ, nói, ta gặp được mấy nơi. Một cái liền tại phụ cận, giống như cũng liền mấy chục dặm hơn 100 dặm dáng vẻ, người khắp nơi chuyển vài vòng, hẳn là có thể nhìn thấy. Còn có cái rất xa, đến có khoảng 800 dặm, nơi đó có phiến cỡ lớn rừng đá, cảnh sắc rất đẹp, người hướng tận cùng bên trong nhất đi, tìm tới chỗ hô sâu, xuống dưới liền có vong linh chiếm cứ. Qua rừng đá, tiếp tục đi lên phía trước. Ngươi sẽ thấy phiến hoang dã, tiến vào hoang dã tìm tới chỗ đá vụ lĩnh, nơi đó rất đặc biệt. Nói như thế mập mờ sao? Ta tới đây 7 tháng, phát giác được loại khí tức nguy hiểm kia liền tránh ra thật xa, chưa bao giờ tới gần qua. Mấy cái này là ta miễn cưỡng có chút ấn tượng. Cảm ơn, ta đi tìm một chút nhìn. Khương Nghị quay người liền muốn rời khỏi, Tô Lăng lại theo sau. Ngươi làm gì? Đi theo ngươi a? Đi theo ta cái gì? Ngươi trước khi chết, ta trước nếm thử. Ta thật không muốn chết. Vạn nhất ngươi đột nhiên nghĩ thông suốt rồi đâu. Ta Khương Nghị dở khóc dở cười, lắc đầu, chui vào trong rừng rậm. Chương 734, du địch. Nửa ngày qua đi, Khương Nghị đứng ở một tòa thê lương lão sơn phía trước, ngọn núi rạn nước, từ trong cái khe bước lên hắc khí. Tại trong núi rừng cây cối tươi tốt này, cái này âm trầm lão sơn phi thường đột ngột. Chú ý tới cái kia động sao. Đi vào là được. Tô Lăng hay là chưa từ bỏ ý định, xoa bóp Khương Nghị cánh tay, để cho ta nếm thử. Không nóng nảy, chờ ta chết đi, ta sẽ bỏ ra tới. Khương Nghị nắm nắm đấm, đi hang đá. Chết còn thế nào leo ra? Tô Lăng nói thầm, ở lại bên ngoài chờ lấy. Khương Nghị vừa đi vào hang đá, một cỗ âm trầm hơi lạnh đập vào mặt, quỷ dị nỉ non ở bên thai quanh quẩn, giống như thật có vong linh quấn lên hắn, dùng mình. Khương Nghị kích phát linh văn, toàn thân dâng lên mãnh liệt thánh viêm. Nhất là kích phát thái dương tinh hỏa cùng thuần dương chính thiên hỏa lực lượng. Âm khí bị kích thích, cấp tốc tán loạn. Khương Nghị mắt sáng ngời, toàn thân bước lên liệt diễm, cảnh giác hướng trong sơn động đi. Nơi này không chỉ có hắc ám, mà lại giống như chiếm cứ lực lượng không gian. Từ bên ngoài nhìn, núi đá không lớn, đi vào bên trong nhưng thật giống như không có cuối cùng. Khương Nghị đi cực kỳ lâu, rốt cục thấy được điểm điểm u quang. Tại hang đá chỗ sâu, bò đầy lấy màu u lam dây leo đỉnh nở rộ lấy hoa màu trắng. Dây leo tinh tế, u quang yếu ớt, số lượng lại rất nhiều. Hoa trắng thánh khiết như hoa sen, cánh hoa rộng thùng thình, tỏa ra mê người quan mang, cẩn thận quan sát, những ánh sáng kia mơ hồ ngưng tụ thành nữ tử mỹ lệ, dáng dấp yểu điệu phất phới lấy. Trong sơn động hồn khí phiêu đãng, chiếm cứ đại lượng vong linh, nhưng chúng nó đều bị tế đằng quấn quanh, giống như là đồ ăn treo ở nơi đó, bị hấp thu năng lượng. Hoa trắng nở rộ địa phương, có rất nhiều tinh mịn đường vân, liên tiếp lấy thần bí cửu u thâm không. Nó hào quang sáng tỏ thẩm thấu đến thâm không bên trong, tựa như là hắc ám vô tận bên trong đèn sáng, lại như là huyền chuyển nữ tử, đang hấp dẫn thâm không bên trong lang thang đám vong linh hướng nơi này phiêu đãng, sau đó bị dây leo săn mồi. Đó là nữ yêu hoa, hấp dẫn vong linh, săn mồi vong linh. Loại vật này tại U Minh địa ngục rất phổ biến. Biến thành nữ nhân bộ dáng, hấp dẫn vong linh. Xem ra không có điểm định lực, làm quỷ cũng không an toàn. Khương Nghị lắc đầu, từ trong thạch động lui đi ra. Nhưng là, vừa đi ra hang đá, lại nhìn thấy Tô Lăng bên người chính vây quanh mấy người, mặt mũi tràn đầy đều là nịnh nọt dáng tươi cười. Bên trong một cái Khương Nghị có chút ấn tượng, là tại cướp đoạt tấm biển thời điểm, bị hắn đánh bay qua đầu kia thanh điểu. Là ngươi. Nam Cung Cẩm Thành ánh mắt ngưng tụ, dáng tươi cười lập tức biến thành mặt lạnh. Khương Nghị nhận ra hắn, hắn đương nhiên cũng nhận ra Khương Nghị. Lúc đó Linh Bảo dáng thế, hắn mắt thấy là phải đắc thủ, chính là bị hôn đản này nhúng tay, thác thất lương cơ. Nào đến cuối cùng, tấm biển không có đem tới tay, bảo cốt cũng không có được một khối. Chúng ta quen biết. Khương Nghị nhìn tới thư viện đám người này, trong lòng đống nhiên có tính toán. Ảo ảnh thời điểm xuất hiện, ngươi đoạt ta tấm biển. Nam Cung Cẩm Thành nhìn chằm chằm Khương Nghị, nắm chặt nắm đấm, sau lưng mặt khác học viên võ viện bọn họ, cũng đều lộ ra ánh mắt bất thiện. Hắn lúc ấy tại. Tô Lăng kỳ quái nhìn xem Khương Nghị. Nàng lúc ấy vội vàng cướp đoạt xương cốt, không có chú ý địa phương khác, nguyên lai Khương Nghị lúc ấy là ở chỗ này à. Người tấm biển. Ha ha. Linh Bảo xuất thế, ai cướp được tính ai, lúc nào thành ngươi. Ngươi có thể giật đổ, nhưng ngươi không có khả năng cùng ta đoạt. Ta liền đoạt, ngươi có thể làm gì? Ha ha, rất ngông cuồng a. Vậy cũng không, nam nhân không cuồng điểm còn có thể gọi nam nhân. Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi biết ta là ai sao? Khương Nghị có chút ngẩng đầu, đi về phía trước hai bước. Ngươi là ai? Nam Cung Cẩm Thành khẽ nhíu mày, cường thế như vậy, chẳng lẽ là người Chí Tôn Kim Thành? Chữa bệnh, chuyên trị các loại không phục. Nam Cung Cẩm Thành tức giận cười, lần thứ nhất gặp được như thế ngang ngược người, ta gọi Nam Cung Cẩm Thành. Ta quản ngươi kêu cái gì? Muốn trị bệnh sao? Ta bình thường thu phí là 3 cái khấu đầu, ta nhìn ngươi bệnh không nhẹ, đến tăng giá. Ngươi rất ngông cuồng a. Lời giống vậy, không phải lặp lại 2 lần sao? Các ngươi võ viện ngoại trừ dạy võ pháp, không dạy điểm ngôn ngữ ăn nói. Ngươi đang vũ nhục võ viện. Miệng không lưu loát, đầu còn không dùng được. Tùy tiện nói câu nói, liền vũ nhục võ viện rồi. Ta là đang vũ nhục ngươi. Khương Nghị rất không khách khí đỉnh hắn 2 câu, quay người liền muốn rời khỏi. Ta để cho ngươi đi rồi sao? Nam Cung Cẩm Thành bước nhanh đi hướng Khương Nghị, đưa tay sắp bắt được. Khương Nghị quay người, một bàn tay quất hướng Nam Cung Cẩm Thành mặt. Quá đột nhiên. Đùng âm thanh giòn vang, bàn tay rắn rắn chắc chắc quất vào trên mặt hắn, thanh âm thanh thúy tại trong rừng cây quanh quẩn. Phạm Thiên thư viện các học viên đều trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Nam Cung Cẩm Thành đầu lệch qua một bên, khóe miệng tràn ra tinh hồng vết máu, ánh mắt của hắn lắc lư, cũng khó có thể tin, ngươi đang làm gì? Người chưa thấy qua, hay là không có chịu qua, cái này gọi. Đánh mặt. Khương Nghị tay đột nhiên giơ lên, lại quất về phía Nam Cung Cẩm Thành mặt. Nam Cung Cẩm Thành lần này kịp phản ứng, kịp thời né tránh, có thể Khương Nghị đầu ngón tay hay là xẹt qua gương mặt của hắn, lại cắt ra mấy đạo vết máu. Người gây nhầm người. Nam Cung Cẩm Thành cấp tốc lui lại, toàn thân linh lực cuộn cuộn, hóa thành màu tím cuồng phong, tại lòng bàn tay cấp tốc hội tụ, hình thành một cỗ đẹp đẽ gió lốc, lớn chừng bàn tay, lại gào thét như sấm, giống như là vòng xoáy giống như thôn phệ lấy giữa thiên địa phong nguyên lực. Bảy vị thư viện đệ tử tại phía sau hắn gạt ra, kích phát linh văn, giảng co Khương Nghị, ngươi biết hắn là ai sao? Hắn là Phạm Thiên thư viện viện chữ thiên đệ tử thiên tài, cũng là cuồng phong cốc cốc chủ hải tử. Ngươi biết ta là ai sao? Ta là thánh địa thánh chủ đệ tử thân truyền, Tô Lăng đều được gọi ta âm thanh ca ca, ta vừa mới giết Chí Tôn Kim Thành ba cái thánh văn, đám ngu xuẩn kia đến bây giờ còn chưa bắt được ta. Ta sẽ sợ các ngươi. Khương Nghị cố ý xếp đặt ra phách lối tư thái, lớn tiếng la lên. Ngươi là thánh địa đệ tử. Nam Cung Cẩm Thành bọn hắn khuôn mặt có chút động. Thánh chủ đệ tử thân truyền. Còn cùng Tô Lăng thân mật. Lại còn giết hoàng tộc thánh văn. Gia hỏa này đến cùng là ai? Tại sao không có gặp qua? Bọn hắn Phạm Thiên Thư Viện mặc dù có siêu việt thánh địa thực lực, cũng có rất mạnh lực ảnh hưởng, nhưng là tuyệt không nguyện ý cùng thánh địa đối kháng. Người giết Chí Tôn Kim Thành thánh văn. Tô Lăng đều thật bất ngờ. Đều cái gì Hứa Nguyên Khôi, Hứa Nguyên Giáp, còn có Hứa Thương cái gì, ba cái thu văn, phách lối không ai bị nổi, bị ta trục chết. Hứa Đan đám người này, hiện tại chính dẫn người truy sát ta đâu. Khương Nghị cố ý phách lối dương dương đầu, đưa tay chỉ điểm Nam Cung Cẩm Thành bọn hắn, chớ chọc ta, nếu không giết chết các ngươi. Nam Cung Cẩm Thành bọn hắn sắc mặt khó coi, làm thư viện đệ tử, bọn hắn từ trước đến nay rất cao ngạo, ở bên ngoài cũng được người tôn trọng, chưa từng có ai dám như thế chỉ vào bọn hắn đe dọa. Đừng quấn lấy ta. Khương Nghị lui lại hai bước, chào hỏi Tô Lăng, ở trong đó không có ta thứ muốn tìm, đi tới một chỗ nhìn xem. Có phải hay không hướng phía trước 300 dặm? Tô Lăng biểu lộ có chút quái dị, nhưng vẫn là đi theo Khương Nghị. Khương Nghị chạy, nhanh lên đuổi theo, ta rất gấp. Người đang tìm cái gì? Cái gì 300? A Tô Lăng vừa muốn mở miệng, bị Khương Nghị bắt lấy cánh tay, kéo lấy xông vào rừng rậm. Chương 735, trợ công. Thật ngông cuồng. Ta biết không ít người của thánh địa, chưa từng thấy như thế cuồng, lỗ mũi đều nhanh hướng đến bầu trời. Tô Lăng thật đúng là đi theo, hắn giống như không phải đại diện thánh địa người đi. Hắn cũng dám giết hoàng tộc thánh văn. Thánh địa cùng hoàng tộc ở giữa không phải đều duy trì tôn trọng sao? Phạm Thiên thư viện các học viên đều rất phẫn nộ. Bọn hắn người thư viện ở đâu không phải được người tôn trọng, hôn đản này cũng quá không coi ai ra gì. Một người học viên đột nhiên nói, gia hỏa này nhìn xem chính là một mặt tìm đường chết dạng, chúng ta muốn hay không giúp hắn một chút. Học viên khác không hiểu thấu, giúp hắn? Có ý tứ gì? Học viên này cười lạnh nói, hắn không phải kiêu ngạo nói người Chí Tôn Kim Thành đều đang lùng bắt hắn sao? Chúng ta đi cùng Chí Tôn Kim Thành chào hỏi a. A, ý kiến hay a. Thư viện các học viên đều nhao nhao nhìn về phía Nam Cung Cẩm Thành. Nam Cung Cẩm Thành mặt trầm như nước, nhìn xem Khương Nghị rời đi phương hướng, lạnh lùng nói, chúng ta không nên nhúng tay hoàng tộc cùng thánh địa ân oán, nhưng hắn không biết tốt xấu, đừng trách chúng ta không khách khí. Hắn là hướng bên kia đi, còn nói muốn chạy 300 dặm. Chúng ta ở chỗ này làm tiêu ký, nhanh tìm người Chí Tôn Kim Thành. Chờ một chút. Chúng ta làm sao tìm được Chí Tôn Kim Thành? Nếu như trong thời gian ngắn có thể đụng tới, bọn hắn còn có thể truy tung đi qua, nếu như chúng ta 3 năm ngày không đụng tới, tên hôn đảng kia sớm chạy xa. Mặc kệ nó, thử thời vận chứ sao. Không đụng tới, chính là chúng ta vận khí tốt, không đụng tới, chính là tên hôn đảng kia vận khí tốt. Các học viên mồm 5 miệng 10 thảo luận. Nam Cung Cẩm Thanh lắc đầu, nói, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy tìm vận may, dứt khoát đi tìm Tử Lân Cự Lang. Chí Tôn Kim Thành tại Luân Hồi Bí Cảnh thả rông đại lượng Tử Lân Cự Lang, nghe nói số lượng đạt tới hơn vạn đầu. Chỉ cần tìm được bên trong một cái đàn sói, bọn chúng liền có thể hỗ trợ tìm tới Chí Tôn Kim Thành lùng bắt đội ngũ. Tìm Tử Lân Cự Lang. Các học viên sắc mặt cũng thay đổi, nhớ tới loại kia giống như ngựa hoang đến cự lang, liền toàn thân run rẩy. Tử Lân Cự Lang là có tiếng hung tàn, Tử Lân giống áo giáp, lợi chảo như lưới dao, răng nanh còn có kích độc, rõ ràng đã rất mạnh mẽ, hết lần này tới lần khác còn quần cư, động một chút lại mấy chục trên trăm đầu tập thể đi săn. Cây bên này liền có cái đàn sói lãnh địa, đi. Nam Cung Cẩm Thành chào hỏi các học viên đuổi theo. Bọn hắn rất mau tìm đến phụ cận đàn sói lãnh địa. Nơi này Tử Lân Cự Lang đầu lĩnh là linh hồn cảnh thất trọng thiên, đàn sói số lượng nhiều đạt hơn 80 đầu, lít nha lít nhít tụ mãn sơn cốc rừng rậm, ngay tại cắn xé bọn chúng vừa mới tiêu trừ đàn dã tượng. Đầy đất bạch cốt, máu tươi chảy ngang, tàn nhẫn tràng diện huyết tinh để mấy vị nữ học viên kém chút ngất đi. Bọn hắn mới xuất hiện, vài đầu tử lân cự lang kém chút bổ nhào qua ăn bọn hắn. Tại Nam Cung Cẩm Thành giải thích xuống, cự lang đầu lĩnh mang theo đàn sói vọt tới phụ cận đỉnh núi, hơn 80 đầu cự lang tập thể thét dài, to rõ thanh chiều quanh quần dãy núi. Sau đó không lâu, ngay tại nơi xa Lùng Bắt Hứa Như Lai cưỡi tử lân cự lang chạy tới nơi này. Các ngươi nói chính là Khương Nghị. Hứa Như Lai phân chấn, trùng hợp như vậy à? Khương Nghị. Danh tự này giống như có chút quen thuộc. Nam Cung Cẩm Thành nhíu mày. Đúng, trong Vĩnh Hằng Thánh Sơn đoạt Vĩnh Hằng Chi Linh người điên kia không phải liền là gọi Khương Nghị sao? Bởi vì Phạm Thiên Thư Viện cùng Đại Diễn Thánh Địa, Tử Dương Thánh Địa các loại giao hảo, cho nên hắn ít nhiều nghe nói qua lúc trước sự kiện kia. Một cái đến từ Nam Bộ Thánh Địa tên điên, đoạt Vĩnh Hằng Chi Linh, còn giết Huyền Nguyệt Hoàng Thành rất nhiều thiên tài. Chẳng lẽ chính là gia hỏa này? Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, cái này Khương Nghị so trong truyền thuyết càng phách lối. Hắn còn cùng Đại Diễn Thánh Địa Tô Lăng cùng một chỗ. Hứa Như Lai mặc dù cùng Thánh Địa không có gì vắng lai, nhưng vẫn là nghe nói qua Tây Bộ Tôn Chủ Nữ Nhi, Tô Lăng. Hắn giống như đang tìm đồ vật nào đó, mang theo Tô Lăng hướng nơi đó đi. Chính là phương hướng kia, từ nơi này. Ân, hơn 400 dặm đi. Nam Cung Cẩm Thành chỉ vào nơi xa. May mắn chính mình không có trực tiếp xuất thủ, nếu không rất có thể thua ở tên điên kia trong tay. Hắn đi thời gian dài bao lâu? Tính toán 2 canh giờ. Ngươi tại sao muốn cùng chúng ta nói những này? Hứa Như Lai bên cạnh Nam Tử Điêu luyện gầy gò, hầu nghi đánh giá Nam Cung Cẩm Thành. Ngươi đây là ánh mắt gì, ta còn có thể gạt ngươi sao? Nam Cung Cẩm Thành hừ một tiếng, mới nói, 2 ngày trước, một tờ tấm biển mang theo 5 viên xương cốt xông ra hư không, ta tại cướp đoạt tấm biển thời điểm bị tên hôn đảng kia tập kích. Hôm nay ngoại ý muốn đụng phải, liền dùm bên vài câu miệng. Khương Nghị cầm tới tấm biển rồi. Hứa Như Lai cũng nghe nói sự kiện kia. Bị Huyền Thiên Lôi Ưng cướp đi. Nam Cung Cẩm Thành còn muốn nhiều lời, bên cạnh các học viên không tiếp tục chờ được nữa, chung quanh tất cả đều là tử lân cự lang, tính cả Hứa Như Lai bọn hắn cơi đến, đều nhanh 100 đầu, lít nha lít nhít, lại hung tàn khổng lồ, miệng đầy răng nanh, còn gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn, tư thế kia tựa như là thèm thịt. Ta nói với các ngươi những này, chỉ là cảm giác tên kia rất phách lối, không phải muốn nhúng tay các ngươi hoàng tộc cùng thánh địa sự tình. Cáo tử cáo tử. Nam Cung Cẩm Thành cường điệu một câu, để tránh sau đó liên lụy đến chính mình, kêu gọi các học viên rời đi. Khương Nghị, ha ha, tìm tới ngươi. Chúng ta đi. Hứa Như Lai cưới dưới thân tử lân cự lang xông vào rừng cây. Ngao hơn 80 đầu tử lân cự lang tại đầu lĩnh dẫn đầu xuống toàn bộ đuổi theo, bọn chúng hình thể cực đại, lại tốc độ tấn mãnh, tại gập ghềnh trong núi rừng như dẫm trên đất bằng. Trong núi rừng đám manh thú còn tưởng rằng đàn sói lại phải ăn, nhao nhao hốt hoảng chạy trốn. 400 dặm sau, đều chậm lại, hẳn là liền tại phụ cận. Nam Cung Cẩm Thành cũng không nói cụ thể ở nơi nào. Hắn có thể chỉ cái phương hướng cũng không tệ rồi, nếu như ngay cả cụ thể địa phương đều biết, vậy thì có vấn đề. Qua thời gian dài như vậy, Khương Nghị có phải hay không đã sớm đi ra? Coi như rời đi, phương hướng này không sai, chúng ta dọc theo tìm, hẳn là lại phát hiện. Hứa Như Lai bọn hắn hãm lại tốc độ, linh lực tụ tập hai mắt, lăng lệ quan sát đến rừng rậm. Hơn 80 đầu tử lân cự lang đã tản ra, hình thành khổng lồ vòng vây, hướng về phía trước tìm tòi tỉ mỉ. Đột nhiên, trước mặt đàn sói nhao nhao dừng lại, lộ ra răng nanh, tiếp cận phía trước. Ở phía trước, đàn sói đều lui xuống trước đi, không cần kinh động hắn. Hắn bay được, tốc độ còn rất nhanh, tuyệt đối không nên đánh cỏ động rắn. Hứa Như Lai từ trên thân tử lân cự lang lật xuống tới, ẩn giấu đi khí tức, chạy đến phía trước. Đàn sói tại đầu lĩnh ra hiệu bên dưới liên tiếp dừng lại, giấu ở rừng rậm trong bóng tối, con mắt màu tím hiện ra tàn nhẫn quan mang. Tại một tòa yên lặng trong sân cốc, Tô Lăng chính nhàm chán ngồi ở chỗ đó, buồn ngủ. Sơn cốc trong góc có cái ẩn nấp khe hở, bên trong mơ hồ có ngọn lửa màu vàng đang thiêu đốt. Đó là Tô Lăng, Đại Diện Thánh Địa Thánh Chủ Nữ Nhi. Đại Diện Thánh Địa cùng Phạm Thiên Thư Viện giao hảo, nàng hẳn là thông qua thư viện tiến đến. Ta biết nàng, nàng tiến đến có hơn nửa năm. Chí Tôn Kim Thành rất nhiều đầu người trước nhận ra Tô Lăng, sau đó tập trung vào vết nước kia. Mặc dù không có nhìn thấy người, nhưng là đặc biệt ngọn lửa màu vàng hẳn là Khương Nghị. Chúng ta là trực tiếp xuất thủ, vẫn là chờ hắn đi ra. Một cái lanh tuấn nam nhân kích động. Hắn gọi Hứa Cảnh Sơn, lục phẩm trọng thổ linh văn, cảnh giới tại linh hồn cảnh lục trọng thiên, là trong chi đội ngũ này tuổi tác lớn nhất thực lực mạnh nhất, phụ trách bắt Khương Nghị. Ta nhìn vết nước kia giống như có gì đó quái lạ, rất có thể kết nối với địa phương nào, chúng ta vẫn là chờ hắn đi ra lại động thủ. Hứa Như Lai đột nhiên có kiên nhẫn, đội ngũ của bọn hắn rất mạnh, lại có gần 100 con tử lân cự lang, chỉ cần xuất thủ, Khương Nghị tuyệt không chạy trốn khả năng. Ngay trước mặt Tô Lăng, cưỡng ép bắt Khương Nghị, có thể hay không có cái nữ tử đưa ra chất vấn, nàng là Hứa Tòng Nhiên, lục phẩm vân vụ linh văn, cảnh giới lục trọng thiên, phụ trách bảo hộ Hứa Như Lai. Hứa Như Lai cười lạnh, Khương Nghị tiến đến chính là cùng chúng ta đối kháng, chỉ cần ra cái ngoài ý muốn, khẳng định chính là chúng ta làm, chúng ta còn cần cố kỵ. Hứa Cảnh Sơn đối với hai người bên cạnh phân phó nói, các ngươi tới trước trong tầng mây, chú ý ẩn nấp. Nếu như Khương Nghị hướng trên trời trốn, các ngươi cần phải đem hắn đánh xuống tới. An bài trước đàn sói tản ra, ngàn vạn phải chú ý, giữ yên lặng. Hai vị linh hồn cảnh ngũ trọng thiên thú linh văn cấp tốc lui lại mấy trăm mét, hóa thành hai đầu cự ứng, bay về phía bầu trời. Mặc dù Khương Nghị ngược sát qua tứ trọng thiên thánh phẩm thú linh văn, nhưng bọn hắn là ngũ trọng thiên, trọn vẹn đè ép Khương Nghị lưỡng trọng thiên, đây tuyệt đối là không cách nào vượt qua thực lực sai biệt. Huống chi, bọn hắn chỉ phụ trách chặn đường chặn đánh. Các ngươi cũng tản ra, mỗi người mang mười mấy đầu tử lân cự lang, vây quanh sân cốc, tuyệt đối không nên náo ra tiếng vang. Hứa Tòng Nhiên cũng đối người bên cạnh phân phó. Bảy vị tộc nhân lặng lẽ lui lại, cưới tử lân cự lang bắt đầu điều động đàn sói. Chương 736, hai nạn cấm thuật. Khương Nghị, ta nhìn ngươi chạy đi đâu? Nhìn ngươi còn thế nào cuồng? Hứa Như Lai mặt mũi tràn đầy tà khí. Hôn đà này vậy mà khắp nơi tuyên dương hắn giết Kim Thành Thánh Linh Văn sự tình, đơn giản không thể tha thứ. Bất quá, hắn phách lôi rừng ở đây rồi, tiếp xuống chính là bọn hắn chí tôn Kim Thành cơ hội biểu hiện. Hắn đang tìm đồ vật nào đó. Hứa Cảnh Sơn hai tay đè xuống đất, yên lặng cảm thụ được trong sơn quốc đại địa mạch động. Vết nước kia là liên tiếp luân hồi thâm không sao? Hứa Tòng Nhiên nhỏ giọng hỏi. Tựa như là tòa rất phổ thông sơn cốc. Hứa Cảnh Sơn kỳ quái. Từ hắn dò xét đến xem, trong sơn cốc cùng dưới mặt đất đều không có cái gì năng lượng đặc thù. Vậy hắn ở chỗ này tìm cái gì? Quản hắn đang tìm cái gì? Chỉ cần đàn sói vây quanh sơn cốc, Khương Nghị liền không chỗ có thể trốn. Nhưng mà, liền tại bọn hắn điều động đàn sói bắt đầu chuẩn bị thời điểm, vừa vọt tới giữa không trung hai vị thú linh văn đột nhiên ngẩng đầu, lăng lệ con ngươi tập trung vào tầng mây dày đặc. Một bóng người phá tan tầng mây, tật tốc lao xuống. Cái đó là bọn hắn ánh mắt sắc bén, cực lực ngóng nhìn. Khương Nghị. Nhìn lầm sao? Khương Nghị không phải tại trong sơn cốc sao? Khương Nghị từ trên trời giáng xuống, không có phóng thích hỏa diễm, không có kích phát linh văn, tận lực ẩn giấu đi khí tức. Khi hai vị thú linh văn phát hiện hắn thời điểm, hắn đã tới gần rừng cây mấy trăm mét. Ầm ầm. Khương Nghị toàn thân liệt diễm sôi trào, mãnh liệt như nước thủy triều, cuồn cuộn trời cao, trong thức hải thú ấn toàn bộ thức tỉnh, theo linh văn câu thông đẩy trời liệt diễm. Hống hống hống. Đại lượng manh thú liên tiếp ngưng tụ, đang lao nhanh trong liệt diễm thành hình, phát ra cuồng dã gào thét, thanh chấn trời cao, rung động rừng rậm. Cái gì? Hứa Như Lai bọn hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong con mắt phản chiếu ra đầy trời liệt diễm, còn có ngay tại cấp tốc thành hình các loại yêu thú. Hơn 80 đầu tử lân cự lang bọn họ toàn bộ nhìn về phía bầu trời, phát ra to rõ tiếng sói tru. Kim quang liệt liệt, nhiệt độ cao vằn mèo. Hơn 100 đầu mánh thú kéo lấy mánh liệt thánh viêm, phô thiên cái địa đánh xuống tới. Hai vị hóa thân cự ứng thú linh văn không đợi kịp phản ứng liền bị vô tình bao phủ, các loại mánh thú điên cuồng trùng kích, ngọn lửa màu vàng nóng kịch liệt cuồn cuộn. Bọn hắn cực lực giãy giụa, lại bị liệt diễm vênh máu thịt bé bét, chật vật rơi xuống. Nếu như không phải mặc đặc thù tơ tằm áo giáp, có thể phóng thích hàn khí, chống cự liệt diễm, nói không chừng trực tiếp liền bị đánh chết. Khương Nghị đạt tới linh hồn cảnh tứ trọng thiên về sau, thực lực phát sinh chất thuế biến. Coi chừng. Hứa Tòng Nhiên lập tức bắt lấy Hứa Như Lai. Vốn định trực tiếp bảo hộ ở dưới thân, kết quả Hứa Như Lai quả quyết kích hoạt trong tay ngọc thạch, biến mất trong nháy mắt không thấy. Đây là một khối đặc chế không gian vũ khí, có thể tại gặp được thời điểm nguy hiểm, di chuyển tức thời ra bên ngoài mấy ngàn mét. Hứa Như Lai chỉ là linh nguyên cảnh, cho nên mới trước đó đặc biệt dẫn lên món đồ này, chỉ cần xảy ra chiến đấu, dù là có bất kỳ khả năng lan đến gần hắn, hắn đều sẽ lập tức sử dụng, để phòng vạn nhất. Ầm ầm. Nóng nảy thú triều kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên va chạm rừng cây. Vỡ nát cự thạch, hủy diệt cây rừng, tại Khương Nghị ý thức khống chế dưới, điên cuồng phát sát Hứa ra đám người, còn có tê khiếu đàn sói bọn họ. Quá đột nhiên. Phương viên ngàn mét phạm vi rừng cây lập tức lâm vào hỗn loạn. Ngọn lửa màu vàng nóng dũng động nhiệt độ kinh khủng, ngay cả nham thạch đều có thể hòa tan, nóng nảy liệt diễm manh thu không khác biệt oanh kích, liên tiếp dẫn bạo, cùng Hứa ra mọi người và đàn sói triển khai ác chiến. Cùng lúc đó, Khương Nghị từ trên trời giáng xuống, tiếp tục sôi trào liệt diễm, kích phát bản thân, thực lực tăng vọt. Lần nữa phóng xuất ra cỗ thứ hai thú triều, tăng lên lấy hỗn loạn, vây sát lấy số lớn đàn sói. Ba vị người Hứa ra, hơn 50 đầu tử lần cự lang liên tiếp tử vong, ngay cả kêu thảm đều không có phát ra tới. Nhưng là, đàn sói đầu lĩnh phát ra hét giận dữ, toàn thân tử khí cuồn cuộn, như cơn lốc tàn phá bừa bãi toàn trường, vỡ nát các loại liệt diễm yêu thú, xua tan lấy liệt diễm, nó hai mắt lạnh lẽo, trong lúc hỗn loạn tìm kiếm lấy Khương Nghị. Linh hồn cảnh thất trọng thiên thực lực cường đại, tựa như chiến trường vương giả đồng dạng. Khương Nghị, ngươi đúng là ngu xuẩn dám phục kích chúng ta. Hứa Cảnh Sơn thông qua đại địa mạch động, cảm nhận được Khương Nghị vị trí, cất bước phi nước đại, nhấc lên kinh khủng trọng lực trận vực, đè sập đại địa, vỡ nát chung quanh đại lượng thú triều, ngay cả ngay tại quần quận liệt diễm đều bị ép tới mặt đất. Khương Nghị đang muốn hóa thân chu tức yêu thể, lại bị trọng lực trận vực bao phủ. Trong một chớp mắt, cảm giác giống như là có tòa nặng nề cự sơn đánh vào trên thân, toàn thân xương cốt đều phát ra răng rắc giòn vang. Lục trọng thiên đối với tứ trọng thiên toàn diện áp chế. Khương Nghị toàn thân vặn mèo, trung điệp nằm dạp trên mặt đất, trận vực càng ngày càng mãnh liệt, thân thể tiếp tục chìm xuống, vùi vào trong đất bùn. Nhưng là, hắn mặt không biểu tình, không có gào thét, không có dãy rủa, mà là dán chặt lấy mặt đất, cảm ngộ đại địa. Bắt hắn lại. Hứa Cảnh Sơn không chế trọng lực phạm vi, tê tụ đến Khương Nghị mười mấy mét phạm vi, nơi đó áp chế tiếp tục tăng vọt, mặt đất ẩm ẩm chìm xuống hơn 20 mét, Khương Nghị toàn thân da thịt sụp ra, máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ hồ sâu. Khương Nghị, ngươi đây là tự chui đầu vào lưới. Hứa Tòng Nhiên bọn người vén lui chung quanh liệt diễm, kích ra linh văn tiến lên. Đàn sói thét dài, theo đầu lĩnh vây quanh đi qua, đằng đằng sát khí, tàn nhẫn phẫn nộ. Khương Nghị chôn dưới đất, ý thức hoảng hốt, chung quanh hết thảy đột nhiên giống như là biến mất. Không có đại địa, không có cây rừng, không có hỗn loạn, cũng không có người, hắn giống như đứng ở một cái phiêu miểu mơ hồ trong không gian, đại địa khoáng mạch, mạch nước ngầm nói, vặn vẹo nham tương, còn có nồng đậm linh lực, đều có thể thấy rõ ràng. Mà cái kia cổ thần bí mê vụ xuất hiện lần nữa ở trước mặt Khương Nghị. Uy thế kinh khủng, to lớn vô biên, phảng phất cùng Cửu Châu thập tam hải tất cả địa tầng tương liên. Khương Nghị giơ tay lên, hướng về phía trước nhấn một cái, chạm đến thần bí trùng sáng. Một tiếng khẽ nói, quanh quần vô tận mông lung không gian, sơn hà, đại táng. Ầm ầm. Khương Nghị ý thức bỗng nhiên trở về thanh minh, tinh hồng máu tươi thẩm thấu mặt đất, tự phát sen lẫn thành hoa văn phức tạp, trong một chớp mắt quét sạch rộng lớn địa tầng. Ngay sau đó, một đạo trầm muộn tiếng ầm ầm tại Khương Nghị vang lên bên tai, tại thâm thúy rừng rậm quanh quẩn, thanh âm hùng hồn trầm thấp, để cho người ta khủng bố, phảng phất chập trùng đại địa đều tại đây khắc mãnh liệt luôn xuống. Giang giác. Đại địa sụp ra tráng kiện vết nước, tật tốc lan tràn, phạm vi vậy mà đạt tới kinh người hơn 3000 mét, những nơi đi qua, núi cao bị xé nứt, cây rừng bị thôn phệ, đại lượng đàn sói rơi xuống. A. Hứa Cảnh Sơn nao nao, thực lực của ta tăng cường sao? Hứa Cảnh Sơn, ngươi điên rồi. Hứa Tòng Nhiên bọn hắn lớn tiếng kêu sợ hãi, kinh hoàng nhìn xem chúng quanh ngay tại sụp đổ sơn hà. Đại địa chập trùng lên xuống, kịch liệt lại nóng nảy, xé rách ra vô tận vết nước, nơi xa hà triều sôi trào giống như nhấc lên quần quần thủy triều, phô thiên cái địa bao phủ cánh rừng. Cái kia cố đột nhiên hiện lên khí tức khủng bố, chật ních thiên địa, thẩm thấu linh hồn của bọn hắn trong thoáng chốc cảm thấy đại địa phẫn nộ, cảm nhận được tai nạn khí tức. Tử Lân Cự Lang làm yêu thú, mẫn cảm nhất, bọn chúng sợ hãi tứ phương, điên cuồng chạy trốn. Nhưng là, phạm vi quá lớn, cuối cùng quét sạch hơn 3.700 mét. Núi cao rừng rậm, triệt để hoang loạn. Không chỉ có tai nạn cảnh tượng phi thường khủng bố, tất cả sơn hà năng lượng đều hỗn loạn mất khống chế. Hứa Cảnh Sơn vô ý thức liền muốn kích thích linh văn, khống chế chẳng diện, lại phát hiện chung quanh năng lượng không nhận hắn khống chế, liền ngay cả từ trong khí hải thả ra linh lực cũng đảo mắt mất khống chế. Hứa Tòng Nhiên bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng thật giống như bị vô hình triều dâng bao phủ, rơi xuống vết nước. Đàn sói tứ tán lao nhanh, lại không chỗ có thể trốn, bởi vì toàn bộ cánh rừng đều tại sụp đổ. Bọn hắn bị thôn phệ, bị mai táng, nặng nề nham thổ hòa với tai nạn khí tức vô tình che mất bọn hắn. Càng kinh khủng chính là, bọn hắn cảm giác mình tại già yếu, có cố lực lượng thần bí tại thôn phệ lấy bọn hắn sinh mệnh chi khí. Khương Nghị từ không gian thần bí thức tỉnh, khiếp sợ nhìn xem chung quanh. Mặc dù chuẩn bị kỹ càng, cũng phi thường chờ mong, nhưng là trang diện này, thanh thế này, còn có cái kia cỗ trong lúc vô hình tràn ngập mai táng vạn vật khí tức hủy diệt, để hắn đều cảm nhận được sợ hãi. Không hổ là hồng hoang cấm thuật. Hắn hiện tại vẫn chỉ là vừa mới lĩnh ngộ, liền đã có uy năng như thế, tương lai hoàn toàn khống chế sẽ có kinh khủng bực nào. Nếu như đạt tới niết bàn cảnh, thậm chí thánh nhân phương diện, chẳng phải là phất tay liền có thể hủy diệt vạn dặm sơn hà. Sơn hà đại táng liền có như thế uy lực, mặt khác chư thiên ngũ đại táng đâu. Bất quá, Khương Nghị ngay sau đó cảm nhận được cảm giác suy yếu mãnh liệt. Linh lực không có bị tiêu hao, linh nguyên cũng rất sinh động, nhưng là toàn thân huyết khí cùng tinh khí thần đều nhận cực lớn ảnh hưởng, có loại từ trong ra ngoài tản ra chiều sâu cảm giác suy yếu, tựa như là bệnh nặng một trận. Chương 737, đến từ dưới mặt đất thanh âm. Sư phụ, người chôn Tô Lăng. Không trung truyền đến Lý Dần lo lắng la lên. Lý Dần bị Khương Nghị an bài làm mồi dụ, nghe phía bên ngoài động tĩnh liền đi ra. Hóa thân thành bất tử điểu, chuẩn bị giúp một cái. Kết quả đại địa luôn xuống, sơn hà rung chuyển, trong nháy mắt quét sạch mấy ngàn thước, đem trong sơn cốc ngay tại buồn ngủ Tô Lăng đều chôn xuống dưới. Tô Lăng, Khương Nghị biến sắc, lập tức muốn ngăn cản, lại phát hiện sơn hà táng diệt kịch biến tràng diện đã không nhận khống chế của hắn. Hai nạn pháp chỉ một khi phóng thích, đoạn không kết thúc khả năng. Mà lại, hắn thân thể hư nhược một kích động, vậy mà trời đất quay cuồng kém chút đã hôn mê. Đáng chết. Khương Nghị cưỡng để tinh thần, quả quyết kích phát tiểu niết bàn thuật. Thứ hai trái tim bành trướng nhảy lên, bên trong chiếm cứ nồng đậm huyết khí ở trong chớp mắt liền quét sạch toàn thân, như giang hà chạy xiết giống như mãnh liệt, phi phàm năng lượng còn trùng kích linh hồn. Tình thế kia phi thường mãnh liệt, thậm chí là bá đạo. Khương Nghị toàn thân đều mất tự nhiên núc ních, huyết nhục nóng hổi, giống như là muốn đốt lên, nhưng là ngắn ngủi một hồi, hắn tựa như là trở về từ coi chết, bệnh nặng khỏi hẳn, thật trở về đỉnh phong. Suy yếu cùng khó chịu quét sạch sành sanh, sinh long hoa hổ, tinh khí thần bành trướng. Khương Nghị không lo được sợ hãi thán phục truyền thừa bí thuật thần kỳ, nằm xuống tiến đụng vào bạo động địa tầng bên trong, phóng tới trước đó sơn cốc vị trí. Để hắn ngoài ý muốn chính là, bạo động địa tầng vậy mà không có thương hại đến hắn, những nơi đi qua, năng lượng tán loạn, đại địa vặn mèo, chủ động tránh lui. Khương Nghị giống như là như du ngư, trên mặt đất tầng bên trong cấp tốc tiến lên, rốt cục thấy được bị thôn vệ Tô Lăng. Tô Lăng ngay tại tuyệt vọng dãy rủa. Đối với nàng mà nói ngoài ý muốn phát sinh quá đột nhiên, thật tốt ngồi ngủ gật chút ngủ, đột nhiên liền bị tàn nhẫn nuốt hết, chung quanh năng lượng như sóng to gió lớn cuồng bạo. Nàng đã hóa thân thành 100 mét cự mãng, thân thể lại cấp tốc khô khát, huyết nhục chi khí tại tiêu tán, linh hồn đều tại suy yếu, giống như chẳng mấy chốc sẽ biến thành thi cốt. Chớ phản kháng, ta mang ngươi rời đi. Khương Nghị vọt tới nơi đó, hóa thân chu tức yêu thể, dương cánh hơn 10 mét, tráng kiện móng vuốt chế trụ cự mãng, hướng về mặt đất lao ra. Ngao. Chập trùng quần quận phế tích đột nhiên băng liệt, cự lang đầu lĩnh vậy mà cuồng dã giết đi ra. Thân thể của nó tăng vọt đến hơn 50 mét, hùng tráng khổng lồ, toàn thân tử khí quần quận, trọi cứng lấy chung quanh còn tại quần quận đại địa. Phu cận trong phế tích, liên tiếp có 5 đầu cự lang rẽ rùa đi ra, đều là linh hồn cảnh lục trọng thiên, cũng hình thể bành trướng mấy lần, đạt tới hơn 30 m. Bọn chúng cuồng bạo hung tàn, sôi trào tử khí gào thét trời cao. Chỉ là so với hoàn hảo không chút tổn hại đầu lĩnh, thân thể của bọn chúng gầy gò rất nhiều. Ngươi đối với ta làm cái gì? Ngươi tên hốn đả ngay cả ta đều muốn giết sao? Tô Lăng thân thể cao lớn trên bàn Khương Nghị, phẫn nộ lại suy yếu. Ngoài ý muốn, đơn thuần ngoài ý muốn. Khương Nghị tranh thủ thời gian kéo lấy Tô Lăng rời đi. Ngao ngao ngao cự lang đầu lĩnh nổi giận gầm thét, phía sau lưng ra thịt vằn mèo, tử khí cuồn cuộn, vậy mà triển khai hai cái khoan hậu tử lân hai cánh. Nó nhấc lên tử khí cuồn phong, phóng lên tận trời, đuổi hướng về phía Khương Nghị. Mặt khác năm đầu tử lân cự lang mãnh liệt lay động thân thể, to do gào thét, đạp trên chập trùng phế tích phi nước đại, gắt gao tiếp cận đi xa Khương Nghị. Ầm ầm. Mặt đất tại kịch liệt bạo động sau dần dần khôi phục bình tĩnh. Hơn 3700 mét rừng rậm sơn hà triệt để biến thành hố to, bụi mù tràn ngập, phong phú, kinh khủng tai nạn khí tức chiếm cứ không tiêu tan. Hố to biên giới lệch ra xoay trong cánh rừng, Hứa Như Lai chưa tỉnh hồn, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt đờ đẫn, khó có thể tin nhìn xem phía trước sụp đổ hố to. Trong đầu lặp đi lặp lại quanh quẩn vừa mới đột nhiên bộc phát kịch biến. Trang diện kia tựa như là dưới mặt đất có đầu tuyệt thế hung thú thức tỉnh, sát khí cuồn cuộn, mãnh liệt bốc lên, điên cuồng phát tiết. Đây đều là Khương Nghị tên hôn đản kia làm. Đây là vũ khí gì sao? Hay là một loại nào đó võ pháp? Cả chi đội ngũ cứ như vậy không có. Giang giác hố to chỗ sâu, truyền đến yếu ớt tiếng tạch tạch. Hứa Như Lai từ trong hoảng hốt bừng tỉnh, vội vàng phóng tới hố sâu. Vâng. Bừa bộn tầng đất đột nhiên chấn mở, một cái khô gầy khô quắt nam nhân rẽ rùa đi ra, tóc thai bù xù, kinh hồn khó định, toàn thân không cầm được run rẩy. Cảnh Sơn. Hứa. Tam ca. Hứa Như Lai vội vàng dừng ở nửa đường, cách bụi mù quan sát. Khu khu nam nhân suy yếu ho khan, toàn thân gầy yếu khô quắt. Hắn chính là Hứa Cảnh Sơn, bị đại địa mai táng, thôn vệ sinh mệnh chi khí. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là, bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo. Đồng thời điều khiển như cánh tay trọng lực trận vực còn có đại địa linh lực vậy mà hoàn toàn mất khống chế. Hắn tựa như là cái không biết bơi người chết chìm, tại quần quận địa tầng bên trong đau khổ dãy rủa, kém chút liền đuối nước. Cách đó không xa thổ địa cũng phồng lên vỡ ra, một cái tay khô quắt đột nhiên nhô ra đến, gian nan dãy rủa, ném ra gầy gò thân thể. Là Hứa Tòng Nhiên, đầu tóc rối bời, da thịt khô quắt, giống như là già mười mấy tuổi dáng vẻ. Cảnh Sơn. Tòng Nhiên. Hứa Như Lai nhìn xem bọn hắn bộ dáng thê thảm, toàn thân nổi lên cỗ hàn khí, kém chút ngồi ở chỗ đó. Đây là có chuyện gì? Khương Nghị tên hôn đảng kia, đem thứ gì mang vào? Đàn sói đâu? Chỉ có chúng ta còn sống sao? Hứa Cảnh Sơn nóng nảy cảm thụ linh lực, vậy mà lại có phản ứng, tùy ý liền có thể điều động, có thể trước đó là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hoàn toàn không bị khống chế? Hứa Như Lai gian nan mở miệng, đàn sói đầu lĩnh đuổi theo, còn có. Năm đầu cự lang, cũng đuổi theo. Hứa Tòng Nhiên khó có thể tin, mặt khác chết hết. Hứa Như Lai lắc đầu, chết hết, ngũ trọng thiên trở xuống, chết hết. Hứa Tòng Nhiên ngẩng đầu, cùng nhìn đến Hứa Cảnh Sơn đụng đụng ánh mắt, đều thấy được lẫn nhau trong mắt sợ hãi. Khương Nghị một người kém chút giết bọn hắn toàn bộ. Hắn đến cùng là mấy trọng thiên? Hay là có cái gì tà ác vũ khí? Ta cái này liên hệ Hứa Đan. Hứa Như Lai xuất ra ngọc bài, cho Hứa Đan đưa đi chỉ dẫn. Khương Nghị đem Tô Lăng nhét vào thanh đồng tháp, thiêu đốt liệt diễm ở trên không chạy trốn. Mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng là cự lang đầu lĩnh là linh hồn cảnh thất trọng thiên, hai cánh triển khai hơn 100 mét, nhấc lên gào thét màu tím cuồng phong, một mực tại phía sau tê khiếu gầm thét, theo đuổi không bỏ, vậy mà tại dần dần rút ngắn lấy khoảng cách. Khương Nghị cơ hồ có thể cảm nhận được phía sau cự lang trong miệng huyết tinh chi khí. Xem ra thật muốn tu luyện tiểu quang minh thánh thuật. Khương Nghị khắp nơi ngắm nhìn dãy núi, hy vọng có thể nhìn thấy đặc thù địa hình, hoặc là ẩn nút mánh thú, có thể quấy rầy phía sau đàn sói. Nhưng là bay lên, Khương Nghị cảm giác không đúng sức lực, phía sau đuổi theo táo bạo đầu lĩnh chậm lại, nơi xa còn tại trong rừng rậm phi nước đại năm đầu tử lân cự lang trực tiếp dừng lại. Từ trên cao quan sát, xa xa rừng rậm dần dần bắt đầu sao động, mà lại càng ngày càng rõ ràng. Mánh thú chạy trốn, túc điểu trùng thiên, giống như đang sợ hãi lấy cái gì. Huyết mạch cường hãn các lãnh chúa, như Kim Diễm Thánh Sư, Đại Địa Hùng Vương, Tinh Tượng Ngọc Tề, thậm chí là Kim Cương Cự Viên các loại, vậy mà đều liên tiếp hiện thân, không quan tâm mạnh mẽ đâm tới, hướng nơi xa thoát đi. Ngay cả cuộc sống dưới đất đám rắn chuột cũng đều thành đàn xuất hiện, lít nha lít nhít hướng từng cái phương hướng đào tẩu. Phạm vi từ mấy chục dặm bắt đầu quét sạch hơn 100 dặm, còn tại tiếp tục mở rộng. Có đồ vật gì sắp xuất thế rồi? Khương Nghị dừng ở không trung, cảm giác được không hiểu tâm hoảng. Hơn mấy ngàn vạn linh điểu mãnh cầm bay lên không, trùng trùng điệp điệp, phô thiên cái địa, cơ hồ che khuất thiên cung, bọn chúng hướng phía các nơi chạy trốn, có chút chạy Khương Nghị bao phủ tới. Bọn chúng giống như thật cực sợ, lướt qua Khương Nghị thời điểm, không lọt vào mắt hắn toàn thân tán phát huyết mạch khí thế, chỉ lo cắm đầu chạy trốn. Tử Lân cự lang đầu lĩnh không do dự nữa, quay đầu chạy trốn, phía dưới những cự lang kia lui lại 2 bước, phát ra ô ô gầm nhẹ, cũng quay người đào tẩu. Rời đi, mau rời đi, đừng lề mề. Đan Hoàng nghiêm túc nhắc nhở Khương Nghị, thanh thế như vậy tuyệt đối là có vấn đề lớn. Khương Nghị đang muốn quay người, xa xa trong núi sâu đột nhiên truyền đến trầm muộn tiếng tạch tạch, tựa như là hơn mấy ngàn vạn mét phía dưới địa tầng tại đứt gãy, thanh âm ngột ngạt lại to lớn, để hắn toàn thân run rẩy, nổi da gà cũng không khỏi đến sông ra. Ngao ngao ngao thú triều phi nước đại, tiếng giống quái dị, cũng thay đổi cường điệu, giống như sợ hãi đến tuyệt vọng. Rất nhiều manh thú vậy mà chạy trước, nhào vào trên mặt đất, run lẩy bẩy, từ bỏ dãy rùa. Chương 738, quái vật kinh khủng. Xảy ra chuyện gì? Trong phạm vi mấy trăm dặm dân liều mạng bọn họ hốt hoảng chạy trốn, bọn hắn ai cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là thú triều đảo vòng, dưới mặt đất thanh âm, đều để bọn hắn cảm nhận được sự tình không ổn. Sẽ có hay không có đại bảo bối sắp xuất thế rồi? Ta cảm giác giống như là một loại nào đó cự thú thức tỉnh. Bảo bối ngược lại là có khả năng, nhưng hẳn không phải là cự thú. Luân hồi bí cảnh trong kia chút có huyết mạch đặc thù dị thú sớm đã bị Chí Tôn Kim Thành, Đại La Sơn chia cắt. Nhất là Đại La Sơn, nương tựa theo luân hồi bí cảnh bên trong huyết mạch dị thú tụ tập, ngạnh sinh sinh nhảy lên đến hoàng tộc địa vị. Cái này mẹ nó là thảo luận thời điểm sao? Mau đào mạng a. Nhanh nhanh nhanh, đều đừng lề mề, có thể đem đám yêu thú sợ đến như vậy, khẳng định là gặp nguy hiểm muốn phát sinh. Dân liều mạng bọn họ đều kích hoạt linh văn, phóng thích vũ khí, xen lẫn trong thú triều toàn lực chạy trốn. Có cái thú linh văn hóa thân phi nghĩ, một mình bay ở giữa không trung, con mắt loạn lay động, tìm kiếm khắp nơi lấy linh bảo. Loại này hỗn loạn thời khắc, chính là tìm kiếm cơ duyên thời điểm. Về phần nguy hiểm gì, cái gì hỗn loạn, hắn không quan tâm. Nơi đó, phi nghĩ vừa lướt qua phía trước núi cao, đột nhiên tiếp cận xa xa u cốc, nơi đó đầy đất thi hải, không có một ngọn cỏ. Nhưng là u cốc phạm vi to lớn, bên trong có cái động sâu, trong động lóe ra quang mang rực rỡ. Rất có thể là cái nào đó lãnh chúa cấp manh thu trụ sở, chỉ lo đào mệnh, chữ hàng bảo bối đều mặc kệ. Phi nghĩ lập tức phóng tới u cốc. Trong sơn động quang mang rạng rỡ, treo đầy chân quý linh quả, còn phủ lên thật dày linh thạch, lộ ra vàng son lộng lẫy, tại mấy cái trong góc, chất đầy áo giáp vũ khí, còn có chút đặc thù tảng đá. Phi nghĩ cuồng hỉ, hướng phía động sâu vào. Lúc này, Địa tầng đứt gãy khủng bố thanh âm đột nhiên đình chỉ, các nơi chạy trốn thú triều bọn họ liên tiếp dừng lại, khẩn trương, sao động, bất an, khủng hoảng. Từ trước đó hỗn loạn bạo động đến bây giờ an tĩnh, lộ ra phi thường quỷ dị, phảng phất thế giới lâm vào đứng im. Xông vào trong động sâu phi nghĩ không để ý đến, cùng nhiệt cuốn đi tất cả mọi thứ, ngay cả linh thạch đều không có buông tha. Ha ha, đều là của ta. Phi nghĩ kích động lao ra, đang muốn bay về phía bầu trời, phía sau u cốc cầm vang sụp đổ, bị xuất hiện vết nứt phá tan thành từng mảnh. Vết nứt rộng thùng thình, cùng dã lan tràn, lấy tốc độ khủng khiếp quét sạch chung quanh 10 dặm, 20 dặm, 50 dặm, 100 dặm. Đại lượng vết nứt điên cuồng lan tràn, tách rời lấy đại địa, xé rách núi cao, bẻ gãy lấy sông lớn. Rất nhiều hồ nước đều ầm vang chìm xuống, chảy ngược địa tầng. Rất nhiều cổ thụ che trời chỉnh thể hạ xuống, bị vết nứt nuốt hết. Trong phạm vi trăm dặm, vô số manh thú kêu thảm rơi xuống. Phi nghĩ quá sợ hãi, lập tức liền muốn hướng bầu trời chạy trốn. Phía dưới trong cái khe đột nhiên xông ra đầu tráng kiện cự mãng, mở ra miệng to như chậu máu, nuốt sống hắn. Nó kêu thê lương thảm thiết, cũng rất nhanh không một tiếng động, trong tay bảo bối đều tiến vào cự mãng bụng. Cùng lúc đó, tất cả trong cái khe đều truyền ra quái dị gào thét, mấy ngàn đầu thậm chí là hơn vạn đầu cự mãng sôi trào mãnh liệt thổ khí, xông về bầu trời. Khương Nghị quan sát toàn diện bạo động sơn hà, không khỏi nghĩ đến chính mình sơn hà đại táng. Chỉ là chính mình cái kia nhìn như cường hãn mấy ngàn mét phạm vi, tại cái này hơn trăm dặm sụp đổ trước mặt, lộ ra không có ý nghĩa. Sư phụ, đó là cái gì? Khương Nghị ánh mắt lắc lư, toàn thân nổi lên cỗ hàn khí. Hơn vạn con cự mãng xô ra địa tầng về sau, tiếp tục bay lên không, bọn chúng có mấy chục mét thô, có mấy trăm mét thô, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về không trung trùng kích, hỗn loạn xen lẫn, điên cuồng va chạm. Nhưng là nhìn kỹ đi, vậy căn bản không phải cái gì cự mãng, mà là rễ cây, là treo đầy máu tươi, mọc ra miệng lớn rễ cây. Bọn chúng trùng thiên cuồn cuộn, dã man cuốn dao, cuối cùng biến thành một gốc đại thụ che trời, cao tới mấy vạn mét, đỉnh phá không trung 9 tầng mây mù, phảng phất chạm đến luân hồi bí cảnh đỉnh. Xa xa trông đi qua, đại thụ khổng lồ như núi, từ trên xuống dưới tất cả đều là tráng kiện dễ dàng. Đại lượng trăm mét thô vạn mét dáng dấp dễ dàng giống như là cánh tay giống như điên cuồng vũ động, còn mọc ra miệng to như chậu máu, đói khát muốn ăn rơi chung quanh hết thảy. Cái này không phải cây cối, đơn giản chính là cái quái vật. Khương Nghị nhìn ngây người. Các nơi dân liều mạng bọn họ càng nhìn ngây người, bọn hắn chưa từng thấy như vậy to lớn cự vật. Thật sự là quá lớn, phương viên vài trăm dặm đều có thể thấy rõ ràng. Địa ma thụ. Đan Hoàng quấn quanh lấy Khương Nghị linh hồn, nhìn qua xa xa quái vật kinh khủng, phát ra khó có thể tin thanh âm rung động. Cũng là thượng cổ thụ yêu. Khương Nghị cảm nhận được trong thanh đồng tháp thiết long cổ thụ tại sao động, vậy mà mang theo bát ngọc phải bay đứng lên. Nó là thượng cổ thụ yêu, nhưng là cái gì? Nhưng là cùng thiết long cổ thụ kém xa, bọn chúng sinh trưởng dưới đất, đói bụng liền sẽ mọc ra mặt đất săn mồi con mồi, ăn bọn chúng có khả năng nhìn thấy tất cả mọi thứ, ăn no sau liền sẽ chui vào dưới mặt đất tiếp tục ngủ say. Dưới tình huống bình thường, bọn chúng nhiều nhất có thể dài đến mấy trăm mét dài. Tư liệu lịch sử bên trên ghi chép, nổi danh nhất địa ma thụ đã từng dài đến qua cao vài thước, cách mỗi 10 năm thức tỉnh một lần, điên cuồng săn mồi sau sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, về sau bởi vì nguyên nhân nào đó biến mất. Đan Hoàng thật sự là khó có thể tin, cái này địa ma thụ đã bao nhiêu năm, vậy mà có thể dài đến loại quy mô này. Giống địa ma thụ thẳng nhập trời cao, tất cả cự mãng đều phát ra kinh khủng gào thét, giống như ma hống, quần quận thiên địa, nhấc lên kinh khủng thanh triều sóng lớn, quét sạch mấy trăm dặm. Bầu trời rung động, tầng mây băng diệt. Đại lượng manh cầm kêu thê lương thảm thiết, rất nhiều manh thú bị sinh sinh chấn choáng. Tiếng gầm chỗ qua, mặt đất manh thú liên miên đổ, trên trời bầy chim như trời mưa vẩy xuống. Địa ma thụ mãnh liệt lay động, dưới mặt đất dễ dàng quay quanh thành chín đầu đùi, bước lên phía trước, mỗi một bước dẫm xuống đều đất rung núi chuyển, nó cơ mấy vạn mét dáng dấp thô to xúc tu, săn mồi lấy giữa thiên địa manh thu linh cầm, đưa đến trên cảnh cây vỡ ra miệng rộng bên trong, cũng cuốn chặt lấy núi cao, toàn bộ rút lên đến, đưa đến miệng bên trong, cây cối đồng dạng không chịu buông tha. Nó giống như là đói như bị điên, cùng dã cất bước, quét ngang bốn phương tám hướng, những nơi đi qua, đầy đất vết thương. Khương Nghị nhìn hoảng sợ run rẩy. Theo hốt hoảng thú chiều chạy ra mấy trăm dặm. Địa ma thụ bạo tẩu giống như săn mồi hơn 500 dặm, đem có thể ăn toàn bộ ăn hết. Núi cao không có, nước sông làm, cây mục linh quả quét ngang không còn, mấy ngàn vạn đầu manh thú linh cầm lọt vào săn mồi. Còn có rất nhiều dân liều mạng, cũng lọt vào săn mồi. Kinh khủng trang diện, đủ để cho người cả đời đều khó mà quên được. Thứ này nếu như từ luân hồi bí cảnh chuyển ra ngoài, ném tới Chí Tôn Kim Thành, khẳng định phi thường trắng quan. Khương Nghị nhìn trực giác. Quá rung động, quá nóng nảy, rất muốn nuôi một gốc. Nó có thể dài đến lớn như vậy, rất có thể sống trên vạn năm. Đan Hoàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy khổng lồ như vậy địa ma thụ. Ăn uống no đủ, nó liền giấu đến dưới đất đi ngủ. Ăn no thì ngủ, đói bụng liền tỉnh, tỉnh lại ăn. Trừ đó ra, không có điểm khác yêu thích à. Khương Nghị sau khi khiếp sợ, ngược lại có chờ mong. Lượng cơm ăn của nó phi thường lớn, cái gì đều ăn, cho nên tại rất xa xưa niên đại, có chút bộ tộc sẽ nuôi nhốt địa ma thụ, dùng để quét dọn chiến trường, thanh lý thi hải. Nó còn có cái gì đặc biệt tác dụng sao? Có thể ăn như vậy, không có gì phản hồi thiên nhiên. Địa ma thụ huyết dịch bên trong có huyết tinh, có thể bổ dưỡng huyết mạch. Huyết tinh công hiệu mạnh bao nhiêu? Khương Nghị hai mắt tỏa sáng, bổ dưỡng huyết mạch. Đồ tốt ta. Hiệu quả nghe nói là rất tốt. Nhưng là, địa ma thụ sức ăn to lớn, trưởng thành chậm chạp, không có người nuôi nó là vì các loại huyết tinh. Đan Hoàng biết Khương Nghị đang có ý đồ gì. Địa ma thụ có thể dài đến dạng này quy mô, tuy tiện liền có thể nuốt ngàn vạn sinh linh, mấy trăm dặm sơn hà, tinh huyết khẳng định phi thường cường đại. Nhưng là, dài đến dạng này quy mô, chỉ sợ ngay cả thánh nhân cũng có thể săn mồi. Ta thiết long cổ thụ lúc nào có thể trưởng thành? Khương Nghị nhìn phía xa nóng nảy địa ma thụ, trong lòng yên lặng nhắc tới đứng lên. Ăn no rồi, nên ngủ đi. Nhất định phải ẩn nấp cho kỹ, chờ ta ngày nào về tới tìm ngươi. Thiết long cổ thụ hiện tại nhanh 2 mét đi, tình huống bình thường dài đến loại quy mô này cần 80-100 năm. Thụ yêu loại sinh linh này sở dĩ cường đại, chủ yếu là bởi vì sống được lâu. Bọn chúng tiền kỳ đều yếu ớt, hiện ra thực lực cơ bản tại mấy trăm tuổi thậm chí hơn ngàn tuổi đằng sau. Địa ma thụ ăn no về sau, thân thể cao lớn ẩm vang tăng dã, phân tán thành hơn vạn đầu dễ dà, đâm vào rách rơi trong phế tích, biến mất vô tung vô ảnh. Các nơi những người may mắn còn sống sót nhìn xem dưới chân thổ địa, lộ ra quái dị vừa sợ sợ biểu lộ. Đều coi là luân hồi bí cảnh nguy hiểm là những cái kia quỷ dị vong hồn, không nghĩ tới dưới mặt đất còn ở khủng bố như vậy đồ vật. Có ít người bỗng nhiên cảm giác đi đường cũng không an toàn. Tỷ tỷ, mau nhìn. Khương Nghị. Mấy chục dặm bên ngoài trên bầu trời, hai đạo huyền chuyển thân ảnh như ẩn như hiện, phiêu miểu mông lung, giống như là tiên linh bỏ ra bóng dáng. Chương 739, nàng không phải người. Khương Nghị. Rốt cuộc tìm được hắn. Đông Hoàng Như Yên ngạc nhiên ngắm nhìn xa xa Khương Nghị. Các nàng tiến đến đã rất nhiều ngày, khắp nơi tìm kiếm Khương Nghị, nhưng Khương Nghị tựa như là ẩn nấp rồi, từ đầu đến cuối không có bóng người. Các nàng thậm chí một lần lo lắng Chí Tôn Kim Thành đã đem hắn khống chế được. Không nghĩ tới a, vậy mà tại nơi này đụng phải. Nhìn con rất tinh thần. Đông Hoàng Như ảnh yêu kiều thức tha, phiêu giật như tiên, chung quanh tỏa ra tầng tầng không gian ba động, ẩn giấu đi tỉ mỗi các nàng thân ảnh. Người Chí Tôn Kim Thành đâu, làm sao còn không có đuổi tới hắn sao? Đông Hoàng Như Yên bốn chỗ nhìn ra xa, không nhìn thấy Chí Tôn Kim Thành bóng dáng. Chí Tôn Kim Thành nếu đem hắn bỏ vào đến, hẳn là có biện pháp truy tung mới đúng. Làm sao tùy ý hắn bốn chỗ du đãng? Đông Hoàng Như ảnh cũng kỳ quái, nhìn Khương Nghị sinh long hoạt hổ bộ dáng, còn giống như không có cùng Chí Tôn Kim Thành phát sinh xung đột. Hẳn là bị hất ra. Hắc hắc, Khương Nghị nhìn điên cuồng phách lối, kỳ thật quỷ tinh quỷ tinh. Chí Tôn Kim Thành đánh giá thấp hắn hạ chàng chính là sẽ bị đùa nghịch xoay quanh. Hắn liều chết tiến đến, rốt cuộc muốn làm gì? Đông Hoàng Như ảnh trước đó phỏng đoán Khương Nghị dám vào luân hồi bí cảnh là vô hồi thánh địa cho hắn lực lượng. Hắn lại ở chỗ này cùng vô hồi thánh địa phối hợp, liên thủ chặn đánh Chí Tôn Kim Thành. Nhưng là nàng hôm trước vậy mà thấy được vô hồi thánh địa người, đang cố gắng tìm kiếm Khương Nghị, mà lại phi thường sốt ruột. Nói cách khác, gia hỏa này tiến luân hồi bí cảnh chẳng những không có cùng vô hồi thánh địa chào hỏi, còn không có dự định cùng vô hồi thánh địa hợp tác. Hắn chẳng lẽ muốn chính mình cùng Chí Tôn Kim Thành đấu? Đây là điên cuồng, hay là điên? Mặc kệ nó, theo sau liền biết. Đông Hoàng Như Yên hưng phấn thúc giục. Người A Đông Hoàng Như ảnh rất im lặng. Không tìm được Khương Nghị thời điểm, nha đầu này giống như là mất hồn mà mở dạng, mặt ủ mày cho, nói năng linh ta linh tinh không ngừng. Bây giờ thấy Khương Nghị, giống như là đột nhiên sống lại một dạng, trong hai con mắt đều có ánh sáng. Hắn chạy, mau đuổi theo A. Đông Hoàng Như Yên chưa từng gặp được chơi vui như vậy mà Nam Hải Nhi, luôn có thể cho nàng mang đến kích thích kinh hỉ. Đông Hoàng Như ảnh đối với nơi xa ẩn tàng bọn thị vệ làm ra hiệu, chân đạp hư không, đi theo Khương Nghị. Khương Nghị rời đi xa xa về sau, tìm tới một chỗ vắng vẻ dưới mặt đất động sâu, đem hư nhược Tô Lăng phóng ra. Tô Lăng khí tức yếu ớt, đã hấp hối, liền ngay cả lân phiến đều ảm đạm không ánh sáng, liên miên chốc ra. Sơn Hà Đại Táng lại còn có thể cướp đoạt sinh mệnh. Khương Nghị may mắn kịp thời đem nàng móc ra, chậm thêm một hồi thật khả năng trực tiếp mai táng nàng, đến lúc đó đại diễn thánh địa không phải tìm hắn liều mạng không thể. Khương Nghị từ trong thanh đồng tháp lấy ra chút bổ sung huyết khí cùng điều trị linh hồn dược thảo, đưa đến Tô Lăng trong miệng. Tô Lăng khí tức yếu ớt, cũng mất ý thức, sẽ không nhấm nuốt, sẽ không hấp thu. Khương Nghị xuất ra đan dược nhét vào, kết quả cũng chỉ là lưu tại trong miệng, không có hướng xuống nuốt. Khương Nghị không có cách, chỉ có thể gạt ra dược thảo dược dịch, hướng Thường Lăng trong miệng dọn. Dược dịch thấm vào lấy khoang miệng, tản mát ra dược hiệu, từ từ hướng trong thân thể thẩm thấu. Chỉ là Tô Lăng chính mình không có hấp thu ý thức, loại này tẩm bổ phương thức quá chậm. Nếu như ngươi bỏ được, cho nàng nhỏ sinh mệnh cam lộ đi. Đan Hoàng tại Khương Nghị trong đầu nhắc nhở. Sinh mệnh cam lộ. Khương Nghị lông mày lập tức nhăn lại đến, đối với vật kia lòng còn sợ hãi. Tô Lăng dù sao cũng là nữ hài tử, cái này nếu là kích thích lên cái gì hào hứng đến, chẳng phải là cùng rót thuốc không sai biệt lắm. Sau đó nếu như nàng khắp thiên hạ đuổi giết hắn, lại nháo đến đại diễn thánh địa, mặt của hắn để ở đâu? Trước đó bởi vì Tô Thiên Tịch sự tình, đã cho Tô Triệt bọn hắn lưu lại hỏng bét ấn tượng, nếu như lại cho Tô Lăng rót thuốc, đại diện thánh địa chỉ sợ thật muốn coi hắn là sắc lang lưu manh. Sinh mệnh cam lộ là cứu mạng, thân thể có không trọn vẹn, huyết nhục có tiêu hao, liền sẽ cấp tốc khôi phục. Ngươi lúc đó thuộc về tình huống đặc biệt, tự làm tự chịu. Xác định. Ta phi thường xác định. Khương Nghị do dự một chút, lấy ra bình ngọc, đẩy ra Tô Lăng to lớn miệng, hướng yết hầu nơi nào nhỏ tâm cẩn thận nhỏ một dọn. Sinh mệnh cam lộ tiến vào yết hầu về sau, cấp tốc nở rộ lên nồng đậm sinh mệnh chi khí, hướng toàn thân khuếch tán, từ nội tạng đến hài cốt, lại đến huyết nhục, đều hứng chịu tới tầm bổ. Hiệu quả hết sức rõ ràng. Tô Lăng hư nhược khí tức đầu tiên liền ổn định. Chỉ là Tô Lăng vẫn là không có thức tỉnh, dược hiệu qua đi, xích lân quang hoa yếu ớt, không có thường ngày quang trạch, thân thể mặc dù khôi phục rất nhiều, nhưng không có trước đó mượt mà. Một giọt không đủ. Khương Nghị kỳ quái. Sinh mệnh cam lộ hiệu quả hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, làm sao có thể không có tỉnh lại Tô Lăng. Nàng không phải người. Đan Hoàng đột nhiên tới câu. Có ý tứ gì? Nàng hẳn là yêu. Nàng là yêu thú hóa thành hình người, mà không phải nhân loại hóa thành yêu thể. Ngài làm sao mà biết được? Khương Nghị đứng dậy, một lần nữa đánh giá trước mặt cực lớn đến nhìn thấy mà giật mình cự mãng. Từ linh nguyên cảnh bắt đầu, thú linh văn sẽ thôi hóa nhục thân, dần dần biến thành yêu thể, nhưng này chỉ là diễn biến kết quả, không phải thật sự biến thành yêu thú. Cho nên linh nguyên cảnh hậu kỳ yêu thú, nói cho cùng chỉ là thân người hình thú. Trừ phi cực kỳ tình huống đặc thù, thân người hình thú có thể đạt tới mười mấy mét coi như cực hạn, nếu không trái tim, huyết khí thậm chí là linh hồn các phương diện đều không thể phù hợp thân hình khổng lồ. Đến linh hồn cảnh, thú nguyên bắt đầu cùng linh hồn giao hòa, để linh hồn biến thành thú hồn, cũng sẽ gây nên thân thể máu thịt biến hóa. Trong thời gian này, biến thành yêu thú mới có thể càng lớn, càng tiếp cận với yêu thú bản thể. Sinh tử cảnh, tương đương với chân chính ý nghĩa thuế biến. Nếu như thất bại, thú linh văn sẽ biến mất, thân thể đánh mất ý thức, triệt để biến thành yêu thú. Nếu như thành công, thì có thể tại nhân loại cùng giữa yêu thú với nhau, triệt để lại tự do chuyển hóa, mà lại thân người chiếm chủ đạo. Cái này Tô Lăng, vậy mà có thể tại linh nguyên cảnh hậu kỳ liền hóa thân trăm mét cự mãng, rất không thể tưởng tượng nổi. Ta trước đó liền có hoài nghi, nhưng không bài trừ là có tình huống đặc biệt. Nhưng bây giờ, ta có thể kết luận, nàng chính là yêu thú. Từ chỗ nào kết luận? Chỉ có chân chính yêu thú, mới cần khổng lồ như vậy sinh mệnh chi khí đi khôi phục. Nếu như là nhân loại diễn biến hình thú, một giọt đủ để cho nàng sinh long hoặc hổ khôi phục đỉnh phong. Nàng lại là yêu thú. Khương Nghị kinh ngạc, có thể hóa thân hình người yêu thú. Tuyệt đối là phi thường đặc biệt huyết mạch. Lại cho nàng một giọt đi. Ta chỗ này còn có rất nhiều huyết đan. Khương Nghị dứt khoát đem huyết đan cũng toàn bộ lấy ra, mấy trăm khỏa toàn bộ rót vào Tô Lăng trong miệng, sau đó lại đem sinh mệnh cam lộ nhỏ đi vào. Động sâu trong góc tối, không gian nổi lên yếu ớt ba động, Đông Hoàng Như Ảnh cùng Đông Hoàng Như Yên chính giấu ở nơi đó, an tĩnh nhìn xem trong động tình cảnh. Con cự mãng này là Khương Nghị bắt sao? Chẳng lẽ muốn hàng phục? Tỷ tỷ, hắn đang lầm bầm lầu bầu nói thầm cái gì? Đông Hoàng Như Yên nhỏ giọng nói nhỏ. Đừng nói chuyện. Đông Hoàng Như Ảnh dùng ánh mắt nhắc nhở nàng. Không có chuyện, bình chướng không gian cách đâu. Đông Hoàng Như Yên đột nhiên ngậm miệng, bởi vì trong động Khương Nghị vậy mà nhìn sang. Khương Nghị đem sinh mệnh cam lộ đưa vào về phía sau, đông nhiên có chút cảnh giác, giống như có đồ vật gì đang ngó chừng hắn. Đông Hoàng Như Ảnh hai tay huy động, tinh diệu khống chế không gian chung quanh, cảnh giác trước mặt Khương Nghị. Đông Hoàng Như Yên khẩn trương lên, gia hỏa này tính cảnh giác mạnh như vậy sao? Khương Nghị nhìn chằm chằm trong bóng đen nhìn một lát, toàn thân dâng lên liệt diễm, ngưng tụ thành hỏa vũ, đánh về phía động sâu các ngõ ngách, đem tất cả chỗ tối tăm đều chiếu sáng. Sơn động khổng lồ, băng lãnh ẩm ướt, không có bất kỳ sinh mệnh nào vết tích. Hẳn là trước đó cái nào đó cự thú ở chỗ này sinh hoạt qua, về sau bởi vì nguyên nhân nào đó chết rồi, nơi này liền trống xuống tới. Khương Nghị sáng tỏ ánh mắt nhìn chung quanh một lần, xác định không có nguy hiểm về sau, buông lòng cảnh giác. Đông Hoàng Như Yên âm thầm niết miệng, thầm nghĩ nguy hiểm thật. Chương 740, phát tác. Hứa Đan lần theo ngọc bản chỉ dẫn tìm được Hứa Như Lai, những người khác thì sao, làm sao chỉ còn ba người các ngươi rồi? Các ngươi thế nào? Tộc nhân khác đều rất kỳ quái. Hứa Như Lai nhìn coi như bình thường, Hứa Cảnh Sơn cùng Hứa Tổng Nhiên vậy mà gầy 3 năm vòng, đều thoát cùng nhau, mặt mũi tràn đầy tiểu tụy, tinh thần uể oải, thậm chí còn có tóc trắng. Mấy ngày không gặp, giống như già hơn rất nhiều. Hứa Như Lai ngồi tại tảng đá bên trên, thanh âm trầm thấp, chúng ta phát hiện Khương Nghị, mời phụ cận đàn sói đi qua vây quét. Thế nhưng là... Nhưng mà cái gì? Hứa Đan chú ý tới phía trước trong cánh rừng đầu kia cảm xúc táo bạo Tử Lân Cự Lang, hẳn là cao giai linh hồn cảnh sói đầu đàn. Nó đàn sói đâu? Làm sao lại còn mấy đầu? Khương Nghị đột nhiên từ không trung giết xuống tới, phương viên 3-4 ngàn mét sơn lâm khoảnh khắc lật đổ, đem tất cả mọi người chôn xuống dưới. Chỉ có hai người bọn họ bò lên đi ra, nhưng là... Ngươi xem bọn hắn dáng vẻ. Hứa Như Lai lòng còn sợ hãi, nếu như không phải lúc ấy cẩn thận, quả quyết bắt đầu dùng không gian vũ khí, chỉ sợ mình đã biến thành xương khô. Chết hết. Mọi người sắc mặt đại biến, hít vào khí lạnh. Chết hết. Hơn 90 đầu Tử Lân Cự Lang, chỉ còn 6 đầu. Hứa Như Lai thống khổ nhắm mắt lại, không nguyện ý lại hồi tưởng tình cảnh lúc ấy. 3-4 ngàn mét phạm vi đột nhiên sụp đổ. Ngoại trừ Lục Trọng Thiên, mặt khác chết hết. Nói cho ta rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, đừng nghĩ cho ta giấu giếm. Hứa Đan sắc mặt khó coi, thực sự không thể tin được. Khương Nghị lại thế nào âm hiểm xảo trá, lại thế nào hung ác hiếu chiến, cuối cùng chỉ là linh hồn cảnh tam trọng thiên, làm sao có thể hố chết tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên, hay là toàn bộ. Ta không cần thiết lừa ngươi. Vậy làm sao khả năng? Mặc kệ ngươi tin hay không, nó đều đã phát sinh. Hứa Cảnh Sơn, lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì? Một cái nam tử hùng tráng hỏi Hứa Cảnh Sơn. Hắn là Hứa Đan trong đội ngũ người mạnh nhất, Hứa Vĩnh Xuân. Linh hồn cảnh lục trọng thiên đỉnh phong, lục phẩm một hệ linh văn. Hứa Cảnh Sơn hư nhược lắc đầu, ta không biết. Sao có thể không biết? Lúc ấy Khương Nghị từ trên trời lao xuống về sau, ta rất nhanh liền khốn chủ hắn. Nhưng là, quá đột nhiên, ta đều không có minh bạch chuyện gì xảy ra, liền bị chôn. Hứa Tòng Nhiên đâu? Hứa Vĩnh Xuân nhìn về phía hư nhược Hứa Tòng Nhiên. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hứa Tòng Nhiên vô lực lắc đầu. Làm sao có thể không biết? Đều cho ta suy nghĩ kỹ một chút. Hứa nghiêm túc quát tháo. Chết như thế nào cũng không biết. Thật thay bọn hắn nuốt ức. Hứa Như Lai nói, chúng ta xác thực cái gì cũng không biết, nhưng ta có loại hoài nghi. Cái gì hoài nghi? Khương Nghị cố ý dẫn chúng ta lên câu, cũng khẳng định sớm liền làm xong bố trí. Cái kia không nói nhảm. Hứa Đan, chú ý thái độ của ngươi. Ta còn cần chú ý thái độ. Ngươi phụ trách dẫn đội, lại tổn thất nhiều người như vậy, coi như ngươi còn sống trở lại Kim Thành. Cũng tất thụ nghiêm trị. Không muốn trong tộc cương ép an bài thánh Phật triệt để thôn phệ ngươi, ngươi tốt nhất lập công chỗ tội, bắt sống Khương Nghị. Hứa Đan ngôn từ kịch liệt, không có cho Hứa Như Lai lưu bất luận cái gì mặt mũi. Hứa Như Lai tức giận, lại yên lặng để lại. Bởi vì trách nhiệm đúng là hắn, mà lại Hứa Đan có được kính tượng linh văn, lại là đại thừa thánh văn, tại trong tộc địa vị đại tân sinh địa vị gần với Hứa Thiên Kỳ, chờ thuế biến đến chí tôn thánh văn, nàng tương lai chính là thỏa thỏa thống lĩnh. Nói tiếp, Hứa Đan không chỉ có địa vị cao, cùng Hứa Như Lai càng là khác biệt phe phái, nàng không cần thiết khách khí với hắn. Hứa Như Lai nghiêm mặt trầm mặc một lát, mới nói, ta hoài nghi Khương Nghị ở nơi đó bày ra pháp trận gì. Pháp trận? Ta suy đoán là pháp trận. Khương Nghị vì cái gì khăng khăng đến luân hồi bí cảnh, nghe Nam Cung Cẩm Thành bọn hắn nói, giống như tại tìm kiếm khắp nơi thứ gì. Ta hoài nghi là một loại nào đó có được luân hồi lực lượng linh thảo cùng vật liệu, loại vật này vừa vặn có thể khởi động hắn pháp trận, hủy diệt sơn hà. Cấp đoạt sinh mệnh. Đám người chăm chú suy tính một lát, theo nhau gật đầu, giống như có chút đạo lý a. Hứa Như Lai nói, nếu thật là pháp trận, chúng ta kỳ thật không có nhiều như vậy lo lắng. Pháp trận cần đầy đủ thời gian đi bố trí, cũng cần đại lượng linh bảo làm năng lượng nguyên, chỉ cần chúng ta tại Khương Nghị không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới giết đi qua, hắn cũng chỉ có thể khoanh tay chờ bị bắt. Mọi người thấy Hứa Cảnh Sơn bộ dáng của bọn hắn, có chút lo lắng. Nếu như là pháp trận, xác thực dễ giải quyết. Nếu thật là vũ khí nào đó đâu. Nhưng là, Khương Nghị thiết kế tàn sát bọn hắn nhiều người như vậy, bọn hắn tuyệt không có lý do từ bỏ đuổi bắt. Hứa Đan chăm chú cân nhắc sau, nói, lại điều động phụ cận hai nhóm đàn sói, liên hợp lùng bắt Khương Nghị. Chú ý giữ một khoảng cách, phân tán phạm vi duy trì tại vạn mét tả hữu. Trong động sâu, Tô Lăng ăn vào huyết đan cùng sinh mệnh cam lộ về sau, tình huống dần dần ổn định. Khương Nghị thở phào, ngồi ở bên cạnh minh tưởng. Sơn Hà đại táng uy lực sát thực khủng bố. Vậy mà có thể quét sạch 3-4 ngàn mét, tương đương với linh hồn cảnh lục trọng thiên cường hãn thế công. Hôm nay hay là lần đầu nếm thử, tương lai uy lực khẳng định càng mạnh. Nhưng là, loại pháp chỉ này giống như cấm thuật có cái tai hại, cũng không cách nào khống chế. Hiện tại hay là mấy ngàn mét phạm vi, nếu như tương lai đạt tới mấy vạn mét, thậm chí càng lớn phạm vi, một khi dẫn bạo, chẳng phải là đem hắn các bằng hữu đều vùi vào đi. Tựa như Tô Lăng dạng này, có thể hay không nghĩ biện pháp khống chế đâu. Thì như, phạm vi khống chế. Nhưng là hắn mượn dùng chính là sơn hà chi lực, phạm vi càng lớn, uy lực càng khủng bố hơn. Nếu như phạm vi rút nhỏ, uy lực cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Lại tỉ như, có thể hay không trực tiếp từ sâu trong lòng đất dẫn xuất cái kia cỗ thần bí năng lượng. Như thế liền không cần hủy diệt sơn hà, mà lại có thể tiến hành khống chế. Khương Nghị yên lặng cảm ngộ đại địa, ý thức lần nữa trầm luân đến không gian thần bí bên trong. Không gian vặn vẹo, mênh mông vô biên. Chập trung đại địa khoáng mạch, giống như cự long quay quanh, lao nhanh mạch nước ngầm đạo như ẩn như hiện. Các loại kỳ diệu năng lượng ở trong không gian phiêu đãng, tỏa ra. Cho dù là đi vào hai lần, Khương Nghị hay là có loại rung động thật sâu. Nhìn xung quanh nơi này, lại có loại thần linh quan sát thương sinh, nhìn trộm thế giới ảo diệu thần kỳ cảm giác. Khương Nghị nhìn qua nơi xa quần quận thần bí trung sáng, nơi đó đã có vô cùng mênh mông khí thế, lại có hay không pháp ngôn dụ nặng nề, còn có cỗ thần kỳ sinh mệnh ba động. Sơn Hà đại địa, tượng trưng cho vô hạn sinh mệnh, cũng tượng trưng lấy vô hạn khả năng. Sơn Hà đại táng, cũng không chỉ là mai táng, cũng không chỉ là hủy diệt. Ta nếu có thể lấy pháp chỉ thỉnh nguyện vạn dặm sơn hà, mai táng vạn vật, cũng hẳn là có thể lấy pháp chỉ pháp lệnh núi cao Nazi, sông lớn thay đổi tuyến đường. Ta lấy sơn hà là mẹ, liền có thể hóa thân sơn hà. Hai nạn, hủy diệt, sinh mệnh, thai nghén, hết thể không thể làm gì, hết thể lại đều có thể khống. Khương Nghị khẽ nói nỉ non, yên lặng cảm ngộ. Thần bí chùm sáng ở phía xa phiêu đãng, an tĩnh, bình thản, ấm áp, giống như tại ngắm nhìn Khương Nghị, ngắm nhìn con của mình. Không biết qua bao lâu, đan hoàng thanh âm đột nhiên truyền vào trong ý thức, ngươi trước tỉnh, chúng ta giống như gặp được phiền toái. Bị phát hiện rồi. Khương Nghị lập tức bừng tỉnh. Ngươi nhìn Tô Lăng. Đan hoàng thanh âm rất nhẹ. Hả? Khương Nghị quay đầu nhìn sang, biểu lộ lập tức trở nên đặc sắc. Tô Lăng thân thể cao lớn ngay tại quái dị dãy rua, con mắt nửa mở, ánh mắt hiện ra ánh sáng mê ly. Nàng toàn thân yêu khí cuồn cuộn, dần dần biến trở về hình người. Xinh xắn lanh lợi, uyển chuyển thon dài. Vảy dây đặc bao trùm lấy toàn thân, so không có mặc dáng vẻ càng mê người. Nàng hơi thở bên trong phát ra thanh âm quái dị, thân thể uốn éo, môi đỏ khẽ nhếch, hai chân mất tự nhiên khép lại. Sau đó, yêu khí lần nữa cuồn cuộn, dần dần lại biến thân thành cự mãng khổng lồ. Trong góc Đông Hoàng Như Ảnh cùng Đông Hoàng Như Yên cũng kỳ quái nhìn xem đầu cự mãng kia. Nó vậy mà có thể hóa thân trưởng thành. Chẳng lẽ là linh văn? Nhưng là linh hồn cảnh sơ kỳ khí tức, làm sao có thể diễn biến trăm mét yêu thể? Nàng thế nào? Đông Hoàng Như Yên dùng ánh mắt hỏi thăm tỉ tỉ. Đông Hoàng Như Ảnh chậm rãi lắc đầu, cảm giác cự mãng tình huống có điểm quái dị. Nàng thế nào? Khương Nghị đứng dậy nhìn xem Tô Lăng, trong lòng có loại thật không tốt dự cảm. Người nhét huyết đan, quá lượng. Đừng gạt ta, huyết đan còn có loại hiệu quả này. Ta ăn nhiều như vậy, cũng không có phát qua. Khu khu. Ngươi mấy trăm khỏa huyết đan nhét vào, bổ sung đủ lượng huyết khí, sinh mệnh cam lộ xen lẫn trong bên trong, không có bị tiêu hao hết, cho nên. Kích thích. Phát dục. Rồi. Khương Nghị gian nan mở miệng. Chương 741, điên rồi điên rồi. Căn cứ trước mắt tình huống đến xem, giống như là chuyện như vậy. Này làm sao xử lý? Khương Nghị mặt mũi tràn đầy xấu hổ, làm tự mình kinh lịch người, tương đương minh bạch mùi vị đó. Ngươi cho ăn thuốc, chính ngươi giải quyết. Sư phụ, ngài lời nói này đến coi như có chút không chịu trách nhiệm. Là ngài để cho ta cho ăn sinh mệnh cam lộ, cũng là ngài cam đoan không có vấn đề. Ta không có để cho ngươi cho ăn huyết đan A. Ta cho ăn thời điểm, ngài cũng không có ngăn cản A. Ta không nghĩ tới ngươi cho ăn nhiều như vậy A. Ta Khương Nghị trong lòng đống nhiên lắc một cái. Bởi vì Tô Lăng một lần nữa biến trở về hình người, cặp kia mê ly con mắt có chút mở ra, vậy mà nhìn về hướng hắn. Tô Lăng ngũ quan đẹp đẽ lập rất, bộ dáng phi thường xinh đẹp, giờ phút này ánh mắt lưu chuyển, ánh mắt mê ly, muốn bao nhiêu chọc người có bao nhiêu chọc người. Bình thường lạnh lùng như băng, giờ phút này xuân thủy ôn nhuận, mãnh liệt so sánh, càng là mang đến dính người dụ hoặc. Tô Lăng nhìn trước mắt anh tuấn thẳng tắp Khương Nghị, trong thân thể cam lộ giống như là nhận lấy kích thích, đột nhiên mãnh liệt lên, nàng toàn thân khô nóng. Trong hơi thở phát ra mê người ngấm khẽ, môi đỏ hé mở, phun ra tinh hồng lưỡi rắn. Khương Nghị tranh thủ thời gian nghiêng đầu đi, tránh đi cặp kia ánh mắt lửa nóng. Đan Hoàng không còn gì để nói, ngươi quay đầu nàng liền nhìn không thấy ngươi rồi. Chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian mướn thuốc. Còn muốn cho ăn. Sư phụ, ngài cái này quá mức. Ta để cho ngươi mớm thuốc ngưng thần tinh khí. A, đúng đúng đúng. Nhanh lên, đừng lề mề, có thể nhét bao nhiêu, ta nhìn nàng có chút không khống chế nổi. Khương Nghị triệu ra bó lớn dược liệu, vọt tới Tô Lăng nơi đó. Tô Lăng chống lên huyền chuyển thân thể, vậy mà chủ động ôm lấy Khương Nghị. T. Nóng quá. Khương Nghị âm thầm niết miệng, thân thể này quá nóng. Tô Lăng ngửi được hắn nồng đậm khí tức, dược hiệu lần nữa nhận kích phát, toàn thân khô nóng lại khó chịu, nàng dùng sức cuốn lấy Khương Nghị, mở ra môi đỏ liền cắn hướng Khương Nghị. Vóc người này. Khương Nghị hít vào khí lạnh, không hổ là xà mãng biến thành nữ nhân, đường cong hình dáng đơn giản không thể bắt bẻ, yếu đuối không xương cảm giác càng là kích thích người. Tô Lăng, đắc tội. Khương Nghị cố nén cái kia phần kích thích, ngăn chặn Tô Lăng đầu, xuất ra dược liệu hướng trong miệng cứng rắn nhét. Tô Lăng bị sặc đến, thống khổ dãy rủa, sau đó mắt dọc có chút ngưng tụ, đột nhiên khôi phục thanh minh. Nhìn thêm, rất nhanh liền dễ chịu. Khương Nghị cùng Tô Lăng bốn mắt nhìn nhau, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tỉnh. Nói đùa cái gì? Hai người hiện tại tư thế quá kinh bạo. Khương Nghị nắm lấy Tô Lăng, đặt ở trên mặt đất. Tô Lăng quấn lấy Khương Nghị, toàn thân kề sát. Mà lại Khương Nghị một bàn tay còn tại thô lô hướng trong miệng nàng đút lấy thuốc, trong miệng vừa mới nói ra câu kia dễ chịu rất là hèn mọn. Người tại. Làm gì Tô Lăng miệng bị nhồi vào dược liệu, thanh âm mơ hồ không rõ. Nàng cảm thụ được toàn thân một lần nữa luồn lên tới mãnh liệt sóng nhiệt, cùng loại kia quái dị cảm giác khó chịu, con ngươi có chút ngưng tụ, đột nhiên nghĩ đến Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Ta đang giúp ngươi, ngươi tin không? Khương Nghị khóc không ra nước mắt, trong đầu phát ra khàn giọng gào thét, sư phụ. Gọi ta vô dụng, tranh thủ thời gian nhét. Đan Hoàng bất đắc dĩ, hải tử xui xẻo này. Tô Lăng cô nương, ta là hảo ý. Khương Nghị quyết tâm. Một thanh bóp lấy Tô Lăng cổ, xoa cằm, khác một tay nắm lấy dược liệu hướng trong miệng nàng cứng rắn nhét. Nhưng mà, Tô Lăng đáy mắt hàn quang chợt hiện, thân eo vặn mèo, hai chân đột nhiên đạp ra Khương Nghị hai chân. A, dược hiệu lại phát tác. Khương Nghị chính kinh ngạc dưới thân tư thế, Tô Lăng tại chống ra hắn hai chân trong chốc lát, quỳ gối bạo kích, thẳng đến dưới hông. A, Khương Nghị kêu thê lương thảm thiết, cả người bị húc bay ra ngoài. Nghiệp chướng A, Đan Hoàng than nhẹ. Tô Lăng toàn thân yêu khí sôi trào, mãnh liệt lay động, hóa thân trăm mét cự mãng, phát ra nóng nảy gào thét. Long. Ầm ầm. Mặt đất sụt lún, vết nứt lan tràn, một đầu tráng kiện lân đỏ cự mãng tê khiếu lấy đụng đi ra. Người nghe ta giải thích. Khương Nghị nhào vào trên mặt đất, chật vật đứng lên nhanh chân phi nước đại, chỉ là phía dưới máu me đầm địa, quá mẹ nó đau. Xích luyện cự mãng sôi trào thảm liệt yêu khí, điên giống như vọt tới. Lân đỏ phát sáng, mảng lớn thoát ly, rung động kinh khủng sóng nhiệt. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bạo kích Khương Nghị. Lân đỏ cứng rắn lại nóng hổi, oanh kích mặt đất, nổ lên hô sâu, cây cối, tảng đá, đều bị vô tình đánh xuyên. Phía trước một tòa núi cao, bị lân đỏ bao phủ, thủng trăm ngàn lỗ. Ngươi trúng độc. Ta tại cho ngươi cho ăn giải dược. Khương Nghị chật vật chạy trốn, la to. T. Lân đỏ cự mãng vặn vẹo thân hình khổng lồ, phá hủy cánh rừng, va chạm đại sơn, nổi điên giống như đánh giết Khương Nghị. Ta mẹ nó không có như vậy đói khát. Khương Nghị đột nhiên phóng tới không trung, nhấc lên liệt diễm, muốn oanh kích Tô Lăng. Chỉ cần trọng thương nàng, liền có thể để nàng tạm thời tỉnh táo, cũng có thể thông qua chữa trị thân thể triệt tiêu sinh mệnh cam lộ dược hiệu. Ngươi còn muốn giết ta diệt khẩu? Tô Lăng gào lớn, toàn thân nhúc nhích quái dị lưu quang, một cỗ thôn nạp thiên địa khí tức kinh khủng phun trào mà ra, cuốn về phía Khương Nghị. Ta Khương Nghị kịp thời thu tay lại, hướng về phía trước chạy trốn. T. Tô Lăng bạo tẩu. Thân thể cao lớn dễ như trở bàn tay giống như xung kích về đằng trước, kinh bay tốc điểu, cũng hồi hộp lấy trong dãy núi manh thú. Ánh mắt của nàng tràn ngập tơ máu, giận không kèm được. Hôn đản này trước đó kém chút mai táng nàng, hiện tại thừa dịp nàng ý thức không thanh tỉnh còn muốn khinh bạc nàng. May mắn đánh thức, nếu không hậu quả khó mà lường được. Xuất sinh, hôn đản, thánh địa làm sao ra như thế tên bại hoại cặn bã. Khương Nghị không ngừng quay đầu nhìn quanh, chật vật lại sốt ruột. Người chí tôn kim thành rất có thể liền tại phụ cận. Nếu như lại như thế nào xuống dưới, lúc nào cũng có thể sẽ bị phát hiện. T. Tô Lăng quấn lên trước mặt cao phong, trăm mét thân thể đại lực cuốn chặt, ngọn núi băng liệt, đá vụn loạn tung tóe. Nàng ngẩng đầu lên, mở ra miệng to như chậu máu, phóng xuất ra cường đại thôn vệ chi khí. Phương viên ngàn mét bên trong núi cao rừng rậm kịch liệt lắc lư, ngay cả tầng mây đều tại rơi xuống, không gian càng giống đại mạc một dạng kịch liệt chập trùng. Trong thời gian ngắn, nhiều loại năng lượng thiên địa gom lại nàng đại trương trong mồm, cũng không coi chôn vùi. Cũng không có luyện hóa, mà là hoàn chỉnh hiện ra nó nguyên thủy lực lượng, giống như là đem vùng trời nhỏ này đều áp xúc đến cùng một chỗ. Khương Nghị quay đầu nhìn quanh một khắc này, Tô Lăng toàn thân quang mang đại tác, quả cầu năng lượng sát na bạo kích. Bởi vì hấp thu bầu trời lực lượng không gian, tốc độ của nó đạt tới cực hạn, phảng phất vượt qua không gian, trong nháy mắt vượt ngang hơn 10 dặm. Nhanh nhẹn dũng manh huyết mạch truyền thừa, nương theo lấy uy thế kinh khủng. Ầm ầm. Áp xúc năng lượng sát na phóng thích, phảng phất họa loạn thiên địa, dẫn phát kinh khủng bạo tạc. Thật mạnh thôn phệ lực lượng. Khương Nghị động dung, kích hoạt áo giáp, ngạnh kháng bạo tạc. Bạo tạc uy lực tuyệt luân, chôn vùi cánh rừng, băng liệt núi đá, càng dung chuyển không gian, đem Khương Nghị vén ra hơn 10 dặm bên ngoài. Khương Nghị cảnh giới cao, thân thể cứng rắn, không có thụ thường, thuận thế bước lên, cấp tốc hướng về phía trước chạy trốn. Tô Lăng hét giận dữ, thân thể cao lớn bỗng nhiên cuốn một cái, vỡ nát tòa đỉnh núi kia, như bay vọt ra ngoài, tại hỗn loạn trong cánh rừng đuổi bắt Khương Nghị. Cái đó là Tô Lăng. Núi cao xa xa bên trên, một đám nam nữ bị hỗn loạn hấp dẫn chú ý. Áo bào màu tím, biểu hiện ra bọn hắn thân phận tôn quý, Phạm Thiên Thư Viện. Là Tô Lăng, đi qua nhìn một chút. Nữ tử cầm đầu mang theo màu tím mạng che mặt, chân đạp mây mù, nên đón. Ai dám trêu chọc đại diễn thánh địa người. Học viên khắc kích phát linh văn, toàn bộ đuổi theo. Chương 742, nhanh nhẹn dũng mãnh. Tô Lăng, ngươi cho ta bình tĩnh một chút. Tiếp tục náo loạn chí tôn kim thành liền muốn đến rồi. Ta không có ngươi nghĩ đến như vậy hỗn đản, ta thật là vì cứu ngươi. Ngươi không có cảm giác thân thể ngươi không thích hợp sao? Ta là tại cho ngươi cho ăn ngưng thần tĩnh khí thuốc. Khương Nghị giữa khu rừng xê dịch tăng vọt, lớn tiếng cho mình làm lấy giải thích, hy vọng Tô Lăng có thể tỉnh táo lại. Nhưng là Tô Lăng càng ngày càng táo bạo, tê khiếu lấy đuổi bắt, phá hủy lấy mảnh rừng núi lớn, nhấc lên cực đại cự thạch. Nó hai mắt đỏ lên, toàn thân lân phiến đều đang run rẩy. Đáng chết. Tô Lăng, đã tội. Khương Nghị lần nữa dừng lại, sắc mặt hung ác, nhấc lên liệt diễm liền muốn phóng tới không trung. Dừng tay. Ngươi biết ngươi đối mặt chính là người nào không? Nơi xa truyền đến âm thanh lạnh quát. Chí tôn Kim Thành. Khương Nghị lập tức quay đầu, lại nhìn thấy cái thiếu nữ áo tím. Xa xa trong cánh rừng cũng liên tiếp dâng lên đại lượng người mặc áo tím nam nữ, nổi giận đùng đùng, lớn tiếng quát tháo. Phạm Thiên Thư Viện. Khương Nghị thở phào, tiếp tục xông về Tô Lăng. Không có khả năng do dự nữa, nhất định phải khống chế lại Tô Lăng. Lãnh Tuyển, giết hôn đàn này. Tô Lăng tê khiếu, toàn thân hồng quang liệt liệt, dâng lên mãnh liệt hỏa diễm, ngưng tụ thành vô số vảy đao, giống như là như gió bão cuốn qua không trung, oanh kích Khương Nghị. Khương Nghị đối diện đụng vào, kim viêm bạo động, cùng dã cuồn cuộn, dữ dội tung bay tất cả hỏa diễm, cường thế xuất hiện ở trước mặt Tô Lăng. Dừng tay. Nàng là đại diễn thánh chủ nữ nhi, ngươi điên rồi sao? Lãnh Tuyển quát, trong tay băng kiếm lắc một cái, bầu trời trong nháy mắt dâng lên kịch liệt mê vụ, bên trong kiếm ảnh trùng điệp, khó phân biệt xúc thế, mang tới mãnh liệt uy hiếp. Nhưng là nàng cho là mình lời nói có thể trấn trụ người điên kia. Nàng cho là mình chiêu thức có thể hù đến người điên kia. Thế nhưng là người kia vậy mà đầu cũng không quay lại, giết tới Tô Lăng trước mặt về sau, toàn thân dâng lên mãnh liệt hỏa diễm, trải quyển trời cao, hóa thành lít nha lít nhít hỏa vũ, giống như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén phô thiên cái địa che mất Tô Lăng. Thế Tô Lăng tại trong liệt diễm kêu thê lương thảm thiết. Đầy trời hỏa vũ so với lợi kiếm còn muốn sắc bén, toàn bộ đánh vào nàng khổng lồ trên thân, đâm rách lân giáp, xuyên thủng thịt xương, trăm mét thân thể lập tức thủng trăm ngàn lỗ. Tinh hồng máu tươi theo ngọn lửa màu vàng nóng đầy trời bay lả tả. Không. Lãnh Tuyển quá sợ hãi, cuốn lên mê vụ, giết tới. Ở đâu ra dân liều mạng, ngay cả thánh chủ nữ nhi cũng dám giết. Thư viện các đệ tử hít vào khí lạnh, vội vàng phóng thích võ pháp tiến lên. Khương Nghị từ trên trời giáng xuống, ngưng tụ mãnh hổ trọng quyền, cùng dã đánh vào Tô Lăng nâng lên trên đầu. Vượt qua lưỡng trọng thiên áp chế, để Tô Lăng không hề có lực hoàn thủ. Bình âm thanh trầm đục, Tô Lăng phòng ốc giống như đầu đống nhiên hạ xuống, dính liễu thân thể cao lớn đều theo bước lên rơi xuống. Ầm ầm. Khương Nghị mở ra thanh đồng tháp tầng thứ 3, sau lưng truyền đến tiếng vang, mê vụ cuồn cuộn, không gian vặn mèo, hình thành mãnh liệt vòng xoáy. Vòng xoáy chỗ sâu, trong sương mù, phảng phất có được chập trùng núi cao rừng rậm. Tô Lăng rơi xuống thân thể nhận dẫn dắt, phóng lên tận trời, bị cuốn tiến vào tầng thứ 3 bên trong. Đừng quản nhàn sự. Khương Nghị cảnh cáo giết tới Phạm Thiên Thư Viện đệ tử, cấp tốc rời đi nơi này. Đuổi. Mau đuổi theo. Lãnh Tuyển bọn hắn lo lắng đuổi theo. Mặc dù luân hồi bí cảnh bên trong có rất nhiều dân liều mạng, cũng đều đối bọn hắn không có chút nào kính sợ, nhưng là cực ít có chủ động tập kích bọn họ, trừ phi tình huống đặc biệt, sẽ không tùy tiện phát sinh xung đột. Nam nhân này đến cùng là ai? Cũng dám săn giết Tô Lăng. Tô Lăng là Tây Bộ Thánh Địa tôn chủ nữ nhi à, đủ để cùng một ít hoàng tộc truyền nhân đánh đồng. Nhưng là, bọn hắn đuổi mấy chục dặm, dần dần đã mất đi hung thủ bóng dáng. Có ai nhìn thấy hình dạng của hắn sao? Lãnh Tuyển sau mạng che mặt má ngọc phi thường ngưng trọng, loại sự tình này nếu gặp, nhất định phải quản đến cùng. Có chút ấn tượng, nhưng là không thấy rõ ràng. Các học viên nhao nhao lắc đầu. Lãnh Tuyển phân phó nói, tiếp tục tìm kiếm. Chỉ cần đụng phải, chúng ta hẳn là có thể nhận ra. Có học viên nói, ta nhìn người kia thực lực rất mạnh, dám săn giết Tô Lăng, khẳng định là thằng điên, chúng ta coi như tìm được, cũng chưa chắc có thể bắt lấy hắn. Ta xem chúng ta tốt nhất liên hệ xuống Thi Văn Kiệt, thuận tiện thông chi Chí Tôn Kim Thành. Lãnh Tuyển phân phó Tả Hữu, mấy người các ngươi, đi tìm Thi Văn Kiệt. Mấy người các ngươi, đi thông chi Chí Tôn Kim Thành. Tìm được về sau, đều đến nơi đây tập hợp, thuận ta dấu vết lưu lại, cùng ta tụ hợp. Lãnh Tuyển sư tỷ, ngài nhất thiết phải cẩn thận. Các học viên tách ra hành động. Phải nhanh. Lãnh Tuyển lớn tiếng nhắc nhở về sau, chân đạp mây mù phóng tới không trung. Tên điên kia bắt Tô Lăng làm gì? Chẳng lẽ là xem như yêu thú, muốn giết ăn? Hay là coi trọng Tô Lăng sắc đẹp, muốn lăng nhục nàng? Đáng chết đám dân liều mạng. Luân hồi bí cảnh nên phong ấn những cái kia ẩn tàng vết nước, không thể để cho những này không có chút nào kính ý dân liều mạng tùy ý làm bậy. Tỷ tỷ, mau cùng lên. Đông Hoàng Như Yên kích động thúc giục Đông Hoàng Như Ảnh. Liên biết đi theo Khương Nghị nhất định có thể nhìn thấy đặc sắc trò hay. Tô Lăng. Đại diện thánh địa Đông Hoàng Như Ảnh đối với Tây Bộ thánh địa không có bao nhiêu hiểu rõ, nhưng là từ vị kia Lãnh Tuyển cô nương kêu trong lời nói, mơ hồ đoán được chút gì. Khương Nghị liên tiếp cải biến phương vị, xông ra rất rất xa, mới tìm được cái ẩn nấp hẻm núi, ẩn giấu đi vào. Nơi này là không gian của ta, ngươi không ra được, trước điều trị thương thế. Khương Nghị thanh âm chuyển hướng tầng thứ ba. Ngươi muốn giết ta diệt khẩu. Tô Lăng máu me khắp người, xương cốt đều bị đánh xuyên, phi thường thống khổ. Để nàng kỳ quái là, vết thương vậy mà tại chủ động khép lại, tốc độ còn rất nhanh. Ngươi biết sinh mệnh cam lộ sao? Không biết. Là loại có thể chữa trị thương thế bảo dược, có thể tại trong thời gian rất ngắn tái tạo gãy chi, khôi phục tinh khí thần. Nhưng là, nếu như khôi phục thương thế về sau, sinh mệnh cam lộ không có tiêu hao hết, liền sẽ tiếp tục phát huy dược hiệu. Ân. Chủ yếu chính là kích thích phát dục, cũng sẽ kích thích điểm loại cảm giác này. Khương Nghị thanh âm tại mênh mông sơn hà quanh quẩn, nhẫn mại tính tình giải thích. Tô Lăng thân thể cao lớn quay quanh tại trên một cây đại thụ, đánh rắm. Khương Nghị dở khóc dở cười, tiểu nha đầu nhanh nhẹn dũng manh a. Ngươi có thể không tin, chờ ngươi trở lại thánh địa điều tra thêm liền biết. Ta lúc ấy phục kích Chí Tôn Kim Thành, không cẩn thận đã ngộ thương ngươi, thương thế của ngươi rất nặng, chỉ có thể dùng sinh mệnh cam lộ đi điều trị. Nhưng về sau ngươi khép lại, dược hiệu còn không có tản ra, ta không muốn mọi người khó xử, liền muốn cho ngươi cho ăn điểm ngưng thần tĩnh khí thuốc. Đánh rắm. Tô Lăng chết sống không tin. Tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn thời điểm, hôn đả này liền cho nàng nhị thuốc từng hạ xuống thuốc, khẳng định là kẻ tái phạm. Ta dùng của ta danh dự phát thệ, ta thật không có nghĩ tới muốn mạo phạm ngươi. Khương Nghị nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết hiểu lầm này, bằng không đợi nàng trở lại đại diễn thánh địa nói lung tung, trong sạch của hắn liền xong rồi. Ngươi còn có danh dự. Ta Khương Nghị mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng ta sống rất thẳng thắn, danh dự của ta so với cái kia ra vẻ đạo mạo ra hỏa tốt hơn nhiều. Phi. Chúng ta lui một bước nói, ta coi như thật có chút gì ý nghĩ, cũng sẽ không xuống tay với ngươi à. Ngươi là yêu, là đầu đại mãng, ta là người, chúng ta không thể nào. Phi. Lùi thêm bước nữa nói, nếu như ta thật sự là loại người này, hiện tại nếu bắt lại ngươi, ta có thể buông tha ngươi. Hiện tại cũng đã bắt đầu. Phi. Ngươi hay là trước lánh tĩnh một chút đi. Khương Nghị bất đắc dĩ rút về ý thức, thở dài, nghiệp chướng A. Tô Lăng quận tại tráng kiện trên đại thụ che trời, tức giận nhìn lên bầu trời, yên lặng đợi rất lâu, xác định Khương Nghị không ở phía sau mới lùi về hình người, thả người nhảy xuống. Số hơn ngàn mét độ cao, nàng liên tiếp tại trạc cây ở giữa rơi xuống, bước chân liền chút, thân pháp nhẹ nhàng. Nhưng là, nhảy xuống mấy tầng nhánh cây về sau, nàng ngừng, khẽ nhíu mày, túi đầu nhìn một chút trước ngực. Trước đó khéo léo đẹp đẽ, không lớn không nhỏ, chính chính hảo hảo, vô luận là nhảy vọt hay là chạy, đều rất tự nhiên. Bây giờ lại theo thân thể lớn biên độ nhảy vọt nổi lên gọn sóng. Lớn. Rất. Tô Lăng lung lay thân thể, nổi sóng chập trùng, rất khó chịu, rất không thoải mái. Hỗn đản. Tô Lăng lấy ra bộ y y phục, khoác ở trên thân, bắt đầu quan sát mảnh này không gian thần bí. Phi thường an tĩnh, không có tiếng gió, không có tiếng nước, cũng không có chút động vật thanh âm. An tĩnh làm người ta hoảng hốt. Chương 743, Liên hợp lùng bắt. Khương Nghị rời đi hẻm núi, tiếp tục tìm kiếm lấy Thiên Kết Tuế Nguyệt Hoa. Số 5 cấm khu. Nửa ngày về sau, Khương Nghị đứng ở trên vách núi, quan sát phía trước hãm sâu hố to. Hố to phạm vi 2-30 dặm, bước lên âm trầm tử khí, đại lượng vong hồn như ẩn như hiện, phát ra thê lương thét lên. Quần quần tử khí bên trong tung bay một khối trắng bệnh tảng đá, trên đó viết số 5 cấm khu. Nơi này hẳn là Chí Tôn Kim Thành bọn hắn làm đặc thù tiêu ký. Phàm là bị đặc biệt vòng đi ra, khẳng định vô cùng nguy hiểm. Khương Nghị do dự một lát, quay người rời đi, không có tùy tiện xông vào. Liên tiếp 5 ngày, Khương Nghị đều tại mênh mông trong rừng rậm lang thang, liên tiếp phát hiện 2 nơi địa phương đặc thù, lại đều không nhìn thấy Thiên Kết Tuế Nguyệt Hoa. Đây là Tô Lăng nói vùng rừng đá kia. Khương Nghị đi ra khỏi rừng cây, nhìn qua phía trước Kỳ Tú Sơn Lâm. Mỗi ngọn núi đều thẳng tắp cao ngất, mọc đầy cỏ cây, giống như là từng cây tráng kiện đại thụ giống như thẳng nhập trời cao. Nhưng là, nơi này chiếm cứ tại đại lượng xà mãng loại yêu thú. Rất nhiều màu xanh lá tế xà giống như là dây leo treo ở nơi đó, nếu như không nhìn kỹ rất khó chú ý tới. Có chút lớn mãng tráng kiện khổng lồ, chiều cao mấy chục mét, quay quanh đỉnh núi, săn mồi lấy bầu trời bay qua mánh cầm. Rất nhiều trong góc còn có rắn độc cần hiện, những nơi đi qua, cỏ cây khô héo. Khương Nghị mặc dù không sợ những con rắn này mãng, nhưng từ trong rừng đã nhận ra một khí tức nguy hiểm mãnh liệt. Tại loại này xà mãng vương quốc bên trong, khẳng định có giống như quốc vương tồn tại. Tô Lăng là cự mãng, có thể tùy ý ra vào, hắn cũng không dám tùy tiện khiêu khích. Khương Nghị lắc đầu, quay người rời khỏi nơi này. Nhưng là, ngay tại hắn rời đi không lâu, một đầu từ phụ cận trong cánh rừng bò ra tới thanh xà tập trung vào hắn, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, ánh mắt băng lãnh. Thanh xà thân thể vặn mẹo, vậy mà phân hóa ra một đầu mới thanh xà. Chính nó lặng yên không tiếng động đuổi theo Khương Nghị, mới thanh xà biến mất tại trong cánh rừng. Hơn 80 dặm bên ngoài trong rừng cây, một cái ở trần to mọng nam tử chính dạo bước đi tại trong rừng cây, nhắm mắt lại, hai tay mở ra, yên lặng cảm thụ được cái gì. Ở phía sau, hơn 10 vị người khoác áo bào tím thư viện học viên kích ra linh văn, cảnh giác nguy hiểm rừng rậm. Lại sau này, Hứa Đan, Hứa Như Lai, Hứa Vĩnh Xuân bọn người an tĩnh đi theo, đang tò mò nhìn xem phía trước cái kia to mọng nam tử. Mà phụ cận trong rừng rậm, còn phân tán hơn 100 đầu tử lân cự lang, phân tán phạm vi đạt hơn 20 dặm. Bọn chúng thu liễm lấy yêu khí, thả nhẹ lấy bước chân, cẩn thận tìm kiếm rừng rậm, cũng bắt giết lấy phụ cận manh thú, để tránh gây nên hỗn loạn. Thu một đầu kim cương anh vũ tiếng gáy to trời cao, toàn thân lông vũ ngũ thải ban lan, phi thường xinh đẹp, còn chạy xuôi tia sáng kỳ dị. Nó tại ngàn mét không trung xoay quanh một lát, chở một nữ hài lao xuống. Lãnh Tuyển sư tỷ. Thư viện các học viên thấy được nàng bình yên vô sự, đều thở phào. Ta không tìm được Khương Nghị, các ngươi có phát hiện sao? Lãnh Tuyển từ kim cương anh vũ bên trên nhảy xuống. Kim cương anh vũ thì phóng tới to mọng nam tử, thân hình cấp tốc vặn mẹo, vậy mà dung nhập vào nam tử chỗ cổ, biến thành hình xăm giống như đường vân. Còn đang chờ tin tức. Các học viên lắc đầu. Lãnh Tuyển cô nương, hạnh ngộ. Hứa Đan cưới tử lân cự lang nên tới. Nàng mặc dù chưa thấy qua Lãnh Tuyển, nhưng đối với thư viện đương thời thiên tài đều có chút hiểu rõ. Cái này Lãnh Tuyển xuất thân rất phổ thông, lại thiên phú phi phàm, không gần như chỉ ở trên đại hội chiêu sinh thức tỉnh thánh văn, còn tại chỗ ký kết huyết thư, vĩnh viễn lưu tại Phạm Thiên thư viện. Cho nên từ bắt đầu liền nhận trọng điểm bồi dưỡng, hiện tại thánh văn đã tăng lên tới đại thừa thánh phẩm. Nếu đã tới luân hồi bí cảnh, dựa theo thư viện quá trình, nàng sau khi rời đi, hẳn là muốn trở về làm đạo sư. Cảm ơn các ngươi có thể đến giúp đỡ. Lãnh Tuyển kinh ngạc nhìn xem Hứa Đan Hứa Như Lai bọn người, chỉ là mời giúp bận bịu mà thôi, sao lại tới đây nhiều người như vậy? Tại chú ý tới trong rừng cây lít nha lít nhít tử lân cự lang về sau, lần nữa động dung. Bọn hắn lại đem đàn sói đều điều tới, Chí Tôn Kim Thành quan tâm như vậy Tô Lăng sao? Hẳn là chúng ta cảm ơn ngươi. Hứa Như Lai cưới tử lân cự lang đi đến phía trước. Một vị học viên nhỏ giọng cho Lãnh Tuyển giải thích, bắt đi Tô Lăng người gọi Khương Nghị, là Chí Tôn Kim Thành ngay tại bắt địch nhân. Cái kia Khương Nghị tàn nhẫn giết, tà ác điên cuồng, đã sát hại bọn hắn Kim Thành rất nhiều người vô tội. Giết người hoàng tộc. Hán. Tinh thần hắn có vấn đề gì không? Lãnh Tuyển khó có thể tin, giết người hoàng tộc liền đủ điên cuồng, còn dám tại cái này luân hồi bí cảnh giết người hoàng tộc. Giết Kim Thành người, bắt người của thánh địa, hắn khẳng định có vấn đề lớn. Thư viện các học viên đều lắc đầu, dạng này dân liều mạng đừng nói gặp, nghe đều không có nghe nói qua. Khương Nghị. Lãnh Tuyển bỗng nhiên cảm giác danh tự này có chút quen thuộc. Chính là Vĩnh Hằng Thánh Sơn cướp đi Vĩnh Hằng Chi Linh, tàn sát hoàng tộc thiên tài cái kia Khương Nghị. Hứa Như Lai cho nàng giới thiệu, xong còn bổ sung một câu, hắn là cái từ đầu đến đuôi tên điên, giết người vô số, tàn nhẫn khát máu, là trong thánh địa dị loại. Là hắn a trách không được đâu. Lãnh Tuyển giật mình. Cái kia gây nên oanh động tên điên vậy mà lại trở lại Tây Bộ, còn làm ra điên cuồng như vậy cử động. Một đầu thanh xà từ trong rừng cây xuống tới, đánh tới to mọng nam tử ngực, kịch liệt núp ních, hóa thành thanh xà hình xăm. Đám người tinh thần đại chấn, đều mong đợi nhìn xem nam tử. Dáng người bộ dáng, còn có hỏa dược màu vàng, đều cùng các ngươi miêu tả một dạng. Hẳn là hắn. To mọng nam tử mở ra thâm thúy con mắt. Mau dẫn đường. Hứa Đan bọn hắn đại hỉ, vậy mà thật tìm được. To mọng nam tử từ trên cổ dẫn xuất kim cương anh vũ, thả người nhảy lên, mang theo đám người đuổi bắt Khương Nghị. Hắn chính là Thi Văn Kiệt, lần này thư viện phái tới 3 vị thánh phẩm thiên tài một trong. Hắn có phi thường đặc biệt năng lực, thôn phệ linh yêu, hòa tan vào thân thể, trở thành chính mình một bộ phận. Thanh xà chính là hắn thôn phệ yêu thú, có thể rời khỏi thân thể, tự do hoạt động. Chờ một lần nữa hòa tan vào thân thể về sau, thanh xà nhìn thấy tất cả mọi chuyện, đều sẽ tái hiện trong ký ức của hắn. Khương Nghị lách qua rừng đá về sau, rất nhanh liền đi ra mênh mông rừng rậm. Phía trước là mênh mông hoang mạc, mênh mông, hàn phong se lạnh. Không có cây cối, cũng không có bụi cỏ. Khương Nghị do dự, loại địa phương này không có che lấp, nếu như Chí Tôn Kim Thành ở trên không tìm kiếm, rất dễ dàng liền sẽ phát hiện hắn. Nhưng là, hoang mạc bị tầng mây dày đặc bao phủ, lộ ra lờ mờ âm trầm. Có thể lợi dụng tầng mây ẩn tàng tung tích. Khương Nghị hóa thân chu tước, xông về trong tầng mây. Tầng mây phạm vi phi thường khổng lồ, giống như là chập trùng đại dương mênh mông, lại như dãy núi liên miên, ầm ầm sóng dậy. Khương Nghị xông vào không lâu, đầu kia thanh xà đuổi tới nơi này, cũng theo sát lấy xông vào hoang dã, tại tinh mịn giữa đám đá vụn du tẩu, tìm kiếm lấy ẩn tàng đến trong tầng mây mục tiêu. Toái Thạch Linh ở đâu? Hoang mạc lớn như vậy sao? Dưới mặt đất chẳng lẽ có vật gì đặc biệt sao? Tính sao bên trên ngay cả cọng cỏ đều không có. Cũng không nhìn thấy có cái gì yêu thú a. Trên trời giống như cũng không có linh điểu. Khương Nghị tại trong mây mù bay lên, rất vui vẻ cảm giác là lạ. Trên trời dưới đất, đều âm u đầy tử khí. Hoang vu, tĩnh mịch. Khương Nghị ngay tại kỳ quái lấy, phía trước mây mù đột nhiên cuồn cuộn, tinh mịn vết nước tật tốc lan tràn, quét sạch mấy ngàn thước. A a a quái dị thét lên, thê lương kêu rên, tại các nơi trong cái khe quanh quẩn, để cho người ta dùng mình. Khương Nghị kinh hồn né tránh, một vết nước hay là từ trước mặt hắn lan tràn đi qua. Đang ánh mắt chạm đến vết nước một khắc này, hắn thấy được bóng tối vô tận, thấy được dãy rủa vong hồn, còn giống như có cái vặn vẹo vong hồn mong rằng hướng về phía nơi này, cùng hắn đụng phải ánh mắt. Vết nước xuất hiện đột nhiên, cũng biến mất sạch sẽ. Đảo mắt liền không có vết tích. Nhưng đây không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Nhận cố này vết nước ảnh hưởng, trong một chớp mắt, mênh mông vô tận mây mù toàn diện bạo động, quét sạch mấy trăm dặm, giống như cả mảnh trời đều bị cự lang bao phủ. Lít nha lít nhít vết nước giống như là vô biên lôi đỉnh, xé rách mây mù, trải rộng thiên cung. A a a a thê lương tiếng thét chói tai, tà ác quỷ tiếng nói, vang vọng đất trời. Khổng lồ phạm vi, mang đến kinh khủng thanh thế. Phảng phất cả phiến thiên địa cùng cửu vũ thâm không hung hăng đánh tới cùng một chỗ. Đại lượng vết nước thậm chí xé rách mây mù, kéo dài đến hoang mạc, mang đến thảm liệt tà ác tử khí. Khương Nghị tật tốc né tránh, nhưng vẫn là bị đại lượng vết nước trùng kích thân thể, kém chút đem hắn xé rách đi vào. Ầm ầm không trung mây mù cuồn cuộn, thê lương hoang dã bao phủ tại âm trầm tử khí bên trong. Nơi này Khương Nghị chật vật chạy ra mây mù, rơi xuống hoang mạc bên trong. Mặc dù rất mạo hiểm, lại làm cho hắn cảm nhận được hưng phấn. Nơi này lại có lớn như vậy phạm vi vết nước, chẳng phải là lại càng dễ bay ra thiên kết tuế nguyệt hoa. Chính là chỗ này. Khương Nghị duy trì chu tức yêu thể, xoay quanh tại mây mù cùng hoang mạc ở giữa, khẩn trương chờ đợi vết nước xuất hiện lần nữa. Ngắn ngủi 3 giờ, bầu trời xa xa xuất hiện lần nữa vết nước, sẽ rách ra mấy ngàn mét phạm vi, ngay sau đó phản ứng dây chuyền đồng dạng, vô biên mây mù toàn diện sôi trào, dày đặc vết nước giống như là mưa to lôi đỉnh, bao phủ cả phiến thiên địa. Hoang vu hoang mạc bị tử khí bao phủ, vô tận đoán niệm sát khí quần quận như nước thủy triều. Khương Nghị mạo hiểm tránh né, liều mạng giống như chạy trốn, chật vật không chịu nổi. Bất quá con mắt sắc bén lại sáng tỏ, cố gắng tìm kiếm lấy thiên kết tuế nguyệt hoa vết tích. Bởi vì hoang mạc phạm vi quá lớn, tung hoành vài trăm dặm, Khương Nghị không thể không khắp nơi du đãng, cố gắng đụng vật khí. Bảo trì cảnh giác, không nên bị vết nước xé đi vào. Đan Hoàng nhắc nhở lấy Khương Nghị, nhưng không để cho hắn rời đi mảnh này địa phương nguy hiểm. Nếu quả thật muốn tìm vận may, mảnh này hoang dã không thể nghi ngờ là địa điểm tốt nhất. Chương 744, thiên kết tuế nguyệt hoa. Tà thanh xà chết. Thi Văn Kiệt cưỡi kim cương anh vũ đuổi tới hoang dã biên giới, nhìn qua hoang vu tĩnh mịch thiên địa, sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Khương Nghị tiến vào hoang dã. Hứa Đan trên mặt bọn họ hưng phấn dáng tươi cười dần dần đọc lại, nơi này là luân hồi bí cảnh cấm địa một trong, cũng là cùng cửu u thâm không va chạm nhất tấp nập địa phương, mỗi ngày vết nứt lan tràn nhiều nhất có thể đạt tới 10 lần, có đôi khi sẽ còn dẫn phát càng kinh khủng đại bạo động, vết nứt trắng kiện, dáng lâm ngàn vạn vong hồn. Hắn hẳn là tiến vào. Thi Văn Kiệt không cảm giác được hắn thanh xà tồn tại, rất có thể là truy vào hoang dã về sau, bị vết nước cuốn vào thâm không. Đuổi sao? Hứa Như Lai càng tin tưởng vững chắc phán đoán của mình. Khương Nghị tiến luân hồi bí cảnh rất có thể là tìm kiếm một ít cùng luân hồi sinh tử có liên quan đồ vật, nếu không không có khả năng liều chết xâm nhập hoang mạc. Hứa Đan nhìn xem hoang mạc bên trong đột nhiên sôi trào mây mù, sóng cả mãnh liệt, vết nước lan tràn, phi thường trắng quan, cũng phi thường khủng bố. Tiến loại địa phương này vây bắt đơn giản chính là liều mạng, mà lại hoang dã bằng phẳng, mênh mông, bọn hắn quy mô lớn hành động, rất dễ dàng sớm kinh động Khương Nghị, Khương Nghị liền sẽ có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị hắn pháp trận hoặc là vũ khí. Lãnh Tuyền nói, đề nghị của ta là chúng ta chờ một chút. Hoang dã nguy hiểm, lúc nào cũng có thể mất mạng, Khương Nghị không có khả năng vĩnh viễn đợi ở trong đó. Nếu như thời gian dài không ra, nói rõ hắn có thể là vĩnh viễn không ra được. Hứa Tòng Nhiên thanh âm khàn khàn, nếu như hắn đi ra, từ chỗ nào cái phương hướng đi ra? Hoang dã phạm vi mấy trăm dặm, chúng ta ở đâu vòng đây? Nếu như bỏ lỡ, Khương Nghị tựa như cá bơi vào biển, tiến vào vạn dặm rừng rậm, còn muốn tìm hắn, liền khó khăn. Hứa Đan nhìn về phía Kim Cương Anh Vũ bên trên Thi Văn Kiệt, đem ngươi yêu thú toàn bộ tràn ra đi, tận khả năng cùng ở Khương Nghị, chỉ cần cuối cùng có thể vây quanh hắn, ta có thể đưa ngươi trận cơ duyên. Cơ duyên gì? Bán huyết trở lên Tử Lân Cự Lang. Cái gì? Hứa Như Lai bọn hắn đồng loạt nhìn về phía Hứa Đan, Tử Lân Cự Lang là bọn hắn chí tôn kim thành chuyên môn thú nhà, đã thành bọn hắn tiêu chí. Bình thường nhất Tử Lân Cự Lang tại sau khi thành niên đều có thể so với linh nguyên cảnh, đạt tới bán huyết phương diện tương đương với thánh phẩm. Mà lại Tử Lân Cự Lang huyết mạch phi thường khó bồi dưỡng, cho nên quanh năm nuôi nhốt trong luân hồi bí cảnh hấp thu linh khí, gặm ăn linh quả. Thuế biến đến bán huyết về sau, lập tức đưa ra luân hồi bí cảnh, trấn thủ chí tôn kim thành. Cho dù dạng này, đạt tới bán huyết Tử Lân Cự Lang hay là số lượng có hạn, mà bán huyết đi lên, càng là chân quý. Người có thể làm chủ. Thi Văn Kiệt đáy mắt lấp loe sáng rực. Hắn có thể dung hợp yêu thú, hấp thu bọn chúng lực lượng mạnh nhất, càng có thể diễn biến thành bọn chúng. Tử Lân Cự Lang là có được thánh thú huyết mạch yêu thú cường đại, nếu như có thể dung hợp, với hắn mà nói tuyệt đối là thiên đại cơ duyên. Gia chủ của chúng ta đã hứa hẹn, tại ta 20 tuổi thời điểm, biết phối cho ta một đầu bán huyết trở lên Tử Lân Cự Lang, ta còn kém 3 tháng chính là 20 tuổi. Chỉ cần trong tộc cho ta, ta liền chuyển giao cho ngươi. Tốt. Thành giao. Thi Văn Kiệt kích động, nếu như có thể dung hợp Tử Lân Cự Lang, hắn bỏ qua toàn thân hình xăm cũng đáng được. Nếu như ngươi thật có thể giúp chúng ta bắt sống Khương Nghị, ta còn có thể hứa hẹn, tập hợp kim thành chi lực, giúp ngươi triệt để dung hợp Tử Lân Cự Lang. Hứa Đan tiếp tục đâm kích lấy. Tốt. Giao cho ta. Ta nhất định giúp các ngươi bắt đến Khương Nghị người điên kia. Thi Văn Kiệt càng kích động, dung hợp Tử Lân Cự Lang dạng này cự thú khẳng định sẽ phi thường mạo hiểm, làm không tốt còn có thể phế đi hắn. Nếu như có thể có hoàng tộc phối hợp, cơ hội thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Hứa Đan không để ý Hứa Như Lai đám người ánh mắt ra hiệu, cao giọng nói, vậy còn chờ gì, tìm cho ta Khương Nghị. Hừ hừ. Khương Nghị trốn không thoát. Thi Văn Kiệt to mọng thân thể kịch liệt núp đích, liên tiếp hiện ra đại lượng văn ấn, từ gương mặt đến cái cổ, từ trước người đến sau lưng, dày đặc có thứ tự, không có lãng phí bất luận cái gì một nơi. Bên trong có quay quanh thanh xà, có đen kịt liệp ứng, có dữ tợn độc hạt, có quái dị yêu trùng, còn có tử điêu, ác khuyển, con rết, linh điệp các loại. Theo linh văn nở rộ, tất cả văn ấn toàn bộ thức tỉnh, tại Thi Văn Kiệt trong thân thể điền cuồng dãy rủa, liên tiếp lao ra, có bay về phía không trung, có tiến vào mặt đất. Thi Văn Kiệt thả ra tất cả linh yêu hậu, thân thể cấp tốc gầy gò, khô quắt giống như là rễ cây trúc, ngay cả khí tức đều trở nên lộn xộn suy yếu. Hắn hướng trong miệng lấp mấy quả đan dược, ngồi xếp bằng trên Kim Cương Anh Vũ, ngưng thần tinh khí, nương tựa theo ý thức cảm thụ được nàng thả ra ngoài mỗi cái linh yêu. Khu khu. Hứa Vĩnh Xuân ho nhẹ, dùng ánh mắt ra hiệu Hứa Đan. Thật muốn đưa Tử Lân Cự Lang sao? Mặc dù tộc trưởng đáp ứng sẽ cho Hứa Đan, nhưng chung quy là chí tôn kim thành tài sản, há có thể cho phép nàng đưa cho ngoại nhân. Hứa Đan bất vi sở động, đối xử lạnh nhạt nhìn qua thê lương hoang dã. Hứa Vĩnh Xuân nhíu mày, đang muốn tiến tới nhắc nhở, chợt nghĩ thông suốt cái gì. Hứa Đan chẳng lẽ là muốn lung lạc Thi Văn Kiệt? Nếu như Thi Văn Kiệt tiếp nhận Tử Lân Cự Lang, lại có thể dung hợp thành công, thực lực tiềm lực tất nhiên đều sẽ tăng nhiều, xác thực đáng giá chí tôn kim thành mời chào. Cứ như vậy, bọn hắn tương đương với chẳng những không có đem Tử Lân Cự Lang đưa ra ngoài, còn câu dẫn đến cái cường đại thánh văn. Chỉ là Thi Văn Kiệt trung quy là Phạm Thiên Thư Viện bồi dưỡng, nơi đó sẽ thả người sao? Khương Nghị tại hoang dã du đãng hơn một ngày, trước sau gặp phải 10 lần vết nước bạo động, bị dày vò chật vật không chịu nổi, còn thương tổn tới linh hồn, nhưng rốt cục thấy được Tô Lăng nói tới cái kia phiến Toái Thạch Lĩnh. Toái Thạch Lĩnh chập trùng lên xuống, phá thành mảnh nhỏ. Còn dựng thẳng cái bia đá, trên đó viết thứ 9 cấm khu. Nơi này không gian phi thường yếu kém, vết nước liên tiếp, không giống địa phương khác như thế ngẫu nhiên xuất hiện, mà là liên miên bất tuyệt, từ trong mây mù lan tràn xuống tới, một mực kéo dài đến dưới mặt đất. Đại lượng vong hồn tại trong cái khe như ẩn như hiện, có chút còn dây rủa lấy lao ra. Toái thạch lĩnh ở giữa có phiến huyết hồ, bước lên nồng đậm huyết khí, rất nhiều vong hồn ở nơi đó chiếm cứ. Sư phụ, đó là thiên kết tuế nguyệt hoa sao? Khương Nghị ánh mắt nhìn thấu xa xa huyết khí, chú ý tới huyết hồ bên trong tung bay thần bí hoa trắng. Đó là U Minh thông linh hoa, khả năng hấp dẫn vong hồn tụ tập, lắng nghe bọn chúng khi còn sống chấp niệm, sẽ còn lấy chấp niệm làm thức ăn. Loại hoa này vừa mới bắt đầu là màu đỏ, đằng sau lại biến thành màu tím, sau đó là màu đen, cuối cùng lột sắc thành màu trắng. Mỗi lần nhan sắc biến hóa, đều là lấy bề bộn chấp niệm phát sinh chất biến. Nếu như biến thành màu trắng, mang ý nghĩa nó hấp thu mấy trăm vạn chấp niệm, khi chấp niệm số lượng đạt tới ngàn vạn thời điểm, nó sẽ trở lại huyết sắc, bất quá khi đó, nó sẽ có được linh hồn của mình, biến thành U Minh địa ngục đáng sợ quỷ vật. Khương Nghị nghe được ngạc nhiên, cũng cảm khái đan hoàng bác học, thật là biết tất cả mọi chuyện a. Đúng vào lúc này, nơi xa chuyển đến tiếng oanh minh. Vết nước lan tràn, quét sạch mấy ngàn thước, ngay sau đó dẫn bạo toàn bộ mây mù. Mây mù cuồn cuộn, vô tận vết nước bao phủ hoang dã. Trong đó đại lượng vết nước thậm chí hướng về toái thạch lĩnh hội tụ, cả kinh Khương Nghị hốt hoảng chạy trốn. Những vết nước này đều quá kinh khủng, không thể không cẩn thận. Nhưng là, ngay tại Khương Nghị thoát đi toái thạch lĩnh thời điểm, một vết nước bên trong quang ảnh vặn mèo, vậy mà bay ra một đóa đóa hoa màu đỏ ngòm. Đóa hoa cực đại như hoa sen, bị đại lượng vong hồn vây quanh, thậm chí đưa tới phía dưới huyết hồ trong kia chút hoa trắng phản ứng. Hoa trắng chập chờn, cuốn lên nồng đậm huyết khí, đánh thẳng vào vết nước kia. Giống như là tại xua đuổi, lại như là tại dẫn dắt. Đó là sao? Khương Nghị ánh mắt ngưng tụ. Là. Đan Hoàng đáp lại trong chốc lát, Khương Nghị chấn kích hai cánh, hướng phía vết nước kia bổ nhào đi qua. Đại lượng vết nước tùy ý lan tràn, treo đầy thiên địa. Khương Nghị liên tiếp đụng vào 5 cái vết nước giống như là vô hình lưỡi dao, cắt Khương Nghị linh hồn, cảm giác thống khổ thậm chí gây nên toàn thân co rút. A. Khương Nghị thống khổ không chịu nổi, nhưng không có một khắc đình chỉ, ngược lại càng lúc càng nhanh, hắn lướt qua toái thạch lĩnh, vọt tới trên huyết hồ. Đại lượng vong hồn bị kích thích, tê khiếu lấy xuống lại. Khương Nghị toàn thân liệt diễm cuồn cuộn, đốt cháy vong hồn. Nhưng là, vết nước kia xuất hiện đột nhiên, cũng biến mất cấp tốc, mắt thấy là phải bay ra cái kia đóa đóa hoa màu đỏ ngòm, theo xiềng xích biến mất mà cấp tốc mơ hồ. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Khương Nghị tế lên thanh đồng tháp, từ tầng thứ 2 dẫn xuất đại lượng xiềng xích. Xiềng xích hành không, bao quanh liệt liệt hắc khí, tại vết nước biến mất một khắc này, toàn bộ vọt vào. Chương 745, đi săn bắt đầu. Trở lại cho ta. Khương Nghị giống to, ý thức điên cuồng kích thích thanh đồng tháp. Thanh đồng tháp nở rộ thanh quang, có chút lay động lại giống như là đất rung núi chuyển, đánh rách tả tơi thiên địa. Ngay tại biến mất vết nước vậy mà thoáng rõ ràng, cứ như vậy ngắn gọn thời gian, xiềng xích quấn quanh lấy đóa hoa màu đỏ ngòm, mạo hiểm kéo ra ngoài. Tốt. Khương Nghị đại hỉ, cuốn lấy đóa hoa sẽ rách tới. Đúng vào lúc này, huyết hồ bên trong U Minh thông linh hoa đột nhiên nở rộ lên quỷ dị gợn sóng, trùng kích đến Khương Nghị. Khương Nghị đầu ông âm thanh, trong ý thức rời sông lấp biển, các loại thảm liệt toán niệm điên cuồng chen vào. A. Khương Nghị ôm đầu kêu thảm, phảng phất bị thô lô nhét vào đủ loại ký ức chấp niệm, kích thích linh hồn, để hắn đau đến không muốn sống. U Minh thông linh hoa tiếp tục tỏa ra quỷ dị gợn sóng, bao phủ lấy Khương Nghị. Bao quanh lũ ác linh lít nha lít nhít bay lên không, nhào về phía Khương Nghị. A. Khương Nghị giữ tợn gầm thét, toàn thân sôi trào lên mãnh liệt thánh viêm, kim quang hừng hực, liệt diễm cuồn cuộn, xua tan ác linh, cắn răng lấy đi xiềng xích cùng đóa hoa, xông ra toái thạch lĩnh. Đầy trời mây mù khôi phục lại bình tĩnh, dày đặc vết nước toàn bộ biến mất, hoang dã khôi phục bình tĩnh, nhưng là Khương Nghị lại đau đến không muốn sống, ở trong vùng hoang dã kêu thê lương thảm thiết, thống khổ lan lộn. Địa ngục thông linh hoa có thể hút vong hồn chấp niệm, cũng có thể phóng thích linh hồn nguyền rủa. Nhịn xuống đau nhức, nhanh luyện chế đan dược, băng tâm ngọc cốt đan. Nếu không nguyền rủa sẽ là cấn đến linh hồn của ngươi bên trên, ăn mòn ý thức hải của ngươi. Nếu như nghiêm trọng, ngươi còn có thể bị những cái kia chấp niệm khống chế, biến thành khôi lỗi. Đan Hoàng cũng không nghĩ tới Thiên Kết Tuế Nguyệt Hoa nói ra hiện liền xuất hiện. Băng Tâm Ngọc Cốt Đan phương thuốc là Tinh Thần Lan Hoa 30 đóa, Hàn Băng Tiễn Thảo 100 gốc, Tuyết Liên Tử 5 viên. A a a. Còn có Băng Linh Diễm Thảo, 20 cây. Khương Nghị chịu đựng đau nhức kịch liệt, cố gắng nghĩ lại lấy Đan Hoàng cổ kinh bên trong phương thuốc, từ trong thanh đồng tháp ném ra tương ứng lấy dược liệu. Chỉ là loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi, giống như mình tại kinh lịch nhiều loại bi thảm kinh lịch, đang lặp lại lấy những vong linh kia khi còn sống chấp niệm. Trong thoáng chốc, hắn giống như muốn biến thành đủ loại người khác nhau, linh hồn đều nhận xé rách. Khương Nghị thật vất vả đem tất cả dược liệu đều tìm toàn, có thể vừa bỏ vào trong đỉnh lô, dược liệu liền liên tiếp hóa thành bụi. Lực chú ý không tập trung, ý thức không cách nào khống chế tinh chuẩn dược liệu, căn bản luyện không thành đan dược. Một lần, hai lần, Khương Nghị trước sau thử 5 lần, mới miễn cưỡng đem băng tâm ngọc cốt đan luyện ra, vội vàng nhét vào trong miệng luyện hóa. Cảm giác mát rượi thấm vào lấy linh hồn, dọn dẹp đáng sợ nguyền rủa ấn ký. Trọn vẹn chầm nửa ngày, Khương Nghị mới từ thống khổ chính khôi phục lại. Trong lúc đó hai lần vết nước bạo động, kém chút ở chỗ này diệt hắn. Khương Nghị ngồi dậy, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem toái thạch lĩnh bên trong chập chờn u minh thông linh hoa. Đan Hoàng nói, địa ngục bên trong rất nhiều dạng này sinh vật tà ác, cũng có càng nhiều càng kinh khủng, cho nên mới gọi người sống cấm địa. Đây thật là thiên kết tuế nguyệt hoa sao? Khương Nghị lắc lắc đầu, từ trong thanh đồng tháp lấy ra đóa hoa màu đỏ ngòm. Cực đại như liên, nở rộ quang mang phi thường tinh khiết, không có chút nào âm tà chi khí. Cánh hoa dày đặc, mỹ lệ phi thường, giống như là tạo hình tỉ mỉ tác phẩm nghệ thuật. Đúng là có thiên kết tuế nguyệt hoa, luyện chế trong đan dược liền sẽ có luân hồi chi khí. Tiểu Hinh nếu như có thể thuận lợi từ trong ngủ mê thức tỉnh, thì tương đương với luân hồi chúng sinh. Cứ như vậy, từ linh hồn đến cơ bắp, liền sẽ một lần nữa tỏa sáng loại kia tân sinh sức sống. Đan Hoàng rất may mắn, vậy mà thật tìm được thiên kết tuế nguyệt hoa. Địa ngục bên ngoài tìm thêm một cái, đến địa ngục liền thiếu đi tìm một cái. Thiếu bước lên một lần phong hiểm, cũng ít trì hoãn một đoạn thời gian. Tiếp đó, nên hảo hảo bồi trí tôn kim thành chơi đùa. Khương Nghị đem thiên kết tuế nguyệt hoa phóng tới tầng thứ 2 chỗ sâu nhất trong lồng giam, trên mặt lộ ra thoải mái mà dáng tươi cười. Bảo dược tìm được, không có gì ràng buộc, tiếp xuống chính là muốn chết. Trước khi chết, hẳn là đến trận cuồng hoan. Thử Lân Cự Lang. Khương Nghị nghĩ đến ngày đó mai táng đàn sói. Lúc trước tiến luân hồi bí cảnh thời điểm, vết nước chỗ sâu trong cung điện liền có như thế cự lang trấn thủ. Xem ra hẳn là chí tôn kim thành trong luân hồi bí cảnh nuôi nhốt yêu thú. Nếu Hứa Như Lai có thể tùy tiện điều động mấy chục trên trăm đầu, toàn bộ luân hồi bí cảnh bên trong đàn sói số lượng khẳng định phi thường kinh người. Đàn sói hết lần này tới lần khác am hiểu cách truy tung cùng vây quét. Nếu như bị mấy trăm con vây quanh, Sơn Hà đại táng một đợt không đánh chết, hắn chỉ sợ cũng nguy rồi. Bất quá, Khương Nghị càng nghĩ, cảm giác khó giải quyết nhất hay là Hứa Đan. Kính tượng linh văn có thể tùy ý cải tên không gian thông đạo, có thể rất tốt ứng phó các loại đột phát sự kiện, còn có thể bắt hắn cho cuốn tới trong nguy hiểm. Trước giải quyết Hứa Đan, Khương Nghị hóa thân chu tức yêu thể, xôi trào liệt diễm rời đi toái thạch lĩnh. Đó là cái gì yêu hoa? Đông Hoàng Như ảnh tại giữa thiên địa mờ tối hiện ra thân ảnh, nhìn qua mặt mũi tràn đầy hưng phấn rời đi Khương Nghị. Là ta ảo giác sao? Hắn giống như chính là đang tìm loại hoa kia. Đông Hoàng Như yên theo dõi Khương Nghị vài ngày như vậy, càng rõ ràng cảm giác hắn là đang tìm kiếm cái gì, mà vừa mới liều chết cướp đoạt đóa hoa kia, rất có thể chính là mục tiêu. Hẳn là. Đông Hoàng Như ảnh lại càng kỳ quái, đây chính là Khương Nghị bước lên bị giết nguy hiểm tiến đến chân chính mục đích. Nếu như hắn tiến đến là muốn tìm đồ, im lặng tiến đến không phải càng tốt sao, tại sao muốn như thế kích thích chí tôn Kim Thành? Nói rõ hắn còn có mục đích khác. Tỷ tỷ, ngươi chú ý tới sao? Hắn thường xuyên sẽ nói một mình. Hắn không phải nói một mình, hắn là đang cùng ai nói chuyện. Ai? Ta hoài nghi trong thân thể của hắn còn ở cái thứ gì? Ý của ngươi là... Trong thân thể của hắn cất giấu một loại nào đó linh hồn. Chúng ta lần này thật đến đúng, tiếp tục theo sau, rất có thể còn sẽ có càng lớn phát hiện. Đông Hoàng Như ảnh càng là truy tung Khương Nghị, càng là cảm giác Khương Nghị có bí mật, hay là đại bí mật. Tỷ tỷ, ngươi nhìn nơi đó. Đông Hoàng Như yên chỉ xa xa mặt đất. Thổ địa khô nước bên trong liên tiếp chui ra một chút độc hạt, yêu trùng. Bọn chúng quan sát Khương Nghị rời đi phương hướng, liên tiếp phân hóa thành hai cái, một lần nữa chui về tới dưới mặt đất. Đông Hoàng Như ảnh nói, người chí tôn Kim Thành hẳn là đuổi theo tới. Hi hi, trò hay diễn ra. Tỷ tỷ, nhanh đuổi theo Khương Nghị. Đông Hoàng Như yên hưng phấn thúc giục. Hoang dã biên giới, Thi Văn Kiệt dung hợp liên tiếp trở về yêu trùng, mở hai mắt ra. Tìm được. Tại hoang dã chỗ sâu nhất vị trí, tạm thời hướng đi về hướng đông. Khương Nghị hẳn là sẽ còn ở trong vùng hoang dã du đãng đoạn thời gian, không nóng nảy rời đi. Chúng ta nắm chặt thời gian đến hắn rời đi vị trí chờ lấy. Thi Văn Kiệt, khống chế tốt ngươi yêu thú, để bọn chúng nhìn chằm chằm Khương Nghị, chúng ta tốt tùy thời cải biến vị trí. Hứa Đan bọn hắn lập tức triển khai hành động, vòng quanh hoang dã biên giới phi nước đại. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, Khương Nghị đã tìm tới vật mình muốn, không hề dừng lại một chút nào, thẳng tắp xông ra mênh mông hoang dã về sau, rất nhanh biến mất ở chân trời. Không chỉ có Thi Văn Kiệt bọn hắn vồ hụt, ngay cả truy tung yêu trùng đều theo không kịp tốc độ. Ta còn có Liệp Ưng đang ngó chừng hắn, đuổi theo. Thi Văn Kiệt cưới Kim Cương Anh Vũ tại thiên không đuổi bắt, dẫn lĩnh phía sau đàn sói. Đàn sói không còn ẩn nấp, tại tươi tốt trong rừng rậm tốc độ cao nhất phi nước đại, theo sát lấy bầu trời Thi Văn Kiệt. Chương 746, hoa dại đầy dốc núi. Khương Nghị không biết phía sau có truy tung, nhưng là hắn tính cảnh giác rất mạnh, giả tưởng khả năng có, cho nên bằng vào ưu thế tốc độ, mừng rỡ giống như thẳng tắp bay ra hơn 3.000 dặm, lại đột nhiên chuyển hướng phương hướng, lại đi trước bay hơn 1.000 dặm, từ trên cao xác định không có uy hiếp về sau, tìm tới ẩn nấp vết nước, lấy ra cửu hoàng luyện thiên đỉnh. Chúng ta không có khả năng luyện độc dược, đây là luyện đan sư tôn nghiêm. Đan Hoàng nghiêm túc nhắc nhở Khương Nghị. Hắn nhớ kỹ Khương Nghị ban đầu ở La Phủ thời điểm giết cái độc sư, bộ kia độc kinh liền lưu tại Thanh Đồng Tháp, tiểu tử này đến bây giờ đều không có bỏ được ném. Ta làm sao có thể ngay trước ngài mặt luyện độc? Sư phụ, bá nguyên đan có thể mài thành phấn dùng sao? Khương Nghị trong đầu liếc nhìn Đan Hoàng cổ kinh, bây giờ có thể luyện chế đỉnh cấp trong đan dược, bá nguyên đan là đặc thù nhất. Thuộc về ngũ phẩm đan dược, có thể tại trong thời gian rất ngắn kích thích lên toàn thân tiềm lực, từ huyết khí đến linh hồn, đều đạt tới cực hạn phấn khởi, bộc phát ra thực lực siêu cường, ngay cả tính cách đều sẽ phi thường nóng nảy. Nghiêm trọng, còn có thể mất lý trí. Nhưng là dược hiệu mãnh liệt, tới cũng nhanh, biến mất càng nhanh, mà lại dược hiệu sau khi kết thúc, sẽ toàn thân hư thoát, buồn ngủ, nghiêm trọng tình huống dưới, còn có thể toàn thân mạch máu bạo liệt. Bá Nguyên Đan, ngươi muốn làm gì? Mai Thanh Phấn, đút cho bọn hắn, để bọn hắn nóng nảy, để bọn hắn phấn khởi, sau đó chờ bọn hắn suy yếu. Ngươi không sợ bọn họ nóng nảy sau đem ngươi sẽ sống rồi. Ta chính là chịu chết nha. Khương Nghị hiện tại không có ràng buộc, tuy thời làm tốt tử vong chuẩn bị. Nhưng là, lúc nào thật chết, liền nhìn Chí Tôn Kim Thành đám người kia khả năng. Đan Hoàng rất bất đắc dĩ, người khác đều muốn lấy sống, gia hỏa này ngóng trông chết. Bá Nguyên Đan có thể mài thành phấn, nhưng chỉ sợ sẽ có cố nồng đậm hương vị. Khương Nghị nhãn châu xoay động, dễ giải quyết. Khương Nghị trốn ở trong sân cốc, nắm chặt thời gian luyện chế. Dược liệu sung túc, hào hứng cao, đan dược luyện chế phi thường thuận lợi, một viên tiếp lấy một viên bay ra. Trọn vẹn 3 ngày thời gian, Khương Nghị thành công luyện ra 37 khỏa Bá Nguyên Đan. Trong lúc đó chỉ thất bại 2 lần. Thiên tài a thiên tài. Đan Hoàng cảm khái, đứa nhỏ này bình thường rất ít luyện đan, nhưng là mỗi lần đều có thể cam đoan rất cao xác suất thành công. Nếu như đem toàn bộ tinh lực phóng tới trên luyện đan, thành tựu rất khả năng đạt tới hắn năm đó phương diện, thậm chí có khả năng siêu việt. Siêu việt hắn luyện đan sư. Nếu quả thật có thể làm được, thiên hạ này hoàng tộc, thậm chí hoàng đạo, ai không kính sợ, ai không lấy lòng. Đáng tiếc đứa nhỏ này không phải không làm việc đàng hoàng, đi cực đoan. Tô Lăng cô nương, có thể hay không đánh với ngươi nghe chút tình huống? Khương Nghị ngồi xổm ở trong sơn cốc cẩn thận mài lấy Bá Nguyên Đan, thuận tiện liên lạc trong Thanh Đồng Tháp Tô Lăng. Thả. Tô Lăng đang đứng đang ngồi núi cao phía trước, tò mò nhìn trên núi nhúc nhích vết văn. Ngươi mấy ngày gần đây nhất sẽ lột xác sao? Thế nào, thân này lân đỏ cản trở ngươi nhìn ta thân thể. Nếu không ta hiện tại liền lột cho ngươi xem cái đủ. Đừng hiểu lầm, ta không phải lưu manh. Ngươi là biến thái. Ta thật sự là muốn mượn da của ngươi sử dụng. Ngươi mấy ngày nay nếu như không lột xác, trước đó thuế ra đâu? Cho ta mượn sử dụng, chuyện ta sau trả lại ngươi. Lan! Đừng như thế sao động nha. Ta kỳ thật thật thưởng thức ngươi, về sau nói không chừng chính là người một nhà. Nam mơ! Ta không phải nói hai ta không làm tạp giao. Trong nhà của ta có đầu rắn, ngươi thấy qua, chính là cái đuôi trưởng đào kia cái kia. Dùng các ngươi xả tộc ánh mắt nhìn, có phải hay không đặc biệt lanh khốc, đặc biệt anh tuấn, đặc biệt có nam nhân. Có rắn được hương vị. Ngươi đem da của ngươi cho ta sử dụng, ta đem ngươi giới thiệu cho hắn. Ngươi có bị bệnh không? Lan! Phối hợp nha! Lan! Ngươi nếu là dạng này, ta thật là cho ngươi hạ dược. Ầm ầm. Đại địa lay động, cây rừng đổ, đá vụn bay lên. Khương Nghị tại trong rừng cây mạnh mẽ đâm tới, phá hủy lấy núi cao, đánh rách tả tơi lấy đại địa, đốt cháy cổ thụ, rất nhanh thanh lý ra hơn 10 dặm phế tích. Chỉ để lại cao mấy chục mét sân đất. Sau đó từ phụ cận trong rừng cây làm ra đại lượng hoa dại, đem sân đất tô điểm đủ mọi màu sắc, cũng tại trong phế tích bại chút hoa dại cỏ dại, sau đó hạ xuống Bá Nguyên Đan thuốc bột. Khương Nghị làm xong về sau, quay người xông vào rừng rậm, săn giết một đầu dài đến 100 mét cự mãng, lột ra đằng sau kéo về, cầm đao chém thành mười mấy đoạn, sau đó đem Tô Lăng nơi đó mượn tới xích lân lăn lộn đến rách dưới trên xương cốt, ngụy trang thành là lân đỏ cự mãng bộ dáng. Sau khi hết bận, Khương Nghị nằm vật xuống phồn hoa cẩm thốc trên sườn núi. Tìm dễ chịu tư thế nằm xong, nắm lên cự mãng răng nanh đâm xuyên qua bụng. A. Đau Khương Nghị xấu xa cười, nhắm mắt lại giả chết. Bầu trời mây mù vặn vẹo ba động, Đông Hoàng Như ảnh tỷ muội nhìn xem phía dưới tế phần giống như khoa trương tràn diện, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đây là muốn làm gì? Chí Tôn Kim Thành đều muốn đuổi theo tới, ngươi sớm đem chính mình giết chết. Nửa ngày về sau, mấy cái dân liều mạng đi qua nơi này, kinh ngạc nhìn bừa bộn huyết tinh phế tích. Thật là thê thảm a. Con cự mãng này khi còn sống đến có hơn 100 mét đi. Thật xinh đẹp lân phiến. Trên sườn núi có người, bị răng nanh đóng đinh. Lưỡng bại câu thương, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì, đem cự mãng thi cốt thu, trở về luyện vũ khí. Bọn hắn đang muốn đi vào phế tích, sườn đất bên trên đột nhiên truyền đến thanh âm, cút ngay. Ai? Ai đang nói chuyện? Bọn hắn cảnh giác chung quanh, chẳng lẽ còn có còn sống? Khương Nghị hơi ngẩng đầu. Mắt mù a lão tử còn sống. Dánh! Người còn sống không lên tiếng. Giả chết ta. Lao tử đang hưởng thụ chờ chết cảm giác. Có bệnh. Lan. Biến thái. Mấy người hậm hực rời đi. Sau đó không lâu, vài đầu hùng tráng man hùng nghe mùi máu tươi chạy tới nơi này, nhưng không đợi đi vào phế tích, sườn đất bên trên Khương Nghị đột nhiên ngao âm thanh quái khiếu. Man hùng kinh hãi, hốt hoảng chạy trốn. Khương Nghị cứ như vậy kiên nhẫn đợi hai ngày, rốt cục nghe được rừng rậm chỗ sâu truyền đến tiếng bước chân dày đặc. Đến rồi. Khương Nghị ngửa mặt rũ cụp lấy đầu, từ ngực nơi đó tiếp điểm máu tươi, rót đến trong miệng, lộc cộc một chút, phun ra ngoài, tung tóe đầy mặt. Bộ dáng gọi là một cái thê thảm. Ngay ở phía trước, Hứa Đan bọn người đứng tại hơn 20 dặm bên ngoài, chờ mong lại có chút khẩn trương. Phân tán độc hạt yêu trùng liên tiếp từ trong rừng cây trở về, dung nhập vào Thi Văn Kiệt trên thân thể, Liệp Ưng cũng từ trên cao trở về, đưa tới phía trước chân thực hình ảnh. Ngay ở phía trước, nhưng là cái gì? Hứa Đan bọn hắn trong lòng siết chặt, chẳng lẽ Khương Nghị tại cái kia bố trí bẫy dập? Khương Nghị giống như chết rồi. Thi Văn Kiệt biểu lộ quái dị. Chết rồi. Các ngươi cẩn thận nghe, có hay không mùi máu tươi? Tựa như là. Đi qua nhìn một chút. Thi Văn Kiệt dẫn đầu đi qua. Đàn sói trước tản ra, giữ một khoảng cách. Hứa Đan rất cảnh giác, ra hiệu phía sau hơn 150 đầu tử lân cự lang hướng ra phía ngoài phân tán. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua rừng rậm, đi phi thường cẩn thận. Tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Bởi vì Khương Nghị tên hỗn đản kia không phải loại lương thiện, khởi sướng điên tới là thật hung ác. Bởi vì lúc trước Hứa Như Lai mang đàn sói vây quét, trong lúc bất chợt liền bị mai táng, chết thì chết, già già, bọn hắn lòng còn sợ hãi. Nhưng là, khi đi ra rừng rậm thời điểm, tình cảnh trước mắt để bọn hắn hít vào khí lạnh. Chỉ gặp đầy đất bừa bộn, máu tươi nhuộm đỏ đất đá, toái cốt thịt nát nhìn thấy mà giật mình. Một đầu tráng kiện cự mãng máu thịt bé bét, còn bị chém thành mười mấy đoạn. Tản mát tại trong phế tích. Lân đỏ. Chẳng lẽ là Tô Lăng? Tô Lăng chết rồi. Lãnh Tuyền che miệng lại, ánh mắt lắc lư, toàn thân rét run. Hắn thật đem Tô Lăng giết. Quá tàn nhẫn, quá điên cuồng. Khương Nghị cùng Tô Lăng có thủ gì? Chẳng lẽ là Vĩnh Hằng Thánh Sơn sự tình? Tô Lăng muốn báo thù Khương Nghị, kết quả đánh nhau. Người trí tôn Kim Thành đều khó mà tin, đều là người của Thánh Địa, làm sao náo thành dạng này? Khương Nghị tên điên kia làm việc là thật không cố kỵ gì a? Các ngươi nhìn trên núi, đó là Khương Nghị sao? Hán! Thật đã chết rồi. Con mắt trừng thật tốt khủng bố. Chết không nhắm mắt ta. Khi bọn hắn nhìn thấy dốc núi thời điểm, thần sắc lập tức đặc sắc. Hôn đản này vậy mà chết rồi. Chương 747, Bá Nguyên Đan. Hắn làm sao có thể chết? Hắn nhưng là võ hầu Hứa Vĩnh Xuân nâng lên võ hầu tranh thủ thời gian im lặng, nhưng là thực sự khó có thể tin. Hôn đản này mặc dù điên cuồng phách lối, nhưng là có thể khiêu chiến Ngu Thiên Khải. Có thể ngược bại 5 người vây công, làm sao có thể chết trên tay Tô Lăng? Tô Lăng là cùng hắn đồng quy vu tận. Người của Thánh Địa đều là tên điên A. Chết rồi, cứ thế mà chết đi. Mặc dù không thể tự tay tra tấn Khương Nghị, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, trước khi chết cũng khẳng định rất thống khổ. Chí tôn Kim Thành các tộc nhân lắc đầu cảm khái, khẩn trương nhiều ngày như vậy, vậy mà liền như thế kết thúc. Tại sao ta cảm giác không đúng lắm? Hứa Cảnh Sơn hư nhược đi vào phế tích, chậm rãi từng bước đi vào bên trong. Bước chân hắn rất nặng, sau khi hạ xuống dơ lên bụi đất, nhìn rất bình thường, chỉ là ai cũng không nghĩ tới, trong bụi đất sẽ hòa với Khương Nghị vì bọn họ chuẩn bị thuốc bột. Trên sườn núi làm sao nhiều như vậy hoa? Hứa Vĩnh Xuân cũng cảm thấy vấn đề, cảnh giác đi vào phế tích. Trung quanh tràng diện thoạt nhìn như là đồng quy vu tận, dốc núi hình ảnh làm sao giống như là hắn đem chính mình cho an táng, còn trồng lên hoa. Những người khác lần lượt đuổi theo, ngay cả đàn sói đều từ phụ cận trong cánh rừng đi tới. Hơn 120 chân giẫm đạp mặt đất, dơ lên càng nhiều bụi đất. Bá Nguyên Đan thuốc bột ở trong không khí phiêu đãng, bị bọn hắn hút vào xoang mũi. Rất nhanh có người ngửi thấy nồng đậm mùi thơm, lập tức cảnh giác sườn đất bên trên đóa hoa. Đều đứng yên đừng nhúc nhích. Thi Văn Kiệt đi đến sườn đất phía trước, lấy xuống đóa tiên diễm đóa hoa, cẩn thận phán đoán sau nói, "U hương ỷ là, có dị hương, phấn hoa có thể nâng cao tinh thần chân khí, để cho người ta phấn khởi. Nhưng là không độc vô hại." Đám người thoáng thở phào. đều gom lại sườn đất phía trước, nhìn qua phía trên bị răng nanh đâm thủng qua Khương Nghị. Mặc dù Khương Nghị ngay ở phía trước, nhưng bọn hắn càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Chủ yếu là hình ảnh này quá quỷ dị. Ai mẹ nó chết trả lại cho mình chất đầy hoa. Đây là sớm cho mình chuẩn bị cho tốt mộ phần, trước khi chết bỏ qua tới. Khương Nghị, đừng mẹ nó giả chết. Hứa Như Lai đột nhiên hô cuống họng. Hắn không chết. Đám người khẩn trương lui lại. Chết đi, các ngươi nhìn cái kia chết không nhắm mắt dáng vẻ. Thư viện các học viên nhìn nhíu chặt mày lên, cặp mắt kia trực câu câu, quá dọa người. Mà lại răng nanh đâm xuyên qua lồng ngực vị trí, khẳng định chết rồi. Hứa Đan thổi cái huýt sáo, ra hiệu phía sau đàn sói đi lên xem một chút. Trước đó kém chút bị hố chết đàn sói đầu lĩnh tự mình đi hướng đột phá. Đám người lẫn nhau ra hiệu, nhìn chằm chằm Khương Nghị, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn là thật khẩn trương, cho nên hô hấp dồn dập, tim đập dồn lên. Sau đó, toàn thân bắt đầu khô nóng, khí tức đều trở nên thô trọng, ngay sau đó linh nguyên tại khí hải bên trong sao động, nhấc lên quần quận linh lực. Đàn sói phản ứng rõ ràng nhất, bọn chúng đầu tiên là bắt đầu sao động, tiếp lấy toàn thân tử lân run run, hai mắt sung huyết, lợi chảo xé mở mặt đất, hung tàn dáng vẻ để bên cạnh thư viện các học viên nhìn hoảng sợ run rẩy. Bất quá bọn hắn đầu tiên phản ứng là ưu hương ỉ la hiệu quả. Thi Văn Kiệt vừa mới không phải nói nha, loại hoa này phấn hoa có thể khiến người ta phấn khởi. Tử lân cự lang đi đến sân đất bên trên, cắn một cái vào thô to răng nanh, đống nhiên hất lên, từ Khương Nghị ngực xé rách xuống tới, máu tươi lập tức tuôn ra, nhuộm đỏ dốc núi. Đã chết rồi sao? Hứa Đan bọn hắn đều khẩn trương nhìn chằm chằm dốc núi. Chết rồi, trên sườn núi truyền đến nói tiếng âm. Chết rồi. Hứa Đan bọn hắn âm thầm thở phào, lẫn nhau trao đổi ánh mắt, đều lộ ra dáng tươi cười. Nhưng là một giây sau, bọn hắn thốt nhiên biến sắc, đồng loạt nhìn chằm chằm dốc núi. Vừa mới ai ra âm thanh? Tử lân cự lang có thể nói chuyện rồi. Hay là Liên Sơn đỉnh sườn tử lân cự lang đều sửng sốt một chút, nhãn châu xoay động, vừa vặn đối đầu Khương Nghị chết không nhắm mắt con mắt. Người tốt. Khương Nghị con mắt khẽ động, nhếch miệng cười. Hắn giả chết. Coi chừng có bẫy. Tản ra tất cả mọi người thốt nhiên biến sắc, kinh hoàng lui lại. Hứa Đan thời gian ngắn nhất chống lên 33 đạo mặt kính, phân tán các nơi, tùy thời chuẩn bị chuyển di. Đại lượng tử lân cự lang tứ tán rút lui, cũng có rất nhiều cự lang vọt tới phía trước. Ngao. Trên sườn núi cự lang đầu lĩnh đột nhiên phát cuồng, cắn một cái vào Khương Nghị, răng nanh khép kín, huyết thủy văng khắp nơi, nó điên cuồng vung vẩy đầu, trắng trợn nhấm nuốt, tràn diện tàn bạo. Điểm nhẹ, ngươi mẹ nó điểm nhẹ. A a a, Khương Nghị kêu thê lương thảm thiết, thống khổ dãy rủa lấy. Trước đó trở về từ cõi chết năm đầu tử lân cự lang phát ra phẫn nộ sói tru, liên tiếp xông lên dốc núi, điên cuồng cắn xé Khương Nghị. A a a, Khương Nghị kêu thảm vang vọng dốc núi, huyết nhục văng tung tóe, tràn diện vô cùng thê thảm. Thư viện các học viên lúc nào gặp qua loại này tàn bạo tràn diện, doa đến đều ngáy đầu lại đi. Để lại người sống, đừng cắn chết hắn. Hứa Đan bọn hắn kịp phản ứng, vội vàng la lên. Ngao, ngao ngao. Phía dưới hai đầu đàn sói đầu lĩnh phát ra chu lên, mệnh lệnh trên sườn núi cự lang bọn họ dừng lại. Kết quả nơi đó cắn xé càng ngày càng điên cuồng, bọn chúng không chỉ có hận thấu Khương Nghị, lại bị bá nguyên đan cùng máu tươi kích thích, đã mất lý trí, hận không thể ăn sống Khương Nghị. Khương Nghị thống khổ dãy rủa, cả người xương cốt răng rắc loạn hưởng, cơ hồ muốn bị xé nát. Nhưng hắn đau khổ kiên trì, không có kích phát linh lực, cũng không có tiến hành phản kháng. Hai đầu đàn sói đầu lĩnh cũng nhận bá nguyên đan kích thích, bắt đầu táo bạo. Bọn chúng cao vút thét dài, mệnh lệnh trên sườn núi đàn sói dừng lại, kết quả nơi đó hoàn toàn không tuân mệnh lệnh, bọn chúng lộ ra răng nanh, mang theo đàn sói nhào tới, đối với cái kia vài đầu cự lang cắn xé uy hiếp. Trên sườn núi cự lang nhận khiêu khích, điên cuồng phản kích. Trang diện cấp tốc hỗn loạn, tập hợp phát sinh ngộ thường, kết quả bọn chúng tại trên sườn núi giết đứng lên. Nơi xa phụ trách cảnh giác đàn sói cũng liên tiếp giết tới. Trang diện càng náo càng hỗn loạn, bùi đất tung bay, huyết thủy văng khắp nơi. Tử lân cự lang vốn là trời sinh tính hung tàn, giờ phút này bị kích thích, trang diện triệt để mất khống chế. Dừng tay. Tất cả dừng tay. Hứa Đan bọn hắn lo lắng giận dữ mắng mỏ, luôn cảm thấy sự tình còn có cổ quái, nhưng là theo cảm xúc kích động, dược hiệu đã thẩm thấu toàn thân máu tươi, bọn hắn cũng bắt đầu trở nên nóng nảy. Có cái Hứa Gia tử đệ hét lớn một tiếng, thẳng hướng đàn sói, muốn ngăn lại. Một đầu cự lang đột nhiên quay người, cắn một cái vào đầu của người kia, răng rác một tiếng, răng nanh khép kín, huyết thủy văng khắp nơi. Không. Hứa Gia đám người gầm thét, kích hoạt võ pháp điên giống như giết tới. Trang diện rất nhanh từ đàn sói chém giết, biến thành thú nhân hỗn chiến. Thấp bé dốc núi bị triệt để phá hủy. Dừng tay. Dừng tay. Các ngươi đều trúng độc. Mau dừng tay. Tản ra. Tản ra. Lãnh Tuyển không có nhận thuốc bột kích thích, đạp trên mê vụ ở trên không lo lắng la lên. Nhưng là, trang diện đã triệt để mất khống chế, song phương giết càng ngày càng thảm liệt. Khương Nghị toàn thân rách rưới, máu thịt be bét, dãy rùa từ hỗn loạn đàn sói đại chiến bên trong leo ra. Khương Nghị, ngươi làm cái gì? Hứa Đan hai mắt sung huyết, toàn thân khô nóng, nàng hất ra kính tượng, rời đi nhào về phía Khương Nghị vài đầu ác lang, tự mình đi đến trước mặt hắn. Khương Nghị mặt bị gặm đến rách mướp, bộ dáng đáng sợ, hắn lung lay con mắt, không nói gì thêm. Ngươi cho chúng ta hạ độc. Hứa Đan ý thức hỗn loạn, phi thường sao động, lại cưỡng ép duy trì mấy phần lý trí. Ta. Ngươi cái gì? Ta tại. Ngươi mẹ nó nói chuyện. Giải dược đâu? Hứa Đan bắt lại Khương Nghị cổ, thô lỗ nhấc lên. Khương Nghị nhìn một chút gần ngay trước mắt Hứa Đan, nhắm mắt lại, trong lòng nỉ non khẽ nói. Tiểu niết bàn thuật. Thứ hai trái tim mãnh liệt nhảy lên, vận sức chờ phát động huyết khí nương theo lấy kinh khủng sinh mệnh chi khí, trong một chớp mắt quét sạch Khương Nghị toàn thân, từ xương cốt đến máu tươi, lấy tốc độ kinh người khôi phục. Ta tại chờ ngươi. Khương Nghị da thịt khép lại, khôi phục đỉnh phong, nhếch miệng lên bôi đường cong, bắt lại Hứa Đan cổ tay. Chương 748, ngươi là của ta. Ngươi Hứa Đan hơi biến sắc mặt, cực lực tránh thoát. Toàn thân lập tức tạo nên mãnh liệt gợn sóng, dung chuyển không gian xung quanh, ngưng tụ 12 đạo mặt kính, như lưỡi dao cuốn về phía Khương Nghị. Vì chờ ngươi, lão tử kém chút bị sói cắn chết. Hiện tại, ngươi là của ta. Khương Nghị bắt lấy Hứa Đan, liền không có lo lắng, vận sức chờ phát động liệt diễm toàn diện phong thích, lấy phần thiên quyết hoắc loạn thiên địa chiêu thức, quét sạch bốn phương tám hướng, hoắc loạn vài trăm mét không gian. Cảnh giới tăng lên, thực lực tăng nhiều. 12 đạo mặt kính toàn bộ vỡ nát, Hứa Đan còn có phụ cận đại lượng đàn sói, đều bị liệt diễm nuốt hết. Thiện nhân, ta nói qua, đòi mạng ngươi. Khương Nghị một bàn tay gắt gao bóp lấy Hứa Đan cổ tay, một tay khác thiêu đốt lên liệt diễm đánh phía Hứa Đan đầu. Hứa Đan đầu ông âm thanh, đồng nhiên hướng về sau dương lên, kém chút bẻ gãy. Ngu Khuynh Thành ở bên trong chờ ngươi. Khương Nghị vung ra xiềng xích, cuốn lấy Hứa Đan, kéo tiến vào thanh đồng tháp. Dừng tay. Thi Văn Kiệt cưỡi kim cương anh vũ giết tới, cánh tay phải kịch liệt nhúc nhích, kích phát ra man hùng lực lượng, nhấc lên gào thét cương khí. Khương Nghị đối diện mà lên, vung mạnh quyền bạo kích, cánh tay phồng lên, huyết khí thiêu đốt, bị đại địa chi khí tẩm bổ thể phách, trở nên càng hơn di vãng, không cần kích phát bản thân, liền đạt tới hơn 900,000 lực quyền. Bành! Giang giác! Thi Văn Kiệt cánh tay mãnh liệt run rẩy, xương cốt từ đốt ngón tay bắt đầu thẳng tới cổ tay cẳng tay, liên tiếp băng liệt. Cùng với tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Thi Văn Kiệt xoay tròn lấy bay ra ngoài. Mang ta rời đi! Nhanh! Nhanh! Đều nhanh chạy a! Ra bên ngoài chạy! Hứa Như Lai ở phía xa gào thét, một bên phi nước đại, một bên la lên không trung lãnh tuyển. Hắn cảm giác đến vấn đề, cũng nhìn thấy Khương Nghị bắt Hứa Đan tràn diện. Đó là cái bẫy dập. Từ đầu đến đuôi bẫy dập. Khương Nghị tên điên này vậy mà không tiếc bị đàn sói gặm cắn, liều lĩnh tính mạng, dùng tự mình làm mồi nhử làm sát cục. Không, Khương Nghị mục đích chủ yếu là Hứa Đan. Khống chế Hứa Đan, Khương Nghị liền không có bất kỳ băn khoăn nào. Hứa Như Lai có loại dự cảm mãnh liệt, trước đó sơn hà sụp đổ tràn diện lại phải xuất hiện. Có chút kim thành tử đệ bừng tỉnh, điên cuồng giết ra đàn sói, hướng mặt ngoài chạy. Có chút lại không trốn thoát được, bởi vì đàn sói quá nóng nảy. Tử Lân Cự Lang huyết mạch bên trong liền rõ ràng lấy hung tàn, giờ phút này nhận dược hiệu kích phát, thú tính triệt để bị kích phát. Hứa Như Lai, ngươi còn sống? Khương Nghị ánh mắt ngưng lại, tập trung vào xa xa Hứa Như Lai. Hứa Như Lai quay đầu nhìn quanh, vừa vận đụng phải Khương Nghị ánh mắt, toàn thân ác hàn, điên cuồng chạy trốn, mau tới dẫn ta đi. Chạy cái gì? Giải quyết hắn a. Lãnh Tuyển chân đạp mây mù thẳng hướng Khương Nghị. Ngươi không phải đối thủ của hắn, mau trở lại. Hứa Như Lai gào thét. Khương Nghị đã ngồi xuống thân thể, hai tay nén mặt đất, ý thức trong nháy mắt trao đổi mênh mông đại địa không gian, thần kỳ phiêu miểu dị tượng lần nữa hiện hiện, đại địa mâu khí giáng lâm trước mặt. Sơn Hà. Đại táng Khương Nghị khẽ nói, cả người phảng phất trong chốc lát dung nhập vào cái kia cố mâu khí bên trong, mời đến pháp lệnh pháp chỉ. Một cố đường vân màu máu lấy Khương Nghị làm trung tâm. Cường thế trải rộng ra, đường vân lan tràn bên trong liên tiếp trùng kích đến Khương Nghị trước đó vẩy xuống những cái kia máu tươi, quang mang lập tức tăng vọt, lan tràn phạm vi từ hơn 3.000 mét, tăng vọt đến hơn 4.000 mét. Ầm ầm, hai nạn chi khí trong nháy mắt tràn ngập phế tích, kích thích thần kinh của tất cả mọi người. Đại địa ở giữa thổ nguyên lực, sinh mệnh chi khí, còn có thủy nguyên lực các loại toàn diện bạo động, phảng phất đại địa cùng nộ, đường sông bốc lên, phương viên hơn 4.000 mét phế tích gầm vang sụp đổ, giống như là cuồn cuộn nộ trào. Ché mất tất cả. Ngay tại phát cuồng Tử Lân Cự Lang, chạy trốn tứ phía kim thành tử đệ, toàn bộ bị vô tình nuốt hết. Lúc này, bá nguyên đan dược hiệu tiêu hao không sai biệt lắm, bọn hắn liên tiếp cảm nhận được suy yếu. Âm ầm đại địa cuồn cuộn, thế như giang triều, cuồng bạo vô tình. Bọn hắn tại sụp đổ trong cái khe tiêu rên, tại quần quận trong đất đá dây rủa, lại không cách nào kháng cự cái kia cố bao phủ thai nạn chi khí. Bọn hắn thậm chí từ linh hồn cảm nhận được sợ hãi cùng tuyệt vọng, phảng phất vùng đại địa này muốn mai táng bọn hắn, phảng phất thế giới này muốn thu về tính mạng của bọn hắn, phảng phất trước mặt bọn hắn trực tiếp mở ra luân hồi chi môn. A Lanh Tuyền dừng ở giữa không trung, che miệng, sợ hãi nhìn xem toàn diện bạo động đại địa, nhìn xem những cái kia bị nuốt hết cự lang cùng hoàng tộc tử đệ. Không chỉ có nàng đang sợ hãi, trong hư không ẩn tàng hai cặp con mắt, cũng bị cái này đột nhiên lại tuyệt vọng thai nạn tràng diện thật sâu chấn kinh. Cứu ta! Cứu ta! Thư viện đại lượng học viên thê lương kêu khóc. Lanh Tuyền bừng tỉnh, nhấc lên bành trướng mê vụ, hóa thành đại lượng manh cầm, nhào về phía các học viên, cũng nhào về phía hoàng tộc tử đệ. Nhưng là, hai nạn bạo động quá kinh khủng, rất nhiều manh cầm còn không có lao xuống đến liền bị đuổi tản ra, có chút đã bắt lấy người, nhưng cũng bị liên đối bao phủ tới đất tầng bên trong. Thời khắc sinh tử, toàn lực của nàng phong thích cũng chỉ là ném ra 7 người. Khương Nghị ý thức từ trong không gian thần bí khôi phục, ngay sau đó bị mãnh liệt suy yếu bao phủ, toàn thân bủn rủn, ý thức hôn mê. Tiêu hao vậy mà so với lần trước còn lớn hơn. Bất quá, Khương Nghị cho mình lưu lại khỏa Bá Nguyên Đan, chính là chờ hiện tại sử dụng. Bá Nguyên Đan nhập thể, cấp tốc kích phát tiềm lực. Khương Nghị kịch liệt thở dốc, hai mắt phát cuồng, phát ra khàn giọng gào thét, tại trong lớp đất phi nước đại, xông về ngay tại dây rùa Hứa Như Lai. Hứa Như Lai giống như là đi ngược dòng người, đang sợ hãi dây rùa, tại tuyệt vọng gào thét, thả ra linh lực căn bản là không có cách hình thành võ pháp, mới ra đến liền bị đảo loạn, mà lại thân thể cũng bắt đầu gầy gò, không cách nào nói rõ suy yếu nuốt hết lấy hắn. Đại địa thôn phệ, dược hiệu tác dụng, vỡ tung ý chí của hắn. Tại Hứa Như Lai hôn mê trước đó, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trước mặt. Ngươi cũng không thể dễ dàng như vậy liền chết. Khương Nghị bóp lấy cổ của hắn, mang theo sông ra địa tầng. Ngao. Ba đầu tử lân cự lang đầu lĩnh liên tiếp xô ra hỗn loạn bạo động tầng đất, hình thể tăng vọt đến hơn 50 mét, hùng tráng hung tàn, răng nanh chạy tràn lấy nước bọt. Bọn chúng triển khai hai cánh, điên cuồng hét giận dữ. Mặc dù phi thường suy yếu, lại cuồng tính đại phát, nhấc lên tử khí cuồng phong, xông về không trung. Đại lượng linh hồn cảnh lục trọng thiên tử lân cự lang cũng đều lao ra, đạp trên hỗn loạn phế tích, chịu đựng khó chịu cảm giác suy yếu, hét giận dữ lấy đuổi bắt Khương Nghị. Khương Nghị bằng vào Bá Nguyên Đan mang tới cuồng tính, điên cuồng chạy trốn, tốc độ đạt tới cực hạn. Ngao ba đầu tử lân cự lang đầu lĩnh mang theo đàn sói điên cuồng đuổi bắt, tàn nhẫn khí tức tràn ngập thiên địa. Bọn chúng toàn thân nhấc lên mãnh liệt tử khí triều dâng, ngưng tụ thành hơn mấy ngàn vạn cái tử khí lợi trảo, phô thiên cái địa hoành kích bầu trời, cuốn về phía Khương Nghị. Mấy ca, cùng lên đến. Khương Nghị không sợ ngược lại cười, đột nhiên lao xuống, đánh tới trước mặt hồ lớn. Hắn thu liễm liệt diễm, đâm thẳng đầu vào. Tử khí lợi trảo theo đuổi không bỏ, liên miên bất tuyệt hoành kích hồ lớn, thanh thế to lớn, đinh tai nhức óc. Mảng lớn mặt hồ đều sôi trào. Tử khí lợi trảo toàn bộ sông đi vào, lớn như cối xay, càng không thể phá vỡ, sắc bén như đao. Khương Nghị dưới chân liệt diễm nổ tung, đẩy hắn tốc độ cao nhất lặn xuống. Mắt thấy lợi trảo chiều dâng liền phải đuổi tới thời điểm, hắn lại đột nhiên chuyển di phương hướng. Đúng vào lúc này, giống hồ lớn chỗ sâu, một đầu khổng lồ cự quy đột nhiên ngẩng đầu, phát ra thật lớn gào thét. Sóng âm cuồn cuộn, cuốn qua đáy hồ chỗ sâu, đối diện va chạm thật lớn lợi trảo. Cùng với ngột ngạt hỗn loạn tiếng vang, sóng âm vỡ nát lợi trảo, va chạm mặt hồ. Hơn 10 dặm mặt hồ lập tức sôi trào, thủy triều mãnh liệt, hơi nước cuồn cuộn. Tử lân cự lang bọn họ liên tiếp dừng ở bên hồ, cảnh giác mặt hồ. Dầm dầm một đầu cự quy chậm rãi đưa ra mặt nước, thân thể cao lớn giống như là tòa ngọn núi nhỏ màu đen, sắc nhọn cốt thứ giống như là thô to chiến mâu, từng chiếc thông thiên, hàn quang lấp lóe. Nó chân đạp quần quần thủy triều, nâng lên giữ tận đầu, tàn nhẫn tập trung vào khiêu khích nó đàn sói. Tử lân cự lang bọn họ phát ra gào trầm thấp, căm tức nhìn cự quy. Mặc dù cự quy cường đại, huyết mạch cổ lão, nhưng chúng nó địa vị tôn quý, cũng không e ngại. Cự quy thân thể cao lớn hoàn toàn hiện lộ ra, dài đến 100 mét, nặng đến 100 vạn tấn, khí tức kinh khủng tràn ngập hồ lớn, càng hồi hộp lấy chung quanh dãy núi. Các ngươi từ từ trừng mắt, ta đi trước đi. Khương Nghị thừa dịp dược hiệu vẫn còn, hóa thân chu tức yêu thể, cấp tốc từ đáy hồ thoát đi. Hắn đã sớm điều tra tốt địa hình, cũng coi như đến hết thảy, từng bước một, vòng vòng đan sen. Chương 749, chân chính người khủng bố. Tỷ tỷ, ngươi biết đó là cái gì võ pháp sao? Tỷ tỷ, hắn không phải hỏa diễm linh văn sao? Tỷ tỷ, hắn vậy mà có thể mai táng sơn hà. Tỷ tỷ, hắn tứ trọng thiên cảnh giới, vậy mà để chí tôn kim thành cơ hồ toàn quân bị diệt. Trong hư không, Đông Hoàng Như Yên nhìn qua chạy thoát Khương Nghị, cảm xúc chập trùng, kinh hồn khó định, tấm kia xinh đẹp má ngọc không còn có trước đó nhẹ nhõm dáng tươi cười. Nàng là rất chờ mong nhìn thấy đặc sắc cho hay, lại không nghĩ rằng sẽ thấy như vậy rung động lại tàn nhẫn mai táng chẳng mặt. Đây cũng không phải là đặc sắc, mà là khủng bố. Khương Nghị, đến cùng là cái gì quái vật? Đông Hoàng như ảnh đồng dạng cảm nhận được trước nay chưa có rung động. Lấy Khương Nghị thiên phú và thực lực, quả thật có thể vượt cấp săn giết ngũ trọng thiên, nhưng hắn vừa mới là đem ngũ trọng thiên phía dưới toàn bộ mai táng. Ngay cả lục trọng thiên, thất trọng thiên đều cuốn tới dưới mặt đất. Mà lại, Khương Nghị là hỏa điểu linh văn, có thể khống chế tự nhiên chi lực hẳn là liệt diễm, hắn làm sao có thể khống chế sơn hà chi lực? Cái này hiển nhiên vượt qua nàng lý giải phạm chủ. Khương Nghị, đến cùng là như thế nào làm được? Tỷ tỷ, ngươi cũng ghi chép xuống sao? Cảnh tượng này nhất định phải giao cho phụ thân, giao cho thần giáo. Đông Hoàng Như Yên trên mặt không có dáng tươi cười, trong lòng càng không hứng thú, thậm chí còn đối với Khương Nghị sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Cái tên điên này vì bắt sống Hứa Đan, vậy mà có thể nhịn được thống khổ, mặc cho đàn sói điên cuồng cắn xé gặm ăn. Tính tình như thế nào, dạng gì nghị lực, có thể hoàn thành như thế tàn bạo kế hoạch. Máu thịt be bét tràng diện đến bây giờ còn tại trong óc của nàng quanh quẩn một chỗ, vung đi không được. Càng bất khả tư nghị chính là, Khương Nghị lúc ấy rõ ràng bị gặm cắn nửa chết nửa sống, lại đột nhiên khỏi hẳn, thật giống như hồi quang phản chiếu như thế. Liền xem như tận mắt chứng kiến, nàng đều không thể nào tiếp thu được. Chân chính để nàng sinh ra hàn ý trong lòng chính là, Khương Nghị trên mặt chảy ra dáng tươi cười. Quỷ dị như vậy, tàn nhẫn như vậy, khủng bố như vậy. Ta một mực tại ghi chép. Đông Hoàng Như ảnh nắm chặt trong tay ngọc thạch, cũng từ trên thân Khương Nghị cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Người điên cuồng địa, kỳ thật có rất nhiều, không đáng để lo. Người điên cuồng lại cường hãn, là vì cường nhân, đáng giá coi trọng. Điên cuồng cường hãn, càng tinh minh hơn người tàn nhẫn, mới thật sự là người khủng bố. Khương Nghị mười mấy tuổi niên kỷ liền đã như vậy, chờ tương lai trưởng thành, sẽ kinh khủng bực nào. Đông Hoàng Như ảnh tin tưởng thần giáo chú ý Khương Nghị hẳn là xuất phát từ bí mật nào đó, nhưng thần giáo tuyệt đối nghĩ không ra Khương Nghị còn sẽ có như vậy một mặt. Chuyến này, xác thực tới đáng giá. Trong tay nàng Ngọc Thạch, nhất định phải giao cho thần giáo trong tay. Lý Dần, mang ta rời đi nơi này, hướng phía trước chí ít 500 dặm. Khương Nghị tại bá nguyên đan dược hiệu biến mất trước đó, đem Lý Dần phóng ra. Hắn đầu tiên là trọng thương ngã gục, lại là kích phát tiểu niết bàn thuật, sau đó bị Sơn Hà đại táng cướp đoạt tinh lực, cuối cùng lại dùng bá nguyên đan kích thích tiềm lực, thân thể đã đạt tới cực hạn. Từ thân thể đến linh hồn, đều nhận to lớn tổn thương. Lý Dần vừa mới đi ra, Khương Nghị liền lâm vào hôn mê, biểu lộ thống khổ, sắc mặt tái nhợt. Sư phụ a, ngài sinh hoạt thật quy luật. Mỗi ngày ngoại trừ tìm đường chết chính là tìm đường chết, không có không tốt ham mê. Lý Dần nhìn xem Khương Nghị bộ dáng, rất là cảm khái. Tại xác định không có địch nhân đuổi bắt về sau, mang theo Khương Nghị phóng tới phương xa. Cái kia là ai? Đông Hoàng Như ảnh lần nữa đi theo. Hắn là Lý Dần. Nửa năm trước xuất hiện tại Hắc Ám Vương quốc, thánh phẩm linh văn, sơ bộ xác định là bất tử điểu. Hắn quanh năm mang theo hắc thiết mặt nạ, không ai thấy qua hắn chân chính bộ dáng, cũng không ai biết lai lịch của hắn. Nhưng là hắn tốc độ phát triển thật nhanh, tốt nhất thành tích là giết tới võ hầu bảng vị thứ 5. Đông Hoàng Như Yên tại Hắc Ám Vương quốc chờ đợi Khương Nghị trở về thời điểm, chú ý qua cái này đặc biệt thiếu niên. Chỉ là không nghĩ tới, hắn vậy mà lại theo Khương Nghị. Lý Dần. Ta nhớ được Khương Nghị tại bắt Lý Tịch thời điểm nói qua, hắn còn có cái sư đệ gọi Lý Dần. Hắn có nói qua lời này sao, Lý Tịch thật sự là Khương Nghị sư đệ a? Ta hoài nghi Khương Nghị thật có cái gì đặc biệt sư phụ. Đông Hoàng Như ảnh lắc đầu. Tiếp tục theo dõi, Lý Dần mang theo Khương Nghị bay ra vài trăm dặm bên ngoài, trốn đến ẩn nấp trong hẻm núi. Khương Nghị lần này là thật tiêu hao quá độ, hôn mê trọn vẹn hai thiên tài tỉnh lại. Nhưng vẫn là rất suy yếu, từ ý thức được thân thể, hay là hiện ra trận trận nhói nhói. Sư phụ, ngươi đã tỉnh. Lý Dần đứng dậy đi qua nâng Khương Nghị. Ta ngủ bao lâu? Khương Nghị vướt vướt căng đau đầu. Hai ngày. Lâu như vậy. Ngài kế tiếp còn muốn làm gì? Có cần hay không ta lưu lại bồi ngài? Không cần, ta có thể ứng phó. Khương Nghị dùng sức lung lay đầu, lấy ra vài cọng điều lý dược thảo, phóng tới trong miệng nhấm nuốt luyện hóa. Đây là tiểu quang minh thánh pháp võ pháp, ngươi trước làm quen một chút. Lý Dần đem chuẩn bị xong võ pháp đưa cho Khương Nghị. Khương Nghị nhận lấy, nhìn kỹ một chút, nói, ngươi hay là tiến trong thanh đồng tháp bế quan, dược liệu tùy tiện dùng, mau chóng đem kiếm văn cùng võ pháp chân chính dung hợp. Chờ ta lại gọi ngươi đi ra, chúng ta khả năng ngay tại địa ngục. Địa ngục. Vậy chính là ta muốn dẫn ngươi đi địa phương. Chúng ta đi địa ngục làm gì? Lý Dần trừng to mắt, khó có thể tin. Đây không phải là người sau khi chết mới có thể đi địa phương sao? Tìm một chút đồ vật, có thể muốn thời gian rất lâu, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Khương Nghị đem Lý Dần thu vào thanh đồng tháp, chữa trị khỏi trạng thái về sau, hồi tưởng đến lần này thả ra Sơn Hà Đại Táng. Quy mô giống như lớn hơn, uy lực cũng càng mạnh. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình lĩnh ngộ sâu hơn? Hay là... Khương Nghị nghĩ đi nghĩ lại, đống nhiên có chút cảm ngộ. Lúc trước tấm biển xô ra hư không thời điểm, hiện ra qua Vu Thần Tông hủy diệt trước hình ảnh. Năm vị lao nhân liên thủ phóng thích Sơn Hà Đại Táng trước đó đã từng binh giải thân thể, lấy huyết nhục hài cốt làm dẫn, tạo thành cỡ lớn huyết trận. Mà hắn lần này phóng thích Sơn Hà Đại Táng trước đó, bị đàn sói gặm cắn chảy rất nhiều máu, so trước đó mai phục Hứa Như Lai thời điểm nhiều rất nhiều. Chẳng lẽ, Sơn Hà Đại Táng uy lực cùng đổ máu có quan hệ? Tương đương với huyết tế. Khương Nghị càng nghĩ càng có khả năng. Huyết tế Sơn Hà, thỉnh nguyện pháp chỉ. Nếu thật là dạng này, Sơn Hà Đại Táng tựa hồ có không thể làm gì phương pháp. Khương Nghị ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ càng thêm sinh động. Nếu tìm tới dẫn đạo phương pháp, có lẽ có thể lần nữa kéo dài tới mạch suy nghĩ. Tỷ như, trước đó cùng Hứa Thừa Ân giao thủ thời điểm, Hứa Thừa Ân đã từng lấy quần quần hơi nước diễn dịch ra biển động chi thế, hắn lúc ấy ấn tượng phi thường khắc sâu. Hơi nước bày biện ra áp xúc đại dương mênh mông hình ảnh, bên trong có thiên khung có đại dương mênh mông, có hòn đảo có hải thú, sau đó biển động bạo động, bao phủ thiên hải, quét sạch hòn đảo. Trong thoáng chốc, giống như là đem tất cả mọi người kéo đến vô tận trong đại dương mênh mông, bị đập vào mặt biển động bao phủ thôn phệ. Loại kia tai nạn chẳng diện, tuyệt vọng khí tức, để cho người ta cảm động lây. Sau đó, mê vụ diệt vong, biển động giáng lâm, mang theo cỗ tai nạn chi khí, phóng xuất ra uy lực cường đại. Nếu như tại chính thức trong hải dương, Hứa Thừa Ân đạo thế công kia tuyệt đối sẽ đột phá cảnh giới gông cùm xiềng xích. Thử nhìn một chút, không cần lại chân chính mai táng Sơn Hà, mà là mượn Sơn Hà chi lực, diễn dịch đại táng chi thế. Coi như uy lực không có chân chính mai táng khủng bố như vậy, nhưng ít ra có thể khống chế. Mà lại đem mấy ngàn mét phạm vi năng lượng ngưng tụ lại cùng nhau, phóng thích đại táng chi thế, uy lực hẳn là rất kinh hỉ. Khương Nghị hai tay nén mặt đất, ý thức trầm luân đến mênh mông không gian dưới đất bên trong, yên lặng cảm ngộ, thử nghiệm thỉnh nguyện lực lượng thần bí. Chương 750, cuối cùng lùng bắt. Khương Nghị đắm chìm tại cảm ngộ bên trong thời điểm, Đốt Thiên Thư Viện Lãnh Tuyển liên hệ đến nàng đạo sư Bạch Ly, Hứa Vịnh Xuân mấy người cũng liên hệ đến Chí Tôn Kim Thành. Thi Văn Kiệt đám người tử vong, để Phạm Thiên Thư Viện phi thường phẫn nộ. Bọn hắn lập tức điều động cường giả tiến vào luân hồi bí cảnh đuổi bắt Khương Nghị, đồng thời phái người tiến về đại diễn thánh địa, chuyển cáo Tô Lăng bị Khương Nghị sát hại tin tức. Chí Tôn Kim Thành vết nước chấn thủ các trưởng lão càng là phẫn nộ, Hứa Đan bọn người là bọn hắn tỉ mỉ bồi dưỡng chuyên nhân, là Kim Thành tương lai cao tầng, vậy mà chết thảm tại nhà mình trong bí cảnh. Bọn hắn tự mình tiến vào luân hồi bí cảnh, hướng các nơi tử lân cự lang phát đi mệnh lệnh, toàn diện động viên đi săn Khương Nghị. Trong mấy ngày ngắn ngủi, luân hồi bí cảnh lâm vào trước nay chưa có hoành động. Thư viện cường giả vượt qua trời cao, thần thức như biển, phô thiên cái địa bao phủ dãy núi rừng rậm. Đàn sói bạo động, chu lên không dứt, tại các nơi phi nước đại, cẩn thận tìm kiếm lấy Khương Nghị tung tích. Phạm Thiên Thư viện thậm chí cùng Chí Tôn Kim Thành liên thủ, hạ đạt luân hồi bí cảnh bên trong chưa bao giờ có lệnh truy nã. Chỉ cần ai phát hiện Khương Nghị tung tích, cũng trợ giúp bọn hắn truy tung đến Khương Nghị, liền có thể thu hoạch được vô hạn lần ra vào luân hồi bí cảnh ngọc bài. Luân hồi bí cảnh đám dân liều mạng lập tức táo động. Bọn hắn mặc dù thành công tiến đến bí cảnh, nhưng là tương lai muốn ra ngoài, vẫn là phải bước lên nguy hiểm to lớn. Cho nên trong bọn họ rất nhiều người tùy tiện không dám rời đi, không có đạt được đại cơ duyên cũng không dám rời đi. Nhưng là bây giờ, nếu như bọn hắn đạt được ngọc bài, liền có thể tùy tiện xuất nhập, mà lại không cần quan tâm sinh tử. Tương đương là bọn hắn có thể sử dụng Khương Nghị hành tung, đổi chính bọn hắn mệnh. Đại lượng dân liều mạng tạm thời buông xuống tìm kiếm cơ duyên, toàn lực truy tung Khương Nghị. Mà liên quan tới Khương Nghị chân dung, cũng tại Chí Tôn Kim Thành an bài xuống, giống như là như trời mưa rải đầy dãy núi rừng rậm. Khương Nghị, ngươi đến cùng ở đâu? Đỗ Huyên đứng tại đỉnh núi, ngắm nhìn ngay tại lâm vào sao động luân hồi bí cảnh, thần sắc nghiêm trọng. Bọn hắn từ khi tiến đến bắt đầu ngay tại tìm kiếm khắp nơi Khương Nghị, nhưng đến bây giờ ngay cả cái bóng dáng đều không có. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới Khương Nghị, đem hắn bí mật đưa ra luân hồi bí cảnh, nếu không rơi xuống Chí Tôn Kim Thành trong tay, coi như không chết cũng sẽ triệt để phế bỏ. Hàn Ngạo là thật phục Khương Nghị, vậy mà có thể tại Chí Tôn Kim Thành vây bắt bên dưới sống đến bây giờ, còn đem Chí Tôn Kim Thành cùng Phạm Thiên Thư Viện lại sâu sắc đắc tội, gây cái này gọi một cái oanh oanh liệt liệt. Hắn náo đủ rồi, chúng ta cũng nên đón hắn về nhà. Chỉ là nhìn Chí Tôn Kim Thành địa bộ này, chúng ta không có khả năng lại từ bọn hắn nơi đó về Hắc Ám Vương Quốc. Lâm Nam nhìn qua phương xa, đại tự tại điện người hẳn là tới đi, bọn hắn có lẽ nguyện ý đem Khương Nghị đưa ra ngoài. Tìm được trước Khương Nghị lại nói, mặc kệ hắn muốn làm gì, cưỡng ép mang đi. Đỗ Huyên phóng hướng thiên không, tìm kiếm Khương Nghị. Hàn Ngạo bọn hắn cưỡi sư thiếu thú, cấp tốc đuổi theo. Linh lực ngưng tụ hai mắt, tìm kiếm Khương Nghị thân ảnh. Khương Nghị, nhìn ngươi còn hướng chỗ nào tránh? Ngô Thanh Giao nhìn xem dãy núi khắp nơi ở giữa phi nước đại đàn sói, khuôn mặt lánh diễm bên trên rốt cục lộ ra điểm dáng tươi cười. Nàng mong đợi nhất chính là bầu không khí như thế này, loại trang diện này, ý vị này Chí Tôn Kim Thành đã lên cơn giận dữ, cũng mang ý nghĩa bọn hắn rất có thể trong lúc hỗn loạn trực tiếp giết chết Khương Nghị. Vô hồi thánh địa người ở chỗ này, đại tự tại điện người hẳn là cũng tại, liền sợ bọn hắn cưỡng ép đúng tay, mang đi Khương Nghị. Ngô Thiên Đạo cũng mong mỏi Chí Tôn Kim Thành có thể giết chết Khương Nghị, ngoại trừ cái kia tai họa, nhưng liền sợ nháo đến cuối cùng không vui một trận. Tin tưởng Chí Tôn Kim Thành, nơi này là địa bàn của bọn hắn. Nếu quả như thật muốn trừng phạt Khương Nghị, ai cũng ngăn không được bọn hắn. Đi thôi, tìm tới Hứa Vinh Thọ đám người kia, chỉ cần đi theo đám bọn hắn, liền có thể thưởng thức được Khương Nghị bị ngược sắt chẳng diện. Ngô Khuynh Thành chân đạp tử khí, đi hướng bầu trời. Cuối cùng cũng bắt đầu. Khương Nghị nhìn xem đầy trời bay là tả chân dung, biết mình huyên náo không sai biệt lắm. Nhưng là hắn không để ý đến, ngồi tại trong u cốc tiếp tục lật tới lật lui lý dần cho tiểu quang minh thánh thuật. Bộ võ pháp này xác thực rất huyền diệu. Cho dù là có lý dần đánh dấu kỹ xảo, nói hết rồi thánh pháp bản chất, cũng làm cho Khương Nghị rất đau đầu. Bởi vì tiểu quang minh thánh pháp cưỡng ép tốc độ tăng lên phương thức cũng không phải là trong tưởng tượng dùng kích phát thân thể tiềm lực để đạt tới cực hạn tăng tốc, mà là thông qua tự thân linh lực ngoại phóng, cùng quang minh sinh ra liên hệ kỳ diệu, gần như dung nhập quang minh bên trong, dùng cái này đạt tới trong nháy mắt tăng tốc mục đích. Mà muốn khống chế thả ra ngoài võ pháp ở trong quá trình di động thực hiện trong nháy mắt tăng tốc, ngoại trừ cần linh văn cường đại khống chế, thậm chí cần cải biến võ pháp phóng thích phương thức, tiến tới cùng quang minh giao hòa. Nhưng là, vô luận là cùng quang minh sinh ra cộng minh, hay là một lần nữa cải biến võ pháp phóng thích phương thức, đều vô cùng khó khăn. Bộ võ pháp này cùng kiếm thuật là tuyệt phối, nhưng rơi xuống Khương Nghị nơi này cũng rất khó phù hợp. Bất quá, Khương Nghị cẩn thận nghiên cứu về sau, cảm giác Thái Dương chiến y lý giống như có thể cùng quang minh năng lượng sinh ra cảm ứng. Nếu như hắn người khoác chiến y lý, liền có thể rất tốt dung nhập quang minh, gián tiếp tăng lên thân thể tốc độ. Hắn hiện tại nắm trong tay các loại võ pháp bên trong, cũng chỉ có Thái Dương Thánh Quyền, Bát Hoang Liệt Dương Quyền, cái này hai bộ tương đối dễ dàng cải biến phóng thích phương thức, cũng càng dễ dàng cùng quang minh năng lượng chung dung. Chỉ là muốn thông mấu chốt, hay là rất khó thi triển. Lúc này, không trung truyền đến sắc nhọn tiếng gáy to, có đầu mãnh cầm lướt qua Khương Nghị ẩn thân hẻm núi, xoay một lát, không có phát hiện mục tiêu, tiếp tục hướng mặt trước tìm kiếm. Nửa ngày về sau, có ba vị dân liều mạng xông vào hẻm núi, cảnh giác tra xét một lát, cũng không có phát hiện có người. Khương Nghị không để ý đến, bởi vì hắn thân thể cùng đại địa duy trì kỳ diệu liên hệ, có loại vô hình sơn hà chi lực bao vây lấy hắn, thật giống như trở thành hẻm núi một bộ phận. Trừ phi có ai trực tiếp đứng ở trước mặt hắn, nếu không rất khó phát hiện. Sau 5 ngày, Khương Nghị cảm giác không sai biệt lắm, đem Hứa Như Lai từ trong thanh đồng tháp ném ra, trả lời ta mấy vấn đề, để cho ngươi chết thống khoái. Trực tiếp giết ta. Hứa Như Lai diện mục dữ tợn, căm tức nhìn Khương Nghị. Chí Tôn Kim Thành đáy biển tiểu lâu sự tình, có phải thật vậy hay không? Giả. Giả. Chúng ta không có ác tâm như vậy. Vì cái gì trong ngộng của ta sẽ xuất hiện trường hợp như vậy? Chúng ta lập. Vì để cho ngươi bị kích thích, mất lý trí, càng nhanh lâm vào đệ nhị trọng. Ha ha, có thể biên ra dạng này mộng, các ngươi thật là buồn nôn. Vấn đề thứ hai, luân hồi bí cảnh có bao nhiêu tử lân cự lang? Hơn vạn đầu. Mạnh nhất mạnh bao nhiêu? Có 10 đầu linh hồn đỉnh phong, bọn chúng tỏa chấn luân hồi bí cảnh nơi quan trọng nhất, riêng phần mình thống lĩnh hơn 200 đầu cự lang. Còn có hơn 30 đầu linh hồn cảnh bắt trọng thiên, riêng phần mình thống lĩnh số lượng tại 100 đầu trở lên. Mặt khác đầu lĩnh đều là linh hồn cảnh thất trọng thiên. Luân hồi bí cảnh bên trong mặc dù không có sinh tử cảnh đi lên tử lân cự lang, nhưng không phải là bởi vì bọn chúng trưởng thành không đến loại kia phương diện, mà là nơi này không cần. Đại lượng linh hồn cảnh cự lang, niết bàn cảnh cự lang, đều tại Chí Tôn Kim Thành, nơi đó thậm chí còn có thánh linh cảnh giới tử lân thánh lang. Tử lân thánh lang tại chúng ta Chí Tôn Kim Thành thuộc về thủ hộ thánh thú, địa vị đều muốn siêu việt thống lĩnh. Khương Nghị, ngươi nhất định phải chết, ngươi liên tiếp sát hại 200 đầu tử lân cự lang. Đã cùng lang tộc kết thủ kết toán. Bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ toàn bộ điều động, điên cuồng bắt giết ngươi. Khương Nghị bất vi sở động, ngươi đều phải chết rồi, chớ cúc nhớ chuyện của ta. Vấn đề thứ ba, Chí Tôn Kim Thành hẳn là có thiên phẩm linh văn đi, là ai? Ngươi mất mạng gặp hắn. Nói cũng không thể nói. Ha ha, ngươi không có tư cách gặp hắn. Ngươi càng không mệnh gặp hắn. Hắn đã 25 tuổi, vượt qua sinh tử cảnh, tiến vào niết bàn cảnh. 25 tuổi liền có thể vượt qua sinh tử cảnh. Khương Nghị kinh ngạc, tốc độ thật nhanh a. ngươi cuối cùng chỉ là thánh phẩm linh văn, vĩnh viễn không kịp thiên phẩm linh văn. Khương Nghị, ngươi vô luận huyên náo nhiều điên cuồng, tại hoàng tộc trong mắt chúng quy là chuyện tiếu lâm, bởi vì ngươi chưa mở trưởng thành cực hạn đã còn tại đó. Tựa như Ngu Thiên Khải, mấy chục năm sau, hắn sẽ rảo bước tiến lên thánh linh cảnh, chấp trưởng hoàng tộc. Mà ngươi, vĩnh viễn dừng bước niết bàn đỉnh phong, trong mắt hắn không chịu nổi một kích. Ha ha, đây chính là mệnh. Thương Thiên quyết định mệnh. Hứa Như Lai cảm xúc càng ngày càng kích động, biểu lộ càng ngày càng dữ tợn. Mệnh của ta, ngươi không thấy được, mệnh của ngươi, có thể đoán được. Khương Nghị bóp lấy Hứa Như Lai cổ, đối với ánh mắt của hắn nói, ngươi cùng thánh Phật ý thức tương thông, ngươi thấy sự tình, hắn hẳn là cũng có thể nhìn thấy. Không sai. Ta đang ngó chừng ngươi, hắn cũng đang ngó chừng ngươi. Ngươi. Bại lộ Hứa Như Lai nhẹ răng cười. Khương Nghị xích lại gần Hứa Như Lai con mắt, ha ha cười nói, thánh Phật, ta ở chỗ này, tranh thủ thời gian thông chi các ngươi tộc nhân, đem tất cả đàn sói hướng ta chỗ này tập kết. Chương 751, uy bức lợi dụ. Hứa Như Lai nói, ngươi lại đùa nghịch quỷ kế sao? Ngu xuẩn. Ngươi sau đó phải đối mặt không phải chỉ là để mấy trăm con tử lân cự lang, mà là hơn mấy ngàn vạn con, còn có đại lượng cao giai linh hồn cảnh. Trước thực lực tuyệt đối, âm mưu quỷ kế gì đều là trò cười. Nếu như ngươi thông minh một chút, sớm làm đầu hàng, còn có thể chết thống khoái. Nếu như ngu xuẩn mất khôn, chờ đợi ngươi sẽ là vĩnh viễn tra tấn cùng nhục nhã. Cái này không mượn ngươi xen vào, chết đi. Khương Nghị triệu ra tàn đao, hướng phía Hứa Như Lai đầu bổ xuống. Ha ha. Ha ha. Ha ha ha. Hứa Như Lai đột nhiên ngẩng đầu cùng thiếu. Khương Nghị, ngươi sát hại Chí Tôn Kim Thành đại lượng tử đệ, đại tự tại điện không gánh nổi ngươi. Coi như bỏ ra lại nhiều đại giới, Chí Tôn Kim Thành cũng sẽ phải mệnh của ngươi. Ha ha, ta tới địa ngục chờ ngươi. Giang giác Hứa Như Lai thân thể đột nhiên bắt đầu quái dị vặn mẹo, khớp xương ma sát, huyết nhục khô quát, cái chán Phật ấn nở rộ lên chói mắt cường quang. Khương Nghị còn tưởng rằng hắn muốn tự bạo, cấp tốc rút lui. Nhưng mà, Thánh Phật, ngươi không phải vẫn muốn dung hợp ta sao? Ta thành toàn ngươi. Ta hôm nay liền thành toàn ngươi. Ta chỉ có một cái yêu cầu, giết Khương Nghị. Giết Khương Nghị. Hứa Như Lai hai mắt trừng trừng, phát ra sau cùng gào thét, sau một khắc, thân thể đột nhiên cứng ngắc, giống như là nhận lấy một loại nào đó vô hình trùng kích, lại như là tế hiến linh hồn của mình, trùng điệp quỳ trên mặt đất. Duy chỉ lên trời gào thét bộ dáng, không có sinh tức. Khương Nghị nhíu mày, làm cái gì vậy, cùng Thánh Phật dung hợp. Lúc trước tại diễn võ trường giao thủ thời điểm, Thánh Phật ác Phật liền đã từng lẫn nhau mượn dùng lực lượng. Chẳng lẽ bọn hắn còn có càng cực đoan bí thuật, triệt để hòa làm một thể. Chí Tôn Kim Thành tầng thứ 9 bế quan trong mật thất, Thánh Phật cái chán linh văn chủ động thức tỉnh, nhưng là nở rộ không phải hào quang màu vàng, mà là phiếm hắc màu tím. Ngay sau đó hắn vẻ mặt nhăn nhó, tà ác dữ tợn, thân thể đều xuất hiện cổ quái vằn mèo. Thánh Phật, ta thành toàn ngươi. Giết Khương Nghị luân hồi bí cảnh bên trong thanh âm rõ ràng quanh quẩn tại trong mật thất, nương theo lấy ác Phật Hứa Như Lai khi còn sống chấp niệm, dung nhập vào Thánh Phật trong thân thể. Thánh Phật chắp tay trước ngực, mặc niệm Phật ngữ, nhận lấy ác Phật tế hiến, dung hợp linh văn cùng huyết phách. Đây là một loại dung hợp, càng là một loại trở về. Kỳ thật bọn hắn vốn là một thể, chỉ bất quá cưỡng ép chia lìa thiện và ác. Bây giờ ác Phật biến mất, Phật văn rốt cục hoàn chỉnh. Thánh Phật đã thuế biến đến đại thừa thánh phẩm linh văn tại thời khắc này lần nữa tăng vọt, chạm đến Chí Tôn thánh phẩm hàng rào. Ai Thánh Phật yên lặng cảm thụ một lát, nhẹ giọng thở dài. Hắn đứng dậy đi ra bế quan mật thất, đối với Tả Hữu thị vệ nói ra, ta xác định Khương Nghị vị trí. Trong hẻm núi, Khương Nghị nhìn xem khô quắt Khương Nghị Hứa Như Lai, chân mày hơi nhíu lại tới. Làm sao tình huống? Không những không có giết hắn, còn thành toàn hắn. Nếu quả như thật là tế hiến dung hợp, Hứa Như Lai sẽ thành chân chính Hứa Như Lai. Song Phật Linh Văn vô luận là phẩm cấp hay là trên thực lực, đều sẽ phát sinh chất thuế biến. Khương Nghị lắc đầu, đem ý thức luồn vào thanh đồng tháp trong lồng giam. Hứa Đan, cho ngươi hai lựa chọn. Cái thứ nhất, cho ta sinh 5 cái hải tử. Xuất sinh. Hứa Đan hư nhược chống lên thân thể, đối với Hắc Ám giận mắng. Liền hai chữ này. Lúc trước Ngu Khuynh Thành mắng so ngươi còn hung ác, còn không phải sinh xong bào thai. Ngươi tên hỗn đản, ngươi chết không yên lành. Hứa Đan làm sao đều không có nghĩ đến chính mình sẽ rơi xuống Khương Nghị trong tay. Trong mấy ngày này mỗi lần nghĩ đến Ngu Khuynh Thành hạ tràng, nàng liền không rét mà run, thời khắc bảo trì thanh tỉnh, sợ ngủ đằng sau bị tên hỗn đản kia xâm phạm. Mà đau khổ kiên trì vài ngày sau, Khương Nghị rốt cục nói chuyện với nàng. Câu đầu tiên chính là sinh con, cái này khiến nàng cả người đều run rẩy lên, phẫn nộ càng sợ hãi. Ta là luyện đan sư, thuốc gì đều sẽ luyện. Tỷ như, để cho ngươi ôm ấp yêu thương, để cho ngươi thần hồn điên đảo, để cho ngươi an thai dưỡng thần. Tóm lại ngươi rơi xuống trong tay ta, ta muốn để cho ngươi làm cái gì, ngươi liền phải làm cái gì. Khương Nghị hung ác đe dọa lấy Hứa Đan. Ngươi mơ tưởng đụng ta một sợi tóc. Hứa Đan trong lòng luống cuống, khẩn trương nhìn xem hắc ám lồng giam. Uy thuốc, còn cho phép ngươi. Chờ ngươi ngày nào có con, ta liền mỗi ngày cho ngươi cho ăn thuốc dưỡng thai, đốt tới ngươi sinh ra tới. Ngươi! Ngươi cái vô sỉ hỗn đản! Ngươi chết không yên lành! Ha ha, ta quan sát ngươi tốt mấy ngày, càng xem càng cảm giác ngươi có cô nữ nhân vị, nhất là hai cái đùi này à, kém chút liền để ta kiềm chế không được. Ngươi cái đồ biến thái, ngươi cái xuất sinh. Hứa Đan càng luống cuống, hỗn đản này mỗi ngày trong bóng đêm nhìn chằm chằm nàng. Ngươi biết mình tại trong nơi này chờ đợi mấy ngày sao? 10 ngày. Dòng dã 10 ngày. Ngươi biết ta vì cái gì nhịn xuống không có đụng ngươi sao? Bởi vì ta tại luyện đan, ta luyện 37 viên thuốc, đầy đủ ta dạy vào ngươi. A a. Đừng nói nữa. Hứa Đan thét lên, mặt mũi trắng bệnh. Chúng ta bây giờ bắt đầu. Khương Nghị hơi có vẻ hèn mọn tiếng cười tại trong thiết lao quanh quẩn. Lan. Cút ngay, đừng đụng ta. Hứa Đan kinh hoàng tứ phương, như bị điên đến thôi phát linh lực. Nàng muốn đả thông đường hầm hư không chạy khỏi nơi này. Nhưng là trong lồng giam không gian phi thường quỷ dị, giống như là vũng bùn một dạng, kính tượng ở giữa hoàn toàn không cách nào hình thành thông đạo. Đừng có gấp, tới trước chút thuốc. Ta xem một chút, đến chút gì thuốc đâu, nơi này có mười mấy loại. A, đừng, đừng, ngươi cút cho ta. Hứa Đan thở nhỏ sống an nhàn sung sướng, lúc nào gặp được loại tra tấn này, nàng sụp đổ thét lên, nước mắt đều xuống. Thật không cần. Vậy ta đây bên trong còn có lựa chọn thứ hai, có muốn nghe hay không nghe? Mau nói. Hứa Đan nuốt ở trong góc, ngừng thở, hoảng sợ nhìn xem hắc ám lồng giam. Ta muốn cùng đàn sói chém giết, có thể sẽ gặp được chút nguy hiểm, cho nên, ngươi phải giúp ta chạy trốn. Ngươi để cho ta giúp ngươi tàn sát Tử Lân Cự Lang. Mơ tưởng. Tốt, đầy nghĩa khí. Vậy chúng ta bây giờ bắt đầu hưởng thụ nhân gian cực lạc, ân. Liền dùng loại thuốc này đi. Không được. Chờ một chút. Thay đổi chủ ý. Hứa Đan hô hấp lộn xộn, sắc mặt tái nhợt, dãy rủa thật lâu. Ta đồng ý. Khương Nghị thanh âm tại trong thiết lao quanh quẩn, ta sẽ đem ngươi cột vào trên lưng của ta, lúc nào cần, ta sẽ gọi ngươi danh tự, ngươi tốt nhất kịp thời làm ra phản ứng. Nếu như ta phối hợp tốt, ngươi cuối cùng có thể thả ta rời đi. Ta có thể còn sống trở lại Vô Hồi Thánh Địa, liền sẽ cùng Chí Tôn Kim Thành đàm phán. Đến lúc đó, bọn hắn tự nhiên sẽ chuộc ngươi trở về. Dù sao ngươi là ta sống bắt, không phải ngu khuynh thành như thế thắng được. Đây chính là ngươi nói. Nếu như muốn thừa dịp đàn sói chém giết chết ta, tốt nhất vẫn là bỏ bớt. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút trước đó phát sinh sự tình, ta có thể trong nháy mắt hủy diệt Sơn Hà, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục toàn thịnh. Thuận tiện nhắc lại ngươi, ngươi vị trí là cái lồng giam không gian, chung quanh còn có hơn 600 tòa, ta trong những ngày qua bắt không ít nam nhân, hiện tại ngay tại ngủ say. Một khi ta tử vong, lồng giam này thế giới sẽ dung nhập không gian, thông qua luân hồi bí cảnh xâm nhập hư không. Từ nay về sau ngươi sẽ bồi bạn hơn 600 cái nam nhân tại thâm không phiêu lưu, ngẫm lại một chút, ngươi sẽ tao ngộ cái gì? Khương Nghị ngay cả đe dọa mang uy hiếp, cuối cùng đem Hứa Đan hù dọa. Hứa Đan tuyệt vọng ngồi liệt trong góc, lạnh cả người. Cái này ác độc hỗn đản, vậy mà đều coi là tốt hết thảy. Chẳng lẽ, nàng thật muốn thay hắn săn giết đàn sói sao? Nhưng nếu như không phối hợp, kết quả của nàng đem không gì sánh được thê thảm. Nếu như muốn giết chết Khương Nghị lại thất thủ, nàng đồng dạng sẽ sống không bằng chết. Đến cùng là muốn biện pháp trong luân hồi bí cảnh giết chết hắn, hay là thật giúp hắn trở lại Vô Hồi Thánh Địa, chờ Chí Tôn Kim Thành đi thương lượng. Chương 752, chịu chết chi chiến, 1. Khương Nghị khống chế lại Hứa Đan về sau, đem Tô Lăng từ trong thanh đồng tháp mời đi ra, Tô Lăng cô nương, ngươi có thể rời đi. Rời đi. Nghĩ hay lắm. Ân oán của chúng ta còn không có giải quyết đâu. Tô Lăng nhìn thấy Khương Nghị sau trong mắt lập tức nổi lên lánh quang. Không cần giải quyết, ta phải chết. Khương Nghị đem chân dung của chính mình đưa đến Tô Lăng trước mặt. Có ý tứ gì? Chí Tôn Kim Thành bắt đầu truy nã ta chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Ý của ngươi là, ngươi không có ý định đầu hàng, chuẩn bị giết tới chết. Ta lúc tiến vào không có ý định còn sống ra ngoài. Vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Nếu biết muốn chết, vì cái gì còn muốn tiến đến? Ta sống đủ. Ta đã nói rồi, ngươi khẳng định sẽ nghĩ thoáng. Tới đi, đến trong bụng ta trực tiếp đưa ngươi chết. Ngươi là yêu thú nào? Ngươi đều phải chết rồi, còn quan tâm cái này. Tới đi, nhanh, cởi quần áo ra, sạch sẽ đi vào. Khương Nghị cười lắc đầu, xông ra hẻm núi, đừng quấn lấy ta, rất nguy hiểm. Thật muốn đưa chết sao? Hỗn đản này đến cùng muốn làm gì? Tô Lăng nói thầm hai tiếng, vẫn là đuổi theo ra ngoài. Hắn muốn làm gì? Đông Hoàng Như ảnh tỷ muội ở trong hư không trao đổi ánh mắt, lặng yên không một tiếng động đuổi theo. Khương Nghị rời đi hẻm núi về sau, hóa thân Chu Tức yêu thể, người khoác Thái Dương chiến y, sôi trào liệt diễm, phóng hướng thiên không. Hắn lặp đi lặp lại diễn lại tiểu quang minh thánh pháp, thuần thục lấy các loại kỹ xảo, thẳng đến ở ngoài ngàn dặm cái kia phiến bị địa ma thụ phá hủy phế tích. Cùng lúc đó, Chí Tôn Kim Thành mở ra không gian tế đàn, hướng dưới mặt đất vết nứt người chấn thủ truyền lại tin tức, xác định Khương Nghị chỗ phạm vi. Người chấn thủ cấp tốc hướng luân hồi bí cảnh đưa đi tin tức. Ngay tại các nơi điên cuồng lùng bắt tử lân cự lang bầy liên tiếp hành động, hướng về mục tiêu phạm vi phi nước đại. Đó là Khương Nghị sao? Giữa dãy núi, có người tập trung vào bầu trời bay qua màu vàng liệt điểu. Ngọn lửa màu vàng, linh tước chi thân, mặt trời kim ngân. Không sai, đó chính là Khương Nghị. Hắn chẳng lẽ không biết mình tại bị truy na sao, cứ như vậy không chút kiêng kỵ bay trên trời. Tại sao ta cảm giác có bẫy? Chính là hắn không sai, trước đuổi theo. Đại lượng đám dân liều mạng xác định Khương Nghị thân phận, cấp tốc đuổi theo, cũng phái người hướng Chí Tôn Kim Thành đưa đi tin tức. Khương Nghị điên rồi, hắn muốn làm gì? Đông Hoàng Như ảnh tỷ muội ở trong hư không theo sát lấy Khương Nghị, hắn cứ như vậy trắng trợn hành động sao? Hiện tại luân hồi bí cảnh đã hoành động, nếu như bị vây lại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong rừng, ngay tại phi nước đại một chi đàn sói tập trung vào không trung xẹt qua hào quang màu vàng. Bọn hắn số lượng khổng lồ, đạt tới hơn 130 đầu, đầu lĩnh là linh hồn cảnh bắt trọng thiên. Ngao! Sói đầu đàn xông lên vách núi, dơ thẳng lên trời phát ra to rõ sói trù, thanh âm to rõ, quanh quẩn dãy núi. Sau đó toàn thân tử khí cuồn cuộn, hai cốt vặn mèo, hình thể vậy mà tăng vọt đến hơn 70m. Móng đuốt sắc bén thô to như đao, cứng rắn lân giáp giống như là cối xay giống như cực đại nặng nề. Hai con mắt buốc lên chân thực tử khí, giống như là thiêu đốt đồng dạng. Khổng lồ khiếp người, làm cho người sợ hãi. Giang giác trong dãy núi cự lang bản liên tiếp phồng lên thân thể, từ mười mấy mét đến 30-50 mét không giống nhau. Bọn chúng hùng tráng uy mãnh, hung tàn bạo ngược, hình thể khổng lồ để chung quanh núi đá cây rừng đều trở nên nhỏ bé. Sói đầu đàn triển khai hai cánh, rộng chừng hơn 100 mét, nhấc lên cuồng phong phóng hướng thiên không. Đàn sói đuổi sát sói đầu đàn, tại vùng núi, tại trên tán cây. Tốc độ cao nhất phi nước đại. Tử khí cuồn cuộn, lệ khí liệt liệt. To lớn lợi chảo đánh ra mặt đất, phát ra trọng chủ ý giống như ngột ngạt thanh âm, dày đặc hỗn loạn. Bọn chúng tiếp tục chu lên, hấp dẫn lấy trong dãy núi mặt khác đàn sói chú ý, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Ngao. Ngoài 80 dặm, một chi đàn sói nghe được tiếng hô. Bọn chúng đầy dãy hung quang, cẩn thận phân rõ phương hướng về sau, toàn bộ xông lên núi cao, phát ra sói chu. Sau đó sói đầu đàn triển khai cánh lớn, từ không trung đối bắt. Còn lại hơn 70 đầu cự lang bành trướng thân thể, ở trong rừng rậm phi nước đại. Càng ngày càng nhiều đàn sói nghe được kêu gọi, ngắn ngủi mấy giờ bên trong, tập kết gần hơn 1.000 đầu tử lân cự lang. Bọn chúng đang phi nước đại bên trong liên tiếp hội tụ, to lớn hình thể, tàn nhẫn khí tức, hình thành rung động lòng người săn bắt triều dâng. Đàn sói những nơi đi qua, cây rừng sụp đổ, núi đá vỡ nát, đại địa đều tại ù ù oanh minh. Đàn sói hành động. Đó phải là Khương Nghị. Đại lượng dân liều mạng xông lên không trung. Ngắm nhìn đàn sói phi nước đại thanh thế, hương phấn lại rung động. Khương Nghị vẫn là không có để ý tới, thiêu đốt lên liệt diễm, ở trên không thỏa thích diễn lại tiểu quang minh thánh thuật, tốc độ tiếp tục tăng vọt. Thái Dương chiến y dần dần cùng thân thể phù hợp, đặc biệt quang mang cùng giữa thiên địa quang minh năng lượng tạo thành rất tốt giao hòa. Ha ha, thoải mái. Khương Nghị toàn thân quang mang tăng vọt, tốc độ đống nhiên tăng lên gấp đôi. Mà lại tại tật tốc trạng thái dưới, có thể tiếp tục đến 5 giây trở lên. Đây vẫn chỉ là gấp đôi tốc độ. Nếu như có thể tăng lên gấp 9, vậy sẽ là dạng gì tốc độ? Xem ra có cần phải đem Hoàng Phủ ra nguyên bộ thánh thuật đều đưa đến tay. Tô Lăng ở phía sau cố gắng đuổi theo, lại dần dần bị kéo dài khoảng cách. 200 dặm về sau, cơ hồ không nhìn thấy Khương Nghị thân ảnh. Tên điên này đến cùng muốn làm gì? Tô Lăng dừng ở đỉnh núi, ngắm nhìn Khương Nghị rời đi phương hướng. Tô Lăng cô nương. Không trung truyền đến tiếng kinh hô. Lãnh Tuyền đạp trên mê vụ xuống lại, kinh hỉ lại không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Lăng. Ngươi còn sống à? Ta chết qua sao? Tô Lăng kỳ quái liếc nhìn nàng một cái. Ngươi không phải là bị Khương Nghị tên điên kia giết sao? Lúc nào? Chính là vài ngày trước hắn tại dốc núi nơi đó, phục kích Chí Tôn Kim Thành thời điểm A. Ta không có. Ta rõ ràng. A, hắn mượn ta nửa tấm ra. Ý của ngươi là, hắn căn bản không có hại ngươi. Hắn dám sao? Lãnh Tuyền dở khóc dở cười, nguyên lai đó là Khương Nghị cố ý kích thích Chí Tôn Kim Thành, hấp dẫn lực chú ý. Tô Lăng nhìn lên bầu trời xoay quanh cự điểu kia, hỏi, đó là các ngươi người thư viện sao? Thư viện rất nhiều trưởng lão, chúng ta nhìn thấy đàn sói bạo động liền theo tới rồi. Mang ta lên. Khương Nghị ở trên không lao vùn vụt hơn 1.700 dặm về sau, rốt cục vọt vào địa ma hồn tàn phá bừa bãi sau lưu lại phế tích. Phế tích thê lương, cảnh hoang tàn khắp nơi, đại lượng vết nước nhìn thấy mà giật mình, pha tạp vết máu tại trí nhớ ngay lúc đó thảm liệt. Khương Nghị từ trong thanh đồng tháp dẫn xuất xiềng xích, đem Hứa Đan cột vào phía sau lưng của hắn. Ngươi muốn đốt chết ta sao? Hứa Đan kêu sợ hãi. Phía sau lưng mặc dù khoan hậu khổng lồ, nhưng thiêu đốt lên mãnh liệt hỏa diễm, nhiệt độ cực cao, không gian vặn mèo. Ngươi nhuyễn giáp có thể chống cự nhiệt độ cao, đừng cho ta loạn ngao ngao. Nhớ kỹ ta sống, ngươi mới có cơ hội còn sống. Ta chết đi, ngươi sẽ sống không bằng chết. Nếu như dám can đảm lừa ta, ta tùy thời đem ngươi ném vào hư không, từ nay về sau, ngươi liền đợi đến hầu hạ cái kia hơn 600 vị dân liều mạng đi. Khương Nghị dương cánh 18 mét, tiếp tục ở trên không lao vùn vụt, phóng tới phế tích trung bộ. Hứa Đan điên cuồng thôi động linh lực, kích thích hàn ti nhuyễn giáp, chống cự lại muốn nóng chạy nàng nhiệt độ cao. Nàng hiện tại triệt để từ bỏ tính toán Khương Nghị tâm tư, bởi vì đại bộ phận tinh lực đều muốn dùng để chống cự liệt diễm, mặt khác tinh lực dùng để khống chế kính tượng, thực sự không cách nào tĩnh tâm tìm cơ hội hãm hại Khương Nghị. Muốn bắt đầu. Khương Nghị sôi trào mãnh liệt thánh viêm kích thích thái dương chiến ý liễu đường vân, phóng xuất ra cường đại quang mang. Cứ như vậy, Hứa Đan hoàn chỉnh che giấu tại trong liệt diễm, từ bên ngoài rất khó phát giác nàng tồn tại. Bắt đầu cái gì? Hứa Đan hướng trong miệng đút lấy đan dược, bảo đảm chính mình có sung túc tinh lực kích thích hàn ti nhuyễn giáp, nếu không lúc nào cũng có thể sẽ bị đốt sống chết tươi. Ngươi nhìn xuống nhìn. Khương Nghị lăng không bước lên, để Hứa Đan nhìn về phía hoang dã phế tích. Phế tích cuối cùng, hơn 50 đầu linh hồn cảnh cao giai cự lang lướt qua không trung, vọt vào phế tích chi địa. Bọn chúng chiều cao đều tại 50 mét đi lên, khổng lồ uy mãnh, sôi trào cuồn cuộn tử khí, tràn ngập khiếp người hung uy. Ngay sau đó, phía dưới rừng cây kịch liệt oanh minh, đại địa ù ù lay động, cây rừng bẻ gãy tiếng tạch tạch liên miên bất tuyệt. Một đầu tử lân cự lang từ trong rừng cây lao ra, chiều cao hơn 30 m, khổng lồ hùng tráng, lợi trảo giống như là chiến đao giống như sắc bén, hai mắt hiện ra tàn nhẫn hàn quang. Ngay sau đó, cây rừng mãnh liệt lay động, một đầu tiếp lấy một đầu tử lân cự lang lao ra. Mấy chục con, mấy trăm con, trước trước sau sau nhiều đến hơn 3.000 đầu, hình thể khổng lồ chen chúc đến cùng một chỗ, nhấc lên mấy chục vạn thú đầu đàn triều giống như đáng sợ thanh thế. Ngao hơn 3.000 đầu tử lân cự lang tập thể gào thét, thanh chấn hoang dã, tại bằng phẳng trong phế tích truyền ra mấy chục hơn trăm dặm, thanh triều mãnh liệt, giống như là chân thực thủy triều, cuốn lên vô tận bụi đất. Chương 753, chịu chết chi chiến, 2. Khương Nghị, ngươi nhất định phải chết. Hứa Đan hít vào khí lạnh. Ngay cả nàng đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy cự lang tập thể hành động tràn diện. Có ngươi tại, ta liền có thể sống. Cho ta hảo hảo phối hợp. Khương Nghị ngay ngắn thân thể, tiếp tục hướng phía trước sông. Đừng có nằm ngộng, tử lân cự lang hóa thân chân chính cự lang mang ý nghĩa quần hóa, lực lượng tăng vọt, tính tình tàn bạo, bọn chúng thả ra tử khí còn có thể hình thành cương khí triều dâng, ta không gánh nổi ngươi. Ngươi cứ việc phối hợp. Ta để cho ngươi kiến thức cái gì gọi là chiến đấu chân chính. Khương Nghị không sợ hãi. Ngược lại chiến ý tăng vọt. Ngao. Cao giai sói đầu đàn bọn họ tập thể thét dài, giống như là chiến tranh chu lên, chuyển khắp hoang dã. Hơn 3.000 đầu tử lân cự lang cao vút đáp lại, toàn thể phi nước đại, rung động đại địa. Bọn chúng đạp nát lấy cự thạch, sôi trào tử khí, giống như là lao nhanh quần cuộn dòng lũ, hướng về phía trước bao phủ. Đại lượng dân liều mạng truy vào hoang dã, nhìn xem rung động đàn sói bạo động, kích động lại phấn khởi. Khương Nghị chạy thế nào tới nơi này? Mấy trăm dặm hoang dã phế tích. Đơn giản chính là đàn sói tự nhiên bãi săn. Nếu như hắn không có biện pháp khác, chỉ sợ là trốn không thoát cái này 500 dặm hoang dã. Lãnh Tuyển Tô Lăng bọn hắn theo sát lấy đi vào hoang dã, ngắm nhìn phương xa Khương Nghị. Bọn hắn đuổi một đường, mặc dù sợ hai thán phục lấy Khương Nghị tốc độ, nhưng bây giờ không hiểu rõ Khương Nghị muốn làm gì. Hiện tại hay là mấy ngàn con, chờ mặt khác đàn sói từ địa phương khác đuổi tới, sẽ là hơn vạn đầu cự lang. Khương Nghị. To rõ thanh âm từ đằng xa chân trời truyền đến. Đỗ Huyên vượt qua trời cao, đón Khương Nghị phương hướng tiến lên, mặt giận dữ, khí thế hùng hổ. Khương Nghị, theo chúng ta về thánh địa. Hàn Ngạo bọn hắn cưỡi sư thiếu thú theo ở phía sau, cùng loạn gào thét lấy. Rốt cuộc tìm được Khương Nghị, lại không nghĩ rằng phía sau hắn còn đi theo mấy ngàn con phi nước đại cự lang. Quá điên cuồng, quá hỗn đản. Bọn hắn vô cùng lo lắng khắp nơi tìm kiếm, 10 ngày nửa tháng không có chớp mắt, hắn vậy mà tại nơi này đùa đàn sói chơi. Không có khả năng lại từ lấy hắn. Nhất định phải bắt về. Nhưng mà, một cỗ tử khí triều dâng quần cuộn trời cao, từ mặt khác phương vị trào lên tới, ở trong đó có cỗ để cho người ta hít thở không thông hung uy. Đỗ Huyên, nơi này là luân hồi bí cảnh, các ngươi có thể tiến đến, nhưng không thể tùy ý làm bậy. Cuồn cuộn tử khí bên trong truyền đến thanh âm uy nghiêm. Hứa Vinh Thọ cưỡi một đầu niết bàn cảnh tử lân cự lang, đạp tan trời cao, tật tốc lao nhanh hơn 10 dặm, chặn đường Đỗ Uyên. Cự lang mặc dù chỉ có dài 5 mét, lại tràn ngập làm cho người hít thở không thông hung uy, ngay cả sư thiếu thú bọn họ đều cảm nhận được áp bách, liên tiếp chậm lại. Hứa Vinh Thọ, tránh ra cho ta. Khương Nghị là Hắc Ám Vương quốc võ hầu, các ngươi không có khả năng giết hắn. Đỗ Uyên dừng ở nửa đường, cường thế giằng co Hứa Vinh Thọ. Ha ha, sư phụ ngươi cũng không dám dùng loại khẩu khí này nói chuyện với ta. Ngươi, cũng xứng. Hứa Vinh Thọ cưới cự lang, ngạo nghệ đáp lễ. Mặc kệ Khương Nghị làm cái gì, các ngươi đều được thủ quy củ. Bất kỳ điều kiện gì đều có thể thông qua đàm phán giải quyết, nhưng các ngươi không có khả năng giết hắn. Đỗ Uyên sốt ruột, Khương Nghị ngay tại ngoài trăm dặm, nhất định phải mang đi. Đàm phán. Ha ha, có thể a, ngươi trước quỳ xuống cho ta, lại để cho Khương Nghị ngoan ngoãn tới quỳ xuống. Để cho ta cao hứng, ta nói không chừng có thể cân nhắc đàm phán. Nếu không, chúng ta Chí Tôn Kim Thành có 100 loại phương pháp để Khương Nghị chết, cũng có thể có 100 loại phương pháp để Khương Nghị sống không bằng chết. Hứa Vinh Thọ mặt mũi tràn đầy sát khí. Ta nghe nói Khương Nghị còn bắt các ngươi Hứa Như Lai cùng Hứa Đan, muốn bọn hắn mạng sống, ngươi liền phải đàm phán. Hàn Ngạo vừa muốn nếm thử thương lượng, Hứa Vinh Thọ dưới thân cự lang đột nhiên phát ra to rõ chu lên, trong một chớp mắt, bầu trời giống như là đại mạc giống như kịch liệt chập trùng. Thanh triều cuồn cuộn, thảm liệt không gì sánh được, đối diện che mất Đỗ Uyên bọn hắn. Đỗ Uyên toàn thân khí huyết cuồn cuộn, thống khổ lui lại. Hàn Ngạo bọn hắn ôm đầu kêu thảm, cảm giác thân thể linh hồn đều muốn bị xé rách. Dưới thân sư thiếu thú thê lương kêu rên, lùi lại lại lui, còn kém chút trở xuống dưới. Không biết tự lượng sức mình. Hứa Vinh Thọ hừ lạnh, cưới cự lang nhìn phía nơi xa lao nhanh đàn sói, ngồi đợi Khương Nghị bị vây quét. Dưới người hắn cự lang lần nữa phát ra to rõ tê khiếu, truyền lệnh ngoài trăm dặm đàn sói đầu lĩnh. Để bọn chúng thành thành thật thật ở trên trời đợi, để phía dưới đàn sói phụ trách truy kích. Đỗ Uyên che ngực, mặt mũi tràn đầy thống khổ, nóng nảy nhìn về phương xa, tìm kiếm lấy đại tự tại điện người. Bọn hắn hẳn là đến, cũng chỉ có bọn hắn có thể ngăn cản Chí Tôn Kim Thành. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Khương Nghị đột nhiên lao xuống, rơi xuống trong hoang dã, sau đó xoay người lại, vỗ cánh tiếng gáy to, hai cánh chấn kích, xẹt qua mặt đất xông về đàn sói. Hắn muốn làm gì? Vô số người hít vào khí lạnh. Vì cái gì không chạy, chẳng lẽ muốn cùng đàn sói chém giết? Khương Nghị huy động hai cánh, chiến ý tăng vọt, nhiệt huyết sôi trào. Chịu chết chi chiến, thẳng tiến không lùi. Hắn muốn lần nữa nếm thử sinh tử đại chiến, kiểm tra chính mình tiềm lực cực hạn. Trước đó đối kháng Ngu Thiên Khải, chỉ là cá nhân quyết đấu. Giờ phút này nên chiến đàn sói, mới là sinh tử khảo nghiệm. Khương Nghị, dừng lại, mau dừng lại. Hàn Ngạo Lâm Nam bọn hắn ở phía xa kêu sợ hãi. Tất cả im miệng cho ta. Hứa Vinh Thọ đưa tay quát tháo, nhíu mày nhìn chằm chằm xa xa Khương Nghị, tiểu gia hỏa này muốn làm gì? Ngao đàn sói phi nước đại, tử khí như nước thủy triều. Thân thể sau khi cuồng hóa, huyết tính đã triệt để kích phát ra đến, tàn nhẫn bạo ngược, kịch liệt tê khiếu. A! Khương Nghị tiếng gáy to, kích động phấn khởi, toàn thân hỏa vũ đều đang run rẩy. Thánh viêm sôi trào, cường quang chói mắt, nương theo lấy mãnh liệt bạo động, mãnh hổ, cự tượng các loại liệt diễm mãnh thú liên tiếp xuất hiện, cùng ra gào thét, cùng bạo gào thét. Đón đàn sói đụng tới. Ầm ầm. Sát na va chạm, giống như là cự lang vô bờ, nhấc lên đầy trời tử khí, hòa với thảm liệt toái cốt thịt não. Hơn 100 chủng liệt diễm manh thú, dữ dội phá tan đàn sói phía trước, liên tiếp dẫn bạo nhấc lên đinh thai nhức góc hỗn loạn chiều cường. Khương Nghị hai cánh như lao, cùng dã giết tiến đàn sói, những nơi đi qua, huyết nhục văng tung tóe. Cùng bạo cự lang bọn họ bị đối diện chém nát. Giống. Trong hỗn loạn, một đầu ngũ trọng thiên cự lang nhấc lên tráng kiện lợi trảo. Thẳng đến Khương Nghị đầu. Khương Nghị thần thức nhanh nhẹn, mãnh liệt xoay chuyển, cánh phải bổ ra lợi trảo, cánh trái xoay tròn trùng thiên, đem nó chém đầu. Ô ô ô, đàn sói gào thét, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bao phủ tới. Khương Nghị toàn thân liệt diễm bạo động, 800 đạo sắc bén hỏa vũ sát na bạo kích, không khác biệt hoành sát. Đại lượng cự lang bị đâm xuyên đầu, bị đánh xuyên thân thể. Ngay sau đó, Khương Nghị nhấc lên liệt diễm chiều dâng, quét sạch chung quanh vài trăm mét, lấy hoắc loạn chi thế ngang nhiên dẫn bạo. Liệt diễm bạo động, kim quang cùng với huyết thủy thảm liệt cuồn cuộn, nhưng vẫn là có cự lang đỉnh lấy hỗn loạn vọt tới trước mặt. Tử khí cuồn cuộn, kịch liệt cuồn cuộn, hóa thành vô tận tử khí lợi trảo, phô thiên cái địa bao phủ Khương Nghị. A a a. Hứa Đan đã bị tràng diện hỗn loạn sợ vỡ mật, chỉ lo điên cuồng thét lên, giãy giụa lấy xiềng xích. Đàn sói điên cuồng, hỗn loạn bạo ngược, phảng phất ngay cả nàng đều muốn bị gặm cắn xé nát. Giờ khắc này, nàng rõ ràng cảm nhận được mình muốn tại trong bầy sói hãm hại Khương Nghị là cỡ nào ngây thơ. Khương Nghị nếu như chết rồi, nàng đảo mắt liền sẽ bị tươi sống cắn chết. Khương Nghị hai cánh căng cứng, trung thiên bạo khởi, bản thân kích phát, thực lực tăng vọt đến tứ trọng thiên đỉnh phong. Liệt diễm cuồn cuộn, Chu Tước Đường Vân hiện hiện, hai cánh lấy chém giết thương thiên chi uy, phóng lên tận trời. Ầm ầm. Trong tử khí triều dâng, Khương Nghị hoành hành không trở ngại, cuồng bạo xé mở đầy trời lợi trảo. Một tiếng tiếng gáy to, âm thanh đoạn trời cao. Khương Nghị giết ra tìm đường sống, nhưng không có một khắc đình chỉ. Sau lưng liệt diễm cuồn cuộn, hình thành to lớn vòng xoáy, bên trong cường quang hừng hực, tám đạo liệt diễm trọng quyền giống như là như mặt trời ầm vang xuất hiện. Ngao ba đầu lục trọng thiên tử lân cự lang rậm trên đàn sói vọt lên đến, tàn nhẫn nhào về phía Khương Nghị. Bát hoang liệt dương quyền. Khương Nghị cuồng hống, ý thức cùng trọng quyền quan thông, linh văn cùng liệt diễm cộng minh, tám đạo trọng quyền hoành hành trời cao, lại tốc độ đột nhiên tăng vọt. Ba đầu tử lân cự lang còn không có kịp phản ứng, liệt diễm trọng quyền trực tiếp đánh vào đầu của bọn nó bên trên, cùng với đầy trời huyết thủy, đem bọn nó cương ép tung bay. Khương Nghị lao xuống, lần nữa giết tiến đàn sói, hai cánh chấn kích, thế như thiên đao, tàn nhẫn chém giết lấy hỗn loạn đàn sói. Nhưng là đàn sói số lượng nhiều lắm, mà lại hình thể khổng lồ, ngay tại hướng về phía trước phi nước đại liên tiếp ổn định, chuyển hướng vô giết tới, phía sau còn tại phi nước đại thì kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chen trúc lao nhanh. Chương 754, chịu chết chi chiến, 3. Khương Nghị rất nhanh bị vô tình bao phủ, chém giết một cái, nhào tới 10 cái, nổ bay 10 cái, nhào tới mười mấy cái. Giang giác. Ba con cự lang cắn Khương Nghị hai cánh, điên cuồng hất đầu, lôi kéo kéo căng. Một đầu cự lang mở ra miệng to như chậu máu, thẳng đến Khương Nghị yết hầu. Mặt khác cự lang điên cuồng đánh giết, nắm giữ chung quanh, kín không kẽ hở. Khương Nghị, hiện tại sao? Ta kính tượng đều chuẩn bị xong. Hứa Đan sắp nứt cả tim gan, hoảng sợ thét lên, nước mắt đều không bị khống chế xuống. Nàng hiện tại đầy mắt tất cả đều là đầu sói, răng nanh, lợi chảo, phảng phất một giây sau liền bị xé nát. Im miệng. Khương Nghị ánh mắt hung tàn, vỗ cánh tiếng gây to. Một cỗ cực kỳ mãnh liệt vòng xoáy từ tâm hải kích phát, trong một chớp mắt trùng kích toàn thân mạch máu, hình thành nổ tung giống như huyết khí triều dâng, phá thể mà ra, kịch liệt cuồn cuộn. Huyết khí tinh hồng, tình thế mãnh liệt, hóa thành ba cái đấm máu dữ tợn đầu thú. Giống như người giống như quỷ, đầu đầy đều là răng nanh răng nhọn. Huyết sắc đầu thú to như núi nhỏ, dữ tợn cuồng hống, kéo lấy liệt liệt huyết khí hoành hành vọt mạnh, tàn bạo gặm cắn chung quanh hỗn loạn tử lân cự lang. Đây là thao thiết. Thao thiết thánh pháp, săn mồi thương sinh. Khương Nghị dữ tợn gào thét, toàn thân huyết khí tiếp tục bạo động, liên tiếp ngưng tụ thành hơn 10 đạo thao thiết đầu thú, cuồng bạo hành kích bốn phương tám hướng, những nơi đi qua, tử lân cự lang cấp tốc gầy gò, bị lược đoạt rất nhiều tinh lực. Ngắn ngủi một lát bạo động, thao thiết đầu thú thành đàn trở về, cướp đoạt đến cường đại sinh mệnh tinh huyết, rót vào Khương Nghị thân thể. Vượt qua hơn 30 đầu khổng lồ tử lân cự lang bị lược đoạt huyết khí, càng bị thao thiết cố uy thế kia sợ hãi linh hồn. Trung quanh còn tại điên cuồng, nơi này lại ngắn ngủi hỗn loạn. Khương Nghị cướp đoạt huyết khí, chiến ý tăng vọt. Phần thiên quyết thức thứ nhất, hoắc loạn thiên địa. Cuồn cuộn liệt diễm, trong nháy mắt dẫn bạo, quét sạch chung quanh hơn ngàn mét. Bọn chúng kịch liệt cuồn cuộn, hoắc loạn toàn trường. Cướp đoạt huyết khí, suy yếu lại sợ hãi cự lang bọn họ vội vàng không kịp chuẩn bị vô tình xoắn nát, huyết nhục văng tung tóe. Chung quanh lập tức trống ra mảnh đất trông lớn. Đến a. Khương Nghị vỗ cánh tiếng gáy to, trước mặt trải rộng ra liệt diễm pháp trận, ngưng tụ huyết sắc thần điểu. Về nguyên phù trận tăng vọt trí thượng trăm mét, điên cuồng cướp đoạt chúng quanh ngàn mét bên trong huyết khí cùng năng lượng, lấy quy nguyên chi lực trở lại năng lượng bản nguyên, sau đó diễn hóa thành liệt diễm. Khương Nghị đón phù trận đụng tới, người khoác liệt diễm lại khải chu tức bát thiên thuật. Chung quanh hỗn loạn đàn sói cấp tốc khôi phục bình thường, một đầu lục trọng thiên cự lang trước hết nhất lao ra, chiều cao hơn 30 m, lân giáp cứng rắn, miệng đầy răng nanh, phi nước đại bên trong tử khí đột nhiên cuồn cuộn, tốc độ vậy mà tăng vọt. Khương Nghị đồng thời cùng lực lượng quang minh giao hòa, tốc độ cũng tăng vọt gấp đôi. Vướt sói bạo kích, xé rách không gian. Hai cánh oanh minh, đối diện mà lên. Vượt qua lưỡng trọng thiên cường đại chênh lệch, lần đầu đang đối mặt kích. Cự lang lợi chảo bị hung hăng sốc lên, Khương Nghị ngửa mặt bước lên, sau khi rơi xuống đất kém chút mất đi khống chế. Ngao ngao vài đầu cự lang từ phía sau giết tới, tử khí cuồn cuộn, hóa thành lợi chảo, lướt qua mặt đất bao phủ Khương Nghị. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Khương Nghị manh liệt bước lên, phóng lên tận trời. Nhưng mà, một đầu lục trọng thiên cự lang đột nhiên đạp trên đàn sói vọt lên, tại Khương Nghị trùng thiên thoát đi một khắc này, cắn một cái vào cổ chân của hắn. Răng rác một tiếng, răng nanh khép kín, đầu sói manh liệt vung dậy. Khương Nghị mắt cá chân đứt gãy, bị hung hăng dẫn đầu mặt đất. Đại lượng đàn sói bao phủ tới, phía trước nhất tất cả đều là ngũ trọng thiên. Khương Nghị, Hứa Đan cũng nhịn không được nữa. Bởi vì có đầu cự lang răng nanh xông phá liệt diễm, trực tiếp cắn về phía nàng, miệng to như chậu máu so với nàng thân thể còn muốn lớn. Chấm đã, Khương Nghị đang muốn la lên, không gian đã vặn mẹo, kính tượng kịch liệt va chạm. Sau một khắc, Khương Nghị bị cưỡng ép chuyển di, xuất hiện ở 100 mét không trung. Đàn sói vô hụt, mất đi mục tiêu, lập tức tìm kiếm. Thế nhưng là, chung quanh trong hoang dã lít nha lít nhít tất cả đều là uy mãnh cự lang, bởi vì hình thể cực đại, cái kia thanh thế tựa như là mấy chục vạn khổng lồ thú triều. Tại Khương Nghị xuất hiện ở trên không thời điểm, bên trong mất đi mục tiêu, bên ngoài chính lo lắng táo bạo tử lân cự lang bọn họ lại lập tức sao động. Bọn chúng sung huyết con mắt tiếp cận đột nhiên xuất hiện không trung mục tiêu, mãnh liệt lung lay thân thể, nhấc lên quần quần tử khí, đại lượng lân phiến đều rời khỏi thân thể, theo tử khí phóng tới không trung. Lân phiến cực đại cứng rắn, giống như là mấy vạn khối màu tím cối xay bạo kích trời cao, thanh thế cực kỳ khủng bố, để cho người ta tê cả da đầu. Ầm ầm. Lân phiến màu tím ở trên không mãnh liệt va chạm, đinh thai nhức óc, nổ lên cuồng liệt tử khí. Bọn chúng vậy mà ngưng tụ thành khoan hậu tử lân trường đao, dài đến 30 mét đến 50 mét không giống nhau. Tím đao hoàn quấn cương khí kim màu tím, gào thét phách chạm, rung động lòng người. A. Hứa Đan kêu sợ hãi, lập tức ngưng tụ lại kính tượng, cương ép chuyển di. Đừng quay rối. Ta mẹ nó để cho ngươi động thủ. Khương Nghị hơi biến sắc mặt, cực lực muốn dồn dừng, nhưng vẫn là bị kính tượng va chạm, chuyển rời đến 500 mét không trung. Ầm ầm, trước mặt tử lân trường đao vồ hụt, hỗn loạn va chạm, nổ lên cuồng liệt nổ vang, nhấc lên mãnh liệt tử khí triều dâng, cái kia uy thế phảng phất có thể băng diệt vạn mét núi cao. Nhưng là, đàn sói số lượng nhiều lắm, trước mặt tử lân trường đao vồ hụt, phía sau liên tiếp tạo thành càng nhiều, cuồng vũ trời cao, phô thiên cái địa. Có tương đương với linh nguyên cảnh, có tương đương với linh hồn cảnh, còn có linh hồn cảnh ngũ trọng thiên lục trọng thiên. Nếu như Khương Nghị ngay đầu tiên vọt thẳng hướng phía dưới đàn sói, bên ngoài đàn sói không dám loạn kích, nhưng là bây giờ xuất hiện tại chỗ càng cao hơn, chẳng khác nào hoàn toàn biến thành địa ngắm. Ta không phải cố ý. Hứa Đan sắc mặt kỳ biến, lập tức ngưng tụ đại lượng kính tượng chuyển di Khương Nghị. Nhưng mà, tử lân trường đao cuồng vũ loạn kích, liệt liệt tử khí giống như là cường phong giống như kiên cường, che mất giữa thiên địa mấy ngàn thước phạm vi. Kính tượng vừa mới thành hình liền bị thảm liệt xoắn nát, căn bản là không có cách hình thành không gian thông đạo. Sau một khắc, lít nha lít nhít tử lân trường đao kéo lấy kiên cường tử khí triều dâng, che mất Khương Nghị. Không không không Lâm Nam bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, nghẹn ngào kêu sợ hãi, giờ khắc này, trái tim của bọn hắn đều rụt đứng lên. Lưu khẩu khí. Hứa Vinh Thọ hướng dưới thân cự lang ra hiệu. Hừ hừ, danh con, nhìn ngươi còn cuồng cái gì? Ngao. Cự lang phát ra chú lên, truyền lệnh xa xa sói đầu đàn bọn họ. Sói đầu đàn đạt được chỉ lệnh, cũng truyền lệnh phía dưới bạo động đàn sói bọn họ tạm thời dừng lại. Đầy trời tử khí tản ra, Khương Nghị chật vật rơi xuống, bị hoanh máu thịt bé bét, liên song cánh đều bị vô tình chặt đứt, chỗ cổ có cái vết thương đều cắt ra xương cốt. Nếu như không có áo giáp dính ngay cả, hắn hiện tại khả năng đã bị đánh nát. Liền ngay cả trên lưng nó Hứa Đan, đều bị hai đạo tử lần trường đao đánh trúng, kém chút chặn ngang chặt đứt. Ta thật không phải cố ý. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi Hứa Đan miệng đầy máu tươi, hư nhược cầu khẩn. Cho ngươi thêm một cơ hội, ta không nói lời nào, ngươi mẹ nó bị cho ta loạn động. Khương Nghị gầm nhẹ, quả quyết kích ra thứ hai trong trái tim huyết khí. Tiểu Niết Bàn thuật. Chiếm cứ huyết khí giống như là mở cống dòng lũ, mãnh liệt lao nhanh, quét sạch toàn thân, mênh mông sinh mệnh chi khí phối hợp với đại diệu thiên kinh, cấp tốc chữa trị toàn thân thương thế. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, Khương Nghị máu tươi bao trùm dưới thân thể hoàn toàn khôi phục, ngay cả tinh khí thần đều trở lại đỉnh phong. Ngay tại phía dưới đàn sói chen chúc lấy tản ra, chuẩn bị nên đón Khương Nghị giáng lâm thời điểm, Khương Nghị mắt thấy rơi xuống đất thân thể đột nhiên chấn mở hai cánh, mang theo liệt diễm phóng lên tận trời. Cái gì? Các nơi đám dân liều mạng, thư viện đội ngũ, cùng vừa mới chạy đến Hứa Thừa Ân bọn người, đều bị đột nhiên một màn kinh đến. Rõ ràng đều nhanh chết rồi, làm sao đột nhiên liền sống? Khương Nghị vỗ cánh bay lên không, trong lòng tức giận. Tiểu Niết Bàn thuật là hắn chuẩn bị cho Sơn Hà đại táng, kết quả lãng phí ở nơi này. Hứa Đan tự mình cảm nhận được Khương Nghị cấp tốc khôi phục toàn bộ quá trình, chấn kinh càng có chút sợ hãi. Lại là loại năng lực này, tựa như trước đó bị đàn sói gặm cắn thời điểm như thế, có thể trong nháy mắt khôi phục toàn thịnh. Khương Nghị không có một khắc đình chỉ, trùng thiên 100 mét sau đống nhiên lao xuống, đánh tới hỗn loạn dày đặc đàn sói. Ngao ngao ngao đàn sói không có nhiều như vậy kinh ngạc, nhìn thấy Khương Nghị còn sống, cấp tốc bạo động, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên muốn vây quét Khương Nghị. Tiểu Quang Minh Thánh Thuật. Khương Nghị toàn thân mặt trời đường vân nở rộ cường quang, cùng quang minh năng lượng sinh ra chung dùng, tốc độ sát na tăng vọt gấp đôi, kéo lấy liệt diễm ngang nhiên xông vào lít nha lít nhít trong bầy sói. Phía trước bạo khởi đàn sói liên tiếp vồ hụt. Khương Nghị cuồng dã va chạm mặt đất, trong một chớp mắt, vận sức chờ phát động liệt diễm mãnh liệt mà ra, tiếp tục cuộn cuộn, mãnh liệt phi nước đại. Từ mấy trăm mét thẳng tới hơn 1000 mét. Phảng phất biển lửa giống như bao phủ lấy dày đặc Tử Lân Cự Lang bọn họ. Chương 755, chịu chết chi chiến, 4. Khương Nghị yêu hỏa dung hợp Thái Dương tinh hỏa, địa tâm thú linh viêm các loại cường hãn thánh hỏa, nhiệt độ cực cao, dày nữa lân giáp đều không chống đỡ được. Đám Tử Lân Cự Lang tại nóng bỏng biển lửa bên trong thống khổ dãy rủa, tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Từ lân giáp đến da thịt, cấp tốc nóng chảy, hùng tráng to mọng thân thể ngắn ngủi nửa phút bên trong liền có thể hóa thành cho tàn. Nhưng là đàn sói hung tàn, không sợ hãi, bọn chúng chen chúc lấy, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiến đụng vào biển lửa. Có chút ngũ trọng thiên lục trọng thiên Tử Lân Cự Lang, chịu đựng đau nhức kịch liệt phi nước đại vài trăm mét, giết tới Khương Nghị trước mặt. Vạn thú thiên hoàng quyền. Khương Nghị sắc nhọn tiếng gáy to, trong thức hải thú ấn thức tỉnh, quần quận trong liệt diễm cấp tốc ngưng tụ trên trăm đầu hùng mãnh mãnh thú, còn có hỏa phong, linh điệp các loại, mấy trăm hơn ngàn chỉ, bọn chúng cùng dã trùng kích, dày đặc bạo tạc, tiếp tục quanh sát lấy giết tới đàn sói. Hơn 1000 mét liệt diễm biển lửa, cơ hồ trở thành cối xay thịt, tàn nhẫn oanh sát đốt cháy đàn sói, tràng diện hỗn loạn, nóng nảy, càng rung động. Nhưng là, đàn sói số lượng nhiều lắm, bọn chúng chen chúc mà tới, trà đạp lấy thi thể xông về phía trước, cấp tốc bao phủ Khương Nghị. Một khắc cuối cùng, Khương Nghị vỗ cánh trùng thiên, tại tráng kiện lợi chảo xé nát hắn trước một khắc, lấy tiểu quang minh thánh thuật cưỡng ép tốc độ tăng lên, mạo hiểm giết ra tìm đường sống. Nhưng mà, hỗn loạn trên hoang dã xuất hiện rung động một màn. Tại Khương Nghị điên cuồng phóng thích liệt diễm tiêu sát đàn sói ngắn ngủi trong vài phút, ngoại vi đám đàn sói tại hỗn loạn phi nước đại bên trong, lẫn nhau trà đạp dây dưa cùng nhau, tạo thành từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên lang sơn. Bởi vì cự lang hình thể cực đại, lang sơn đều tại 3-500 mét cao, cao nhất tòa kia vậy mà đạt tới hơn 800 mét. Bọn chúng kịch liệt lắc lư, tử khí sôi trào, giống như là núi cao, càng giống là thủy triều, từ bốn phương tám hướng lao nhanh, hướng phía Khương Nghị chỗ trong bầy sói vị trí nện tới. Khương Nghị vừa mới mạo hiểm chạy thoát, cao ngất chen chúc lang sơn lập tức xông vào ánh mắt. Lang sơn bên trong đám đàn sói nhìn thấy Khương Nghị, toàn bộ phát ra to rõ chu lên, quần quận tử khí kịch liệt bạo động, rung động tràng diện thậm chí sợ ngây người xa xa đám dân liều mạng. Đại lượng cự lang thành đàn liên miên đạp trên đồng bạn bay lên không, từ không trung che mất Khương Nghị. A! Hứa Đan toàn thân ác hàn, mất khống chế thét lên. Nàng con ngươi phóng đại, ánh mắt chiếu tới, tất cả đều là đánh giết đàn sói. Bén nhọn răng nanh, móng vuốt sắc bén, cơ hồ khiến nàng sụp đổ. Hứa Đan. Khương Nghị rốt cục vận dụng Hứa Đan. Hướng đi đâu? Mau nói a. Hứa Đan bừng tỉnh thét lên, phóng xuất ra hơn 30 đạo kính tượng, phủ kín không trung. Đem ta chuyển rời đến đàn sói biên giới. Xem ngươi rồi. Khương Nghị toàn thân căng cứng, thiêu đốt liệt diễm, kích ra Thái Dương chiến y. Tốt tốt tốt. Hứa Đan coi là Khương Nghị rốt cục muốn chạy trốn, lập tức phóng thích kính tượng, tiếp tục vượt qua không trung. Tại trời mưa giống như trong bầy sói mạo hiểm chạy trốn. Đó là kính tượng chuyển di. Hứa Vinh Thọ con ngươi ngưng tụ, dõi mắt nhìn ra xa. Trước đó Khương Nghị đột nhiên xuất hiện tại mấy trăm mét không trung thời điểm, cũng cảm giác được có vấn đề, lúc ấy còn tưởng rằng là cái gì không gian vũ khí, hiện tại rốt cục xác định, đó là kính tượng chuyển di. Đó là Hứa Đan. Nàng bị trói tại Khương Nghị trên lưng. Xa xa Hứa Thừa Ân bọn người liên tiếp động dung, tên khốn kiếp đáng chết này đem Hứa Đan là cái gì? Quá thô lỗ. Lãnh tuyển các loại thư viện các đệ tử lắc đầu liên tục, chưa từng thấy người hung tàn như vậy, cũng chưa từng thấy qua như thế người thô lỗ, lại đem người bắt, trói ở trên người dùng làm vũ khí. Hay là cái nũng nịu đại mỹ nữ? Khương Nghị muốn ra bên ngoài giết, nghĩ biện pháp tiếp ứng hắn. Đỗ Huyên ánh mắt lấp lóe, lo lắng nghĩ đến biện pháp, cũng đang tìm đại tự tại điện người. Mau trốn đi ra, nhanh a, nhanh a. Lâm Nam lo lắng đầu đầy mồ hôi, hận không thể tự mình tiến lên. Đem Khương Nghị từ trong bầy sói đẩy ra ngoài. Hàn Ngạo lại tại trong lúc bất chi bất giác bình tĩnh lại, biểu lộ càng ngày càng quái dị. Hắn thực sự không hiểu rõ Khương Nghị đến cùng muốn làm gì, thẳng đến trước đó bị tử khí bao phủ, kém chút bị xoắn nát thời điểm, đống nhiên đốn ngộ. Gia hỏa này thoạt nhìn như là tìm đường chết, kỳ thật chính là tìm đường chết. Giống như có quỷ cái gì, kỳ thật chính là muốn chết. Bởi vì, sinh tử ngâm. Hứa Đan trước trước sau sau 37 lần chuyển di, vượt ngang hơn 20 dặm. Cuối cùng đem Khương Nghị chuyển rời đến đàn sói bên ngoài. Trong lúc đó nhiều đến 8 lần bị tử khí chấn vỡ kính tượng, 5 lần mất khống chế vọt tới đàn sói, 2 lần bị đàn sói sống sờ sờ bao phủ. Nàng tại khẩn trương cao độ cùng điên cuồng dục vọng cầu sinh phía dưới, phát huy ra để chính nàng đều khó mà tin tiềm lực. Bất quá, rốt cục chạy thoát, Hứa Đan cảm giác mình muốn hư thoát. Bây giờ rời đi. Hứa Đan lời còn chưa dứt, Khương Nghị quay người hướng phía đàn sói giết đi vào, hai cánh phách trạm, chiến ý cuồn cuộn. Thừa dịp đàn sói không có kịp phản ứng, dễ như trở bàn tay giống như giết tiến hơn 300 mét, những nơi đi qua, huyết nhục văng tung tóe. Ngươi đang làm gì? Ngươi lại muốn làm cái gì? A a a. Hứa Đan phát điên, triệt để điên rồi. Ngao. Đàn sói bạo động, phu cận cự lang bọn họ cấp tốc triển khai vây quét. Hắn làm sao trở về? Lâm Nam ở phía xa gấp giơ chân. Khương Nghị, ngươi tới đây cho ta. Đỗ Huyên lo lắng gào thét như sấm đỉnh giống như quanh quần bầu trời. Quả nhiên. Hàn Ngạo nói nhỏ, đoán đúng. Thao thiết thanh pháp. Khương Nghị giết tiến đàn sói chỗ sâu, toàn thân huyết khí cuồn cuộn, giống như gió lốc, lại như thủy triều, phủ cuốn lên trăm mét. Hơn 10 khỏa giữ tận thao thiết đầu kéo lấy tinh hồng huyết khí, mạnh mẽ đâm tới, cướp đoạt lấy chung quanh đại lượng cự lang huyết khí, bổ sung cho Khương Nghị huyết khí, duy trì lấy hắn sắp tiêu tán bản thân lực lượng. Đàn sói bối rối. Cứ việc hung tàn bạo ngược, nhưng vẫn là bị thao thiết khí tức khủng bố kinh đến. Khương Nghị cướp đoạt huyết khí, chiến ý dâng cao, toàn thân dâng lên cường đại liệt diễm, lấy hoắc loạn chi thế, quét ngang ngàn mét đàn sói, thanh lý ra mảng lớn trống không. Giết! Khương Nghị hét giận dữ, lần nữa phóng tới hỗn loạn đàn sói. Ngao! Một đầu lục trọng thiên cự lang dài đến hơn 30m, đối diện mà tới, giơ lên tráng kiện lợi trảo, bao quanh mênh mông tử khí, thế như trọng chủ y giống như hung hăng đánh tới hướng Khương Nghị đầu. Khương Nghị lại khải bác thiên thuật, chính diện nên kích tử lân cự lang. Lợi trảo giao kích, năng lượng bạo động. Khương Nghị bị hung hăng đánh bay ra ngoài, lục trọng thiên cự lang cũng bị cường thế tung bay. Giống. Mười mấy đầu cự lang bổ nhào đi qua, muốn để lại Khương Nghị. Khương Nghị lăng không xoay chuyển, nhấc lên cuồng bạo liệt diễm, kinh sợ thối lui cự lang, cấp tốc khống chế thân thể. Lần nữa thẳng hướng đàn sói, hắn thẳng tiến không lùi, chiến ý tăng vọt, thuần dương chính thiên hỏa bị kích thích, tiếp tục tăng cường lấy lực lượng. Khương Nghị hai cánh như đao, mở ra bá đao thức, liên tiếp oanh kích trước mặt đàn sói. Một đao so một đao mạnh, một đao so một đao cuồng bạo. Tại gần như bạo tẩu trùng kích bên trong, dữ dội giết ra hơn 200 mét. Hắn đến cùng muốn làm gì? Đông Hoàng Như Yên nhìn hoảng sợ run rẩy, nhưng hoàn toàn không hiểu rõ Khương Nghị đang làm gì. Đây là đang khiêu chiến chính mình cực hạn sao? Nhưng là, một khi thất bại, chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Càng ngày càng nhiều các cường giả chạy tới nơi này, bao quát các nơi đám dân liều mạng, Đại La Sơn đám manh thú, Chí Tôn Kim Thành trấn các cường giả, bọn hắn chiếm cứ bầu trời, quan sát phía dưới điên cuồng chém giết Khương Nghị. Bọn hắn khiếp sợ Khương Nghị hung tàn cùng cường đại, thậm chí cảm nhận được đáng sợ. Người khác gặp được dạng này quy mô đàn sói, đã sớm dọa điên rồi, người này không những không sợ hãi, lại còn giống như là giết tới nghiện. Không chung chiếm cứ cao giai đám tử lân cự lang lại đều nhịn không được, vốn cho rằng đàn sói có thể tùy tiện vây quét Khương Nghị, kết quả ngược lại thành Khương Nghị lò sát sinh.